Dị thần nhiều năm qua vẫn nỗ lực nắm giữ siêu cao nguy dị năng, một loại phương pháp là thông qua hấp thu mỗi cái dị năng giả năng lực hợp thành, một loại khác chính là trực tiếp tìm kiếm siêu cao nguy dị năng tam tích. Ở siêu cao nguy dị năng hạn chế điều ước, bên trong, cũng không phải tất cả năng lực đều bắt nguồn từ cơ thể sống tự ta thức tỉnh, có một loại siêu cao nguy dị năng vô cùng hy hữu đặc biệt, gọi là nguyên thủy dị năng thể hoặc bám thân dị năng thể, là một loại lấy năng lượng tràng hình thức tồn tại dị năng sinh mệnh, có chính mình độc lập tư duy cùng ý thức, là cực kỳ cổ lão tồn tại, ở vũ trụ lần trốn. Loại này dị năng bình thường lấy bám thân hình thức nhường sinh vật cá thể nắm giữ sức mạnh của nó, xưng là ký chủ. Ký chủ sàng lọc điều kiện vô cùng hà khắc, chỉ cần khí lực tính chất sản sinh xung đột, bất luận cường đại cỡ nào người siêu năng đều không thể gánh chịu nguyên thủy năng lượng thể, vì lẽ đó chỉ có dị năng giả cùng người bình thường có cơ hội trở thành ký chủ. Nếu như ký chủ không cách nào gánh chịu nguyên thủy năng lượng thể, sẽ sản sinh phản vệ. Thiên hai cấp trở xuống sinh vật cơ bản không thể chịu đựng phản vệ uy lực, sẽ phát sinh vật lý ý nghĩa lên bạo thể mà chết. Bám thân thành công, liền có thể sử dụng nguyên thủy dị năng thể sức mạnh, ký chủ dị năng đến từ chính ngoại lực, bản thân thì lại như một cái máy phát xạ, bản thể căng mạnh, dị năng cường độ cũng sẽ tự động tăng lên, không cần chậm rãi khai phá. Ký chủ thôi thúc dị năng đồng dạng tiêu hao khí lực, thế nhưng tiêu hao phạm vi xa thấp hơn nhiều bình thường dị năng giả, loại này khác loại dị năng giả rất ít ỏi, mạnh hơn giác tỉnh giả. Hỗn độn bí năng chính là một người trong đó nguyên thủy dị năng thể, là một loại hợp lại hình dị năng, năng lực đa nguyên hóa, tăng cường thể chất, phóng xạ năng lượng, siêu tốc phi hành đều là cơ sở công hiệu, còn có thể thứ cấp không gian lữ hành, rút thăm tinh hạch năng lượng, đồng thời có tâm linh, thuộc tính không gian, công năng nhiều vô cùng mạnh mẽ. Trong lịch sử, từng xuất hiện mấy vị hỗn độn bí năng, ký chủ, lưu lại kinh người sự tích, nhường cái năng lực này lên siêu cao nguy dị năng danh sách. Kiếp trước, hỗn độn bí năng chính là phía sau phiên bản dị thần nắm giữ siêu cao nguy dị năng một trong, nhưng dị thần cũng không phải ký chủ, mà là dùng rút thăm dị năng thủ đoạn từ hỗn độn bí năng lên kéo xuống mảnh vỡ, từ đó thu hoạch được bộ phận hỗn độn bí năng lực lượng. Đoạn này nội dung vở kịch tuyến rất thú vị, không biết dị thần cướp đi cái kia mảnh vụn có phải là nó bộ phận sinh dục quan, nói chung nó điên cuồng muốn cướp về cái kia bộ phận thân thể, liền chủ động tìm một cái ký chủ, nhường ký chủ đi đối phó dị thần. Liên đồng thời xuất hiện hai cái người mang hỗn độn bí năng người, phảng phất túc địch bình thường, mà cái này ký chủ cũng là dị thần nội dung vở kịch tuyến lên một cái nhân vật trọng yếu. Hỗn độn bí năng, ở thứ cấp chiều không gian bên trong qua lại, tình cờ xuất hiện ở vũ trụ các góc, phần tài liệu này ghi chép là, hỗn độn bí năng, hành động quy tích quan sát báo cáo, cùng với suy đoán nó trong tương lai một cái nào đó thời gian nhìn ra hiện tại vũ trụ khả năng tọa độ. Dị thần ở phía sau kỳ phiên bản được cái năng lực này, chứng minh phần tài liệu này ghi chép tọa độ bên trong, hẳn là có một cái là đáng tin. Hàn Tiêu sờ sờ cảm, có chút động lòng. Chính mình dùng không được dị năng, nhưng có thể dùng đến bồi dưỡng thủ hạ, tuy rằng có, siêu cao nguy dị năng hạn chế điều ước, ràng buộc, có thể cụ thể chấp hành thời điểm tùy theo từng người, lấy hắn bây giờ địa vị, chỉ cần không cho thủ hạ lạm dụng năng lực, ba đại văn minh là sẽ không quản hắn. Dù sao nơi có người thì có đặc quyền. Cho tới bắt giữ nguyên thủy năng lượng thể phương pháp, đối với hắn tầng thứ này kỹ sư cơ giới không tính toán vấn đề gì. Chế tạo một cái có thể ràng buộc năng lượng sinh mệnh thu nhận trang bị là được, rất nhiều văn minh đều có loại kỹ thuật này. Bất quá, hỗn độn bí năng, từ thứ cấp chiều không gian trở về thời gian còn sớm, đúng là không cần phải gấp. Hàn Tiêu âm thầm gật đầu. Căn cứ tư liệu, khoảng cách, hỗn độn bí năng, lần sau trở về còn có thời gian mấy chục năm, bây giờ chuẩn bị quá sớm, không tới nó hiện thân thời gian điểm, đi tới những tọa độ kia vị trí cũng vô dụng. Thế nhưng, lần này sẽ không giống thu được thời không hổ phách nhẹ nhõm như vậy, cướp được phần tài liệu này thế lực không ngừng xa dịp, còn có thế lực khác được dị thần di sản, đến lúc đó nhất định sẽ xuất hiện người cạnh tranh. Đến thời điểm nói sau đi, ngược lại cướp liền xong việc. Hàn Tiêu không để ý lắm. Lấy hắn thực lực trước mắt, căn bản không sợ cùng những thế lực khác cạnh tranh, chớ nói chi là mấy chục năm sau, khi đó còn không biết Hắc Tinh quân đoàn trưởng thành đến trình độ nào đây. Lui ra lượng tử Internet tầm nhìn. Hàn Tiêu ánh mắt một lần nữa rơi vào trên người hai người, gật gù. Phần lễ vật này ta rất hài lòng, Sajid, ta cảm thấy cho ngươi ở tình báo phương diện rất có tài năng, ngươi đi quân đoàn ngành tình báo phát triển, thế nào? Bất kỳ sắp xếp ta đều tiếp thu. Sajid không có dị nghị. Hàn Tiêu gật gù, hắn cảm giác Sajid là cái tình báo nhân tài, sau đó nói không chắc có thể làm cho hắn trưởng quản ngành tình báo. Khẩn đón lấy, hắn quay đầu nhìn về phía rổ thèn, trầm ngâm một hồi, chậm rãi nói. Cho tới ngươi. Ta tạm thời không cho ngươi chức vụ, ngươi trước hết theo ta đi. Cái này nhân vật chính hình nhân vật rất lợi hại, hắn dự định sau đó nhường rổ tẻn đơn độc thống lĩnh một nhánh bộ đội bí mật, thành lập thích khách hỗ trợ hội. Nhưng không phải hiện tại. Cái này gia hỏa vừa mới gia nhập, còn cần quan sát một phen. Được. Dô tèn một chữ quý như vàng. Hai vị kia liền đi xuống trước nghỉ ngơi đi, làm quen một chút tổng bộ. Hai người gật đầu, rời phòng. Hàn Tiêu ngồi ở trên ghế xa lồng, nhìn theo hai người đi xa, lúc này mới đứng lên, rời đi phòng tiếp khách. Hắn trực tiếp đi tới quân đoàn trưởng chuyên dụng cường hào máy móc nhà xưởng, nhường phí lịp một lần nữa điều ra tiến hóa giả văn minh tư liệu. Vừa nãy chỉ là đại thể xem lướt qua một lần, hiện tại hắn mới có thời gian thâm nhập nghiên cứu phần tài liệu này. Tiến hóa giả văn minh kỹ thuật đã thất truyền, dị thần thủ bên trong tư liệu cũng là không trọn vẹn, không liên quan đến tiến hóa phương khối nguyên lý, biến đổi như là một phần thao tác sổ tay. Nhìn phần tài liệu này, Hàn Tiêu mới biết mình vận dụng tiến hóa phương khối thủ đoạn rất thô ráp. Một cái chuẩn cấp độ vũ trụ văn minh chế tạo vũ trụ bảo vật, công dụng không như vậy chỉ một, tiến hóa giả văn minh đem làm đặc thù năng lượng nguyên, độ công kích nghiên cứu phát minh các loại không giống sử dụng trang bị, mà phần tài liệu này bên trong liền ghi chép vài loại chuyên môn dùng cho tiến hóa phương khối trang bị. Tỷ như một loại đồ đằng trang bị, lấy tiến hóa phương khối năng lượng là nhiên liệu, ảnh hưởng phạm vi có thể để điều chỉnh, nhiều nhất có thể bao trùm một toàn bộ hành tinh. Cùng tiến hóa phương khối một lần tăng cao không giống, đồ đằng trang bị hiệu quả biến đổi ôn hòa, tương tự một loại vầng sáng loại tăng thêm bờ UFF, nếu như trường kỳ duy trì, có thể chậm chậm tăng cao một cái tinh cầu sinh vật thiên phú cùng tiềm lực, nhường nên hành tinh người siêu năng thức tỉnh tỷ suất tăng vọt, tương đương với đem một viên hành tinh cải tạo thành động thiên phúc địa, tân sinh càng ngày càng mạnh. Tiến hóa phương khối chỉ có một cái, mà đồ đằng trang bị muốn tạo bao nhiêu liền có bao nhiêu, chỉ cần sung năng liền có thể sử dụng. Đã từng tiến hóa giả văn minh chính là dùng đồ đằng trang bị tăng cao toàn bộ người văn minh cửa thiên phú, hiệu suất rất cao, hơn nữa kết quả khống chế. Đây là đồ tốt ta. Hàn Tiêu con mắt buốc lên tiền tài vầng sáng. Có loại này đồ đằng trang bị, tiến hóa phương khối đối với mỗi cái văn minh lực thu hút tăng cao không biết bao nhiêu lần, giá trị buôn bán cùng người mạch giá trị không thể đo đếm. Mà chuyện này đối với Hắc Tinh quân đoàn cũng hữu dụng, có thể cầm chậm rãi cường hóa mỗi cái phân căn cứ vị trí hành tinh. Trên diện rộng tăng cao trại huấn luyện bạo binh tỷ suất. Trong tài liệu còn có một loại bên người đeo trang bị, gọi là ổ vị tản huy trường, cũng là lấy tiến hóa năng lượng làm nhiên liệu, kích hoạt sau có thể đối với đeo giả tiến hành không để ý hậu quả cực hạn tiến hóa, đem một người bình thường biến thành sinh vật nhiều sóng thể, sức chiến đấu đạt đến cấp C thậm chí cấp B, hiệu quả so với các loại cuồng bạo loại dược tề đều nảy sinh mãnh, kéo dài thời gian từ mấy tiếng đến mấy ngày không giống nhau, hiệu quả sau khi kết thúc, người sử dụng sẽ gen tan vỡ mà chết. Cũng có thể sinh ra trực tiếp đột phá khóa gen hoàn mỹ tiến hóa giả, nhưng tỷ lệ nhỏ bé đến đáng thương, có thể bỏ qua không tính. Chỉ có đối mặt lớn nguy cơ lúc, tiến hóa giả văn minh mới sẽ sử dụng cái này tác dụng phụ nghiêm trọng bạo binh thủ đoạn. Ô vì tàn huy chương tác dụng phụ quá lớn, Hàn Tiêu trước tiên đã nghĩ đến hoàn mỹ người sử dụng, The Layer. Quân đoàn hoạch bạo ba lô vẫn là nóng tiêu sản phẩm, The Layer 8 phần 10 sẽ không chú ý ô vì tàn huy chương tác dụng phụ. Có vật này, chịu chết lưu đấu pháp lại muốn lưu hành. Sau đó quân đoàn tờ lỡ đi ra ngoài cùng người đánh nhau, mỗi người đều có thể biến thân thành xấu xí nhiều sóng thể quái vật, nói không chắc sẽ để cho người khác cho rằng hắn ở quân đoàn chiến sĩ trên người làm người nào thể thí nghiệm, chính mình sợ là cũng bị người xem là tà ác trận doanh nha. Cái này tác dụng còn có kéo dài phương pháp sử dụng, dị thần trong tài liệu ghi chép một loại tính chất công kích thủ đoạn, là đặc thù nào đó đối với hỏa tiễn, tên lửa, mang vào tương tự ổ vì tản huy chương hiệu quả tiến hóa năng lượng, đâm trúng mặt đất sau. Tiến hóa năng lượng khuyết tán mà ra, lan đến phạm vi đường kính số 10 km, hết thể bị tiến hóa năng lượng nhiễm sinh vật biến thành nhiều sóng thể, sinh mệnh tiến vào tuyệt vọng đến ngược. Tiến hóa giả văn minh chỉ cần chờ bọn hắn gen tan vỡ tử vong, liền có thể dễ như ăn cháo chiếm đoạt kẻ địch địa bàn, còn không tổn thương mặt đất kiến trúc, quả thực là tình chuẩn sát thương sinh vật sinh hóa vũ khí. Vũ khí đáng sợ. Hàn Tiêu chân mày cau lại, tiến hóa giả văn minh ở thăm dò lịch trong chiến tranh, e sợ không dùng một phần nhỏ loại vũ khí này. Ở phần tài liệu này cuối cùng, còn ghi chép các loại cùng tiến hóa phương khối ký kết linh hồn liên tiếp kỹ xảo, dùng tiến hóa giả văn minh tới nói, gọi là sản sinh cộng hưởng. Tiến hóa giả văn minh sẽ không đem chính mình chế tạo vũ trụ bảo vật đem gắt xó, mà là vật tận dụng, mỗi một nhậm chức văn minh người bảo vệ đều phải cùng tiến hóa phương khối ký kết linh hồn liên tiếp, đây là từng đời một truyền thừa xuống kỹ xảo. Này ngược lại là thuận tiện ta. Hàn Tiêu ánh mắt sáng ngời. Xích cổ cùng tiến hóa phương khối linh hồn liên tiếp đã giải trừ. Tiêu chuẩn trở nên trống không. Thêm một cái vũ trụ bảo vật linh hồn liên tiếp, cũng có thể tăng lên thực lực của chính mình. Nói đến, tiến hóa phương khối cái này nhỏ sóng móng không biết trải qua bao nhiêu nhậm chủ nhân, cũng đã là tàn hoa bại liễu. Vẫn là thời không hổ phách tốt, lần thứ nhất cho mình. Hàn Tiêu mau mau lắc đầu một cái, đem những này ý nghĩ cổ quái tung đầu góc, trà sát tay. có thể coi là có việc làm rồi, trước tiên đem những này trang bị lượng lớn sản xuất ra lại nói. Chương 902, tiến hóa giả đồ đằng. Sau mấy ngày, quân đoàn trưởng chuyên dụng máy móc nhà xưởng, Hàn Tiêu dựa theo tư liệu chế tạo đồ đằng trang bị cùng ổ vì tản huy chương tuyến sinh sản, chính đang tại toàn tự động lắp ráp, mỗi thời mỗi khắc đều có mới tinh sản phẩm ra lò, tự động vận chuyển đến Hàn Tiêu chuyên môn phân ra đến kho hàng, còn gen tan vỡ hỏa tiễn, tên lửa, hắn tạm thời không có tập trung vào sản xuất nhiều, chỉ là chế tạo một cái vật thí nghiệm. Hàn Tiêu cầm 3 cái hàng mẫu tiến hành thí nghiệm. Đồ đằng trang bị là cao 5m, đường kính 2m màu đen hình trụ, có chứa 5 nhất vòng cái bệ, hình trụ mặt ngoài khắc do năng lượng màu bạc đường về, hoa văn tinh vi, lúc này không có xung năng, nằm ở chưa kích hoạt trạng thái. Ổ vì tản huy chương nhưng là nửa cái to bằng bàn tay hình thoi huy chương, nhìn không thế nào bắt mắt. Hàn Tiêu dùng ngón tay ở đồ đằng trang bị cái bệ lên bức họa ra thông hành chìa khóa bí mật đồ án, đồ đằng trang bị phát sinh xì một tiếng, cái bệ mặt ngoài xoay tròn hơn nửa vòng, lộ ra một cái đen thủi rãnh. Đây là năng lượng đường về tiếp lời, dùng để bỏ thêm vào nhiên liệu. Hàn Tiêu lấy ra tiến hóa phương khối liền nắm thu nhận trang bị, đem xe nhẹ chạy đường quen kích hoạt, đạo ra một luồng hắc xà giống như tiến hóa năng lượng, tập trung vào đồ đằng trang bị cái bệ rãnh. Sau một khắc, đồ đằng trang bị bỗng nhiên chấn động. Ông! Nhiên liệu một bỏ thêm vào, đồ đằng trang bị liền bị kích hoạt, hình trụ mặt ngoài năng lượng màu bạc hoa văn từ cho tới lên sáng lên, bắt đầu chậm chậm lấp lóe, tần suất như là hô hấp như thế. Nay cỗ tiến hóa năng lượng ở đồ đằng trang bị bên trong trải qua một loạt chuyển hóa, bị không ngừng pha loãng, từ cao nùng xúc năng lượng biến thành vô hình phóng xạ, đón lấy lại bị đồ đằng trang bị lấy cố định phát ra công suất thả ra ngoài. Đồ đằng trang bị cần xung năng sử dụng, nay một luồng tiến hóa năng lượng có thể để cho nó hoạt động hơn 10 ngày, tập trung vào nhiên liệu càng nhiều, kéo dài thời gian liền càng dài, một cái đồ đằng trang bị nhiên liệu chứa đựng hạn mức tối đa là duy trì tự thân 20 năm vận chuyển. Tiến hóa giả văn minh chính là 20 năm xung năng một lần. Hàn Tiêu tử tế quan sát đồ đằng trang bị hoạt động hình thức, ở cảm nhận của hắn bên trong, đồ đằng trang bị thành một cái phúc xạ nguyên, quần quần không ngừng tỏa ra pha loãng sau tiến hóa năng lượng phóng xạ, ảnh hưởng phạm vi chính trực đang nhanh chóng mở rộng, bao trùm toàn bộ Hắc Tinh quân đoàn tổng bộ chỉ là vấn đề thời gian. Hắn cũng ở đồ đằng trang bị ảnh hưởng trong phạm vi, bảng sở kỳ hiệu nhất thời quét mới ra một cái tăng thêm buff. Kéo dài gen tối ưu hóa ngươi bị tiến hóa phóng xạ bao phủ. Tiềm lực của ngươi tư chất đem chậm chậm tăng lên, vật chủng thăng hoa lúc đem tăng cường càng nhiều tiềm lực tư chất. Hàn Tiêu âm thầm gật đầu, trực tiếp sử dụng tiến hóa phương khối cũng là tăng lên tiềm lực tư chất là ẩn dấu thuộc tính, trực tiếp quan hệ đến thuộc tính nhiều ít, mỗi lần vật chủng thăng hoa mang đến thuộc tính bổ túc, nguyên lý chính là tiềm lực tư chất phát sinh thay đổi. Đồ đằng trang bị cùng tiến hóa phương khối một lần tăng cường không giống, cái này có hiệu lực càng thêm chậm chậm, ưu điểm là bổ trợ hiệu quả không quyết định bởi với khí lực cảnh giới. Phổ cập tính rất mạnh, thích hợp hơn toàn dân sử dụng, hơn nữa không có kinh nghiệm trừng phạt tác dụng phụ. Chỉ cần ở vào đồ đằng trang bị ảnh hưởng trong phạm vi, buff thì sẽ không biến mất. Hàn Tiêu đưa tay sờ soạn một phát vận hành bên trong đồ đằng trang bị, bảng có tương ứng vật phẩm giới thiệu. Tiến hóa giả đồ đằng, đã kích hoạt, tiến hóa giả văn minh đặc sản, lấy tiến hóa phương khối năng lượng làm nhiên liệu, phạm vi lớn tối ưu hóa sinh vật cấu trúc gen, tăng lên sinh vật tiềm lực, tăng lên không phải người siêu năng đơn vị thức tỉnh tỷ lệ. Ghi chú: tuy rằng ta đã trưởng không tiến hóa, nhưng ta kiên quyết phản đối phó viện trưởng tự định nghĩa quần thể lý niệm cùng cực hạn tiến hóa lý niệm, tiến hóa hẳn là tiến lên dần dần, đại bổ không bằng ôn bổ. ODC, tiến hóa phương khối kỹ thuật gen viện, đồ đằng hạng mục người phụ trách. Vật này có thể quy mô lớn đưa vào sử dụng, bất quá đầu tiên đến báo cáo cho đế quốc. Hàn Tiêu gật đầu. Theo dị thần di sản bị đông đảo thế lực chia cắt, tiến hóa giả văn minh tư liệu thế tất lưu truyền đi, tuy rằng sẽ không ở trong vũ trụ công khai. Nhưng cao cấp văn minh khẳng định có biện pháp bắt được phần tình báo này, vì lẽ đó ẩn giấu là không thể. Chính mình làm đế quốc minh hiếu, có thứ đồ tốt này, nhất định phải quy mô lớn cung cấp cho xích sắc đế quốc, lấy này đổi lấy càng đại lực hơn độ chống đỡ cùng coi trọng. Tiến hóa giả đồ đằng kỹ thuật lưu truyền đi, nhường tiến hóa phương khối đối với văn minh lực thu hút lên trên vài cái đẳng cấp, chỉ có đem đế quốc cho ăn no, đế quốc mới sẽ tiếp tục giúp hắn ngăn trở vô số thế lực mơ ước. Mà hướng về những văn minh khác bán ra tiến hóa giả đồ đằng, cũng cần cùng đế quốc thương lượng, song phương là minh hữu, chính mình một người không thể đơn độc làm chủ, tùy tiện quy mô lớn buôn bán, sẽ khiến cho đế quốc bất mãn, dù sao đế quốc có thể không muốn nhìn thấy đối thủ cũng hưởng thụ tiến hóa giả đồ đằng phúc lợi. Vừa muốn, Hàn Tiêu theo tay cầm lên ổ vi tản huy chương, cũng đưa vào một luồng tiến hóa năng lượng. Ổ vi tản huy chương tiến hóa giả văn minh đặc sản, dựa theo giả thiết tốt gen tính khuynh hướng, mức độ lớn cải tạo người sử dụng tổ hợp gen, đạt đến cực hạn tiến hóa hiệu quả. Người sử dụng đại khái tỷ suất biến thành sinh vật nhiều sóng thể, thuộc tính cơ sở được cự bức cường hóa, kéo dài thời gian sau khi kết thúc, người sử dụng không cách nào ức chế tự thân gen tan vỡ, tất nhiên tử vong. Ghi chú, vô số lần thất bại cực hạn tiến hóa thí nghiệm lãng phí lượng lớn tài chính, cao tầng chỉ trích chúng ta không bỏ ra nổi thành quả, vì lẽ đó chúng ta căn cứ thất bại kinh nghiệm chế tạo ra loại này. Ảch, sức sẹo sản phẩm phụ, vốn là chỉ là muốn lừa gạt đầu tư, thế nhưng cao tầng thật giống rất hài lòng, năm sau rất đúng hạn tiến hóa hạng mục đầu tư tăng cao 40. Tiểu đội thêm địch, tiến hóa phương khối kỹ thuật gen viện phó viện trưởng. Hàn Tiêu thưởng thức một hồi, càng làm nó thả lại trên bàn. Đồ chơi này tác dụng phụ rất lớn, hắn không có hứng thú tự mình thử nghiệm. Ô vì tàn huy chương đối với siêu cấp A cũng không uy hiếp gì, siêu cấp A đối với tự thân khí lực trưởng khống độ rất cao, cho dù tiến hóa năng lượng tiến vào thân thể, cũng có thể hoa một ít thời gian trung đội ra ngoài thân thể, rồi cùng trừ độc như thế, loại này tương tự sinh hóa độc tố thủ đoạn liền thiên thai cấp đều giết không chết, chớ nói chi là siêu cấp A. So với tiến hóa giả đồ đẳng, ô vì tàn huy chương giá trị còn kém xa, bất quá cũng rất hữu dụng. Vừa vặn, có thể đem ổ vì tản huy chương đồ án biến thành hắc tinh quân đoàn ký hiệu, xem là trận doanh đặc sản, người khác thế lực huy chương chỉ có xem xét công hiệu, nhà ta huy chương có thể bạo loại, như vậy còn rất có bức cách. Hàn Tiêu vuốt cằm suy tư, vật này trước tiên tìm mấy cái tờ lệ thử một chút, sau đó sẽ bán đi. Cho tới gen tan vỡ hỏa tiễn, tên lửa, Hàn Tiêu không có súng năng, chỉ là nhìn một chút vật phẩm giới thiệu. Gen tan vỡ hỏa tiễn, tên lửa, tiến hóa giả văn minh đặc chế sinh hóa vũ khí. Có thể làm cho sinh vật gen tan vỡ, thường dùng với đồ tinh. Ghi chú, nên vũ khí thích hợp thanh trừ hành tinh mặt đất sức mạnh chống cự, nhưng mà ở chiến tranh giữa các vì sao bên trong không còn gì khác, so sánh với đó, ta càng yêu thích loại nhỏ liền nắm gen tan vỡ bom. Mòn sẩn, tiến hóa phương khối kỹ thuật gen viện, vũ khí nghiên cứu phát minh bộ người phụ trách. Hàn Tiêu lấy ra bộ đàm, đem tiến hóa giả đồ đằng kiểm tra báo cáo chuyển cho Hữu Lạ Dịp tư nhân dãy số, cũng không lâu lắm, bộ đàm liền vang lên. Truyền được thông tin, Hàn Tiêu trước mặt hiện ra Hữu Lạ Dịp viễn trình hình chiếu. Hát Tinh, ngươi chế tạo ra tiến hóa giả đồ đằng. Hừm, ta khảo nghiệm qua, có thể sử dụng, liên hệ ngươi chính là vì thương lượng chuyện này. Rất tốt. Hữu Lạ Dịp có chút kinh hỉ, chỉ là mặt trên không có biểu hiện ra. Nàng dừng một chút, ý thức được một vấn đề, ngữ khí chìm xuống. Tiến hóa giả tư liệu đến từ chính dị thần di sản, chế tạo tiến hóa giả đồ đằng kỹ thuật đã chạy ra, sẽ có càng nhiều thế lực nắm giữ cái này kỹ thuật. Đúng. Nhưng mà làm năng lượng nguyên tiến hóa phương khối chỉ có một cái. Hàn Tiêu gật đầu, ta sẽ hướng về đế quốc quy mô lớn cung cấp tiến hóa giả đồ đằng, còn mặt kia, ta cũng hướng về những văn minh khác bán ra tiến hóa giả đồ đằng. Đương nhiên, tiền đề là không tổn hại lợi ích của đế quốc, ta chỉ có thể hướng về thân cận đế quốc văn minh bán ra. U Lạ Dịp mắt sáng lên. Có thể, ta rõ ràng ý của ngươi. Tiến hóa giả đồ đằng đối với văn minh có lớn lao lực thu hút, đế quốc có chiếm lấy thực lực. Có thể như thế làm nhưng sẽ khiến cho càng nhiều văn minh bất mãn cùng mơ ước, không phải một chuyện tốt, mà phần này áp lực, rất lớn trình độ sẽ gán tội đến Hàn Tiêu trên người. Hàn Tiêu ý tứ là lấy tiến hóa giả đồ đằng làm thẻ đánh bạc, muốn mua văn minh, nhất định phải thân cận hoặc gia nhập liên minh đế quốc, như vậy đế quốc có thể biến tướng lôi kéo càng nhiều chính trị minh hiếu, mà hắn cũng có thể từ bên trong thu hoạch lượng lớn giao thiệp cùng tiền tài. Kín không bằng thưa, đế quốc ăn thịt, minh hiếu văn minh có canh uống. Nhường những văn minh khác nhìn thấy thu được đồ đằng con đường, chính mình áp lực sẽ nhỏ rất nhiều. Hơn nữa, này không phải là một cú, tiến hóa giả đồ đằng nhất định phải có nhiên liệu tài năng vận chuyển, bằng không có thể xem không thể dùng, vì lẽ đó mua văn minh nhất định phải duy trì trường kỳ hợp tác, lần lượt cùng Hàn Tiêu tiếp tục ký kết, cho đồ đằng sung năng, tiền lợi liền quần quận không ngừng, đồng thời trình độ nhất định ngăn chặn đồ đằng ở chợ đêm lưu thông giá trị, coi như một ít văn minh từ trên chợ đen thu mua, cũng không cách nào vẫn sử dụng xuống. U Lạ Dịp suy nghĩ một chút, đồng ý cái phương án này. Dù sao đồ đằng không phải cái gì quân sự vũ khí, mà là tạo phúc dân sinh đồ vật, cao cấp văn minh đều sẽ nghiên cứu gen kỹ thuật, chỉ là không có tiến hóa giả văn minh lợi hại như vậy, dưới đồ đằng không mẫn cảm như vậy. Độc chiếm đương nhiên được, nhưng là ở trong chính trị sẽ bị hợp nhau tấn công, nếu như là một nhà độc đại cục diện, đế quốc có thể mặc kệ những văn minh khác ý kiến, nhưng mà cùng một cấp bậc còn có quang huy cùng hư linh, nàng cũng nhất định phải cân nhắc đến điểm này. Hàn Tiêu biện pháp nhưng là trình độ nhất định song thắng. Hai người thương lượng một hồi, đặt thành nhận thức chung, còn lại hợp tác chi tiết nhỏ giao cho thủ hạ bàn bạc là được. Cắt đứt thông tin, Hàn Tiêu suy nghĩ một chút, mở ra trận doanh bảng, tuyên bố một cái nhiệm vụ. Sản phẩm chắc thí viên. Nhiệm vụ giới thiệu tóm tắt, Hắc Tinh gần nhất nghiên cứu ra một loại sản phẩm mới, cần người tình nguyện ở tổng bộ tiến hành kiểm tra, có tử vong nguy hiểm. Nhiệm vụ yêu cầu, trợ giúp Hắc Tinh kiểm tra sản phẩm. Khen thưởng, 10 V đút kinh nghiệm. 500 điểm hắc tinh quân đoàn độ công hiến, 5 V đút gì nô. Ghi chú, nhiệm vụ tiêu chuẩn giới hạn 10 người, sau 3 tiếng bắt đầu kiểm tra, như quá hạn chưa tới, độ công hiến 1.000, hắc tinh hảo cảm 20. Nhiệm vụ chỉ thiết trí 10 phần, mới vừa tuyên bố đi ra ngoài, trong nháy mắt liền bị người tiếp xong. Sau 3 tiếng, 10 tờ lễ đi tới Philip nhắc nhở sân kiểm tra, nhìn chung quanh. Một người trong đó chính là bao thịt. Dị thần ngã xuống sự kiện nhường hắn ngửi được tin tức mùi vị, liền thí vui vẻ chạy về ngồi hàn tiêu, gần nhất vẫn ở lại tổng bộ, vừa vặn bắt kịp nhiệm vụ. Bao thịt, ngươi cũng ở tổng bộ A. Cầu vật, nhanh đổi mới. Ngay mặt phát lươi dao ngươi có sợ hay không? Mặt khác 9 tờ lễ dồn dập dùng vật lý phương thức cùng bao thịt thân thiết chào hỏi. Hắc tinh xưa di video đổi mới nhiều như vậy kỳ, từ lâu hấp dẫn sóng lớn fans, bao thịt ở ngươi chơi quần thể bên trong ít nhiều gì là cái danh nhân, bất luận người ở phương nào, đều có thể tình cờ gặp thúc càng đại đội hơn. Đùa giỡn một trận, cửa lớn lần thứ 2 mở ra, Hàn Tiêu chắp tay sau lưng đi vào. Quân đoàn trưởng tốt bao thịt vội vàng tránh thoát đầy người đại hán, phi thường chó săn tiến lên đón, trên mặt mang theo muốn ăn đòn nụ cười. Hừm, là ngươi a, đã lâu không gặp. Hàn Tiêu vô vô bở vai của hắn. Bao thịt nhất thời bỗng cảm thấy phấn chấn, cảm giác vô cùng có cảm giác thành công. Hàn Tiêu quay đầu nhìn về mọi người, ho khan, chậm rãi nói, nếu các vị đều đến đông đủ, vậy chúng ta liền bắt đầu đi, lần này cần kiểm tra sản phẩm khả năng có rất lớn tác dụng phụ. Nói, Hàn Tiêu lấy ra 10 cái xung năng song xuôi ổ vi tản huy chương, đồ án thì lại đổi thành hắc tinh quân đoàn ký hiệu. 10 tờ lễ dồn dập tiếp nhận một cái huy chương, xem lướt qua vật phẩm giới thiệu. Nhìn thấy giới thiệu, bao thịt nhất thời sáng mắt lên. Lập tức mở ra video công năng. Hiện tại liền tờ lễ đều biết tiến hóa phương khối ở chính mình quân đoàn trưởng trong tay, thế nhưng hắc tinh cũng không có quy mô lớn cho tờ lễ sử dụng, bao thịt cảm giác ổ vì tản huy chương xuất hiện, hay là tiến hóa phương khối phổ cập dấu hiệu. Các ngươi chuẩn bị kỹ càng liền bắt đầu đi. Hàn Tiêu gật đầu. Mọi người hai mặt nhìn nhau, không cái gì do dự, đem ổ vì tản huy chương đeo ở trên người. Tuy rằng vật phẩm giới thiệu tác dụng phụ là hẳn phải chết, nhưng nhiệm vụ thưởng có tới 5 vé đút gì nổ. Cho dù đối với hiện tại tờ lễ mà nói cũng còn nhỏ con số, vẫn là rất kiếm lời. Cái thứ nhất sử dụng ổ vì tản huy chương tờ lễ, thân thể nhất thời phát sinh biến hóa long trời lở đất. Huyết nhục mọc thêm, gai xương nhập vào cơ thể mà ra, thân thể như thổi khí cầu bình thường bành trướng lên, hắn rất sắp biến thành một cái cao hơn 5 mét sinh vật nhiều sóng thể, nhìn qua lại như một cái toàn thân mọc đầy béo thịt quái vật, bộ mặt da rẻ bị bành trướng bắp thịt xé rách ra đến, dáng dấp vô cùng khủng bố. Mặt khác 9 người xem sững sờ. Theo bản năng dừng lại kích hoạt huy chương động tác. Nhưng mà còn không chờ bọn họ nói chuyện, cái này đã biến thành sinh vật nhiều sóng thể tờ lỡ liền tự mình kêu lên sợ hãi. Khe nằm. Ta đã biến thành cái quái gì đây? Chương 903, đẹp trai cũng là ta mạnh cũng là ta hai cái không thể cùng có kẻ bỏ mạnh mà lấy đẹp trai. Hoặc, thật lớn một đống. Này đạo cụ có chút ý nghĩa, có ủn trạ mạn biến thân khí ký thị cảm. Ta nhìn hắn dáng dấp như vậy làm sao cũng giống như là rẻ xì đèn đệ vịu biến thân khí đi. Đừng nói, thật là có điểm như bò sát giả. Cái gì bò sát giả, đây là bạo quân. Thôi lắm, xem này khiêu gợi gai xương, rõ ràng chính là ạ bộ mi nợi sần, căm hở. Ta ít đọc sách, đừng lừa gạt ta, đây rõ ràng là ba rồi tiểu quái vật biến thân. Người chơi khắc phục hồi tinh thần lại, hai mắt tỏa sáng, toàn bộ xuống tới. Chiều cao của bọn họ chỉ tới nhiêu sóng thể đúng quần, như lượng. Chu nho, vây quanh nhỏ người khổng lồ như thế, dồn dập vươn ngón tay đâm nhiêu sóng thể tờ lệ ở thân thể. Này! Tay nhỏ đừng sơ loạn, đừng hắn mẹ đâm cái mông ta rồi. Hiếu kỳ như vậy các ngươi sao không chính mình biến thân? Này tờ lệ ở tức đến nổ phổi, một cái tắt vẩy đi ra, như quét ngang búa tạo như thế, đem bên cạnh mấy cái vây xem tờ lệ ở đánh bay ra ngoài, tầng tầng đánh vào vách tường kim loại lên, phát sinh nổ lớn nổ vang, ở trên tường lưu lại nhợt nhạt hồ ao. Bị đánh bay ra ngoài mấy người cũng không tức giận. Nhanh nhẹn bỏ dậy, vô vô cánh tay cùng đầu gối, thuận tiện ói ra cửa máu, lại vui cười hớn hở vây quanh. Vừa nãy lần này cho ta đánh ra nghiền ép thương tổn, manh a. Mau mau, kề sát một phát bảng sở kỳ hiệu. Mấy người khác vây quanh nhiều sóng thể cãi nhau. Hàn Tiêu ở bên cạnh quan sát, ánh mắt sáng ngời. Ô vì tàn huy chương là nhiều lần thay đổi trang bị, tiến hóa giả văn minh sẽ không chế tạo không có quản trí binh lính. Sinh vật nhiều sóng thể lưu có trình độ nhất định ý thức, sẽ không tiến vào, hỗn loạn, trạng thái. Thế nhưng trí lực trình độ cùng tâm linh kháng tính sẽ sụt giá, chỉ có thể tiến hành đơn giản phán đoán, có thể bởi tờ lệ ơ đặc dị tính, bọn họ sử dụng ổ vì tản huy chương sau, tự thân ý thức sẽ không thay đổi. Nay bằng chứng ý nghĩ của hắn, tờ lệ ơ là sử dụng ổ vì tản huy chương hoàn mỹ ứng cử viên. Hoàn chỉnh lý trí, có thể đem cực hạn tiến hóa sau sức mạnh hoàn toàn phát huy được. Hàn Tiêu ho khan một tiếng, đánh gây mọi người trao đổi, cất bước đi tới, ngươi hiện tại cảm giác như thế nào, còn có thể như thường điều khiển thân thể sao? Có thể. Nhiều sóng thể vợ lỡ tò mò làm mấy cái động tác, hiện ra kinh người nhanh nhẹn, đón lấy dùng móng tay biến thành lợi chảo gai gai chọc lốc đầu. Hàn Tiêu gật gù, ngón tay búng một cái, nạ nổ hạt căn bản từ ống tay tất tất tốt tốt trở ra, biến hình thành một cái kim loại châm. Đừng núp ních, nhường ta cho ngươi kiểm tra thân thể. Nói, Hàn Tiêu đem kim đâm tiến vào nhiều sóng thể trong cơ thể, phát động thương tổn, bảng bắn ra chiến đấu tin tức. Xem xét một chút, ổ vị tản huy chương hiệu quả lấy bờ UFF hình thức tồn tại, xuất hiện ở tên này tờ lệ ở thanh trạng thái bên trong. Cực hạn tiến hóa. Nhiều sóng ngươi gen bị, ổ vị tản huy chương, cải tạo, nghề nghiệp của ngươi tạm thời biến thành, sinh vật cao cấp nhiều sóng thể, cơ sở sự chịu đựng bổ trợ biến thành 1-200, tự thân cơ sở sức mạnh, nhanh nhẹn, sự chịu đựng số đo 3 vòng thuộc tính 30, tự thân cơ sở trí lực, thần bí, mị lực 50, cũng ngoài ngạch thu được thuộc tính bổ trợ cùng chư ích, sức mạnh 240, nhanh nhẹn 200, sự chịu đựng 200, trí lực 300, thần bí 300, mị lực 500. Ngươi vật lý kháng tính tổng bổ trợ hệ số 13X, tâm linh kháng tính tổng chư ích hệ số 04X, tính mạng của ngươi chỉ số, thể lực chỉ số tốc độ khôi phục 200, ngươi mỗi phút trôi đi 300-600 HP. HP khôi phục tốc độ mỗi nửa giờ giảm xuống 30-60, huyết lượng hạn mức tối đa mỗi giờ hạ thấp 1V-2V. Nên trạng thái sử dụng bất kỳ không phải cận chiến trang bị hiệu suất 90, bao quát cũng không giới hạn ở máy móc trang bị, phép thuật đạo cụ, súng ống vũ khí VV, bộ phận không khỏe phối kỹ năng cùng sở trường đem tạm thời đông lại, không thể làm cho dùng, sử dụng kỹ năng tiêu hao 100, ngươi cận chiến công kích tự mang, thuận bổ chém, cùng, quét ngang, hiệu quả, cận chiến lực công kích 70. Sức mạnh áp chế, cùng, sức mạnh nghiền ép, cơ sở phán định tỷ lệ thành công 25. Ghi chú, ở tử vong đuổi theo trước ngươi, thỏa thích múa lên đi. Hoặc, này công hiệu hùng hổ A. Hàn Tiêu Đông cảm thấy phân chấn, cấp tốc phân tích một làn sóng. Sinh vật nhiều sóng thể hiển nhiên là gần hơn, chiến làm chủ, tiến hóa giả văn minh ở ổ vị tản huy chương bên trong giả thiết gen tiến hóa tính khuynh hướng, chủ yếu chính là cường hóa thân thể, ở phép thuật, tâm linh phương diện tương đối kém thế. Dù sao thiết kế ổ vì tản huy chương sơ chung là lừa gạt đầu tư. Khái khái, là đồng quy vu tận toàn dân giai binh, vì lẽ đó cường hóa thân thể là nhường người bình thường nhanh chóng nắm giữ thực lực cường đại tốt nhất con đường. Sau khi biến thân, đặc điểm lớn nhất chính là thịt. 30 phiên bản, tỡ lỡ lẹ vào hạn mức tối đa là lẹ vẹo 120, Hàn Tiêu hồi ức một phát chính mình, hắn lẹ vẹo 120 thời điểm huyết lượng tiếp cận 3 vạn, mà tỡ lỡ không có sự sống cưng cõi khuôn sở trường. Huyết lượng đại khái là hơn 1 vạn dáng vẻ, cơ sở sự chịu đựng bổ trợ là 1 giờ 50 phút, mà cái này biến thân, tương đương với nhường lẹ vẹo 120 tờ lỡ sự chịu đựng bổ trợ trực tiếp lật 4 lần. Chỉ cần là ngoài ngạch giao cho sự chịu đựng thuộc tính, liền để tờ lỡ có thêm 4V đút chút máu hạn mức tối đa, hơn nữa lẹ vẹo 120 tờ lỡ bản thân mấy trăm điểm sự chịu đựng, huyết lượng có thể phá 10 vạn cửa ải lớn, đơn thuần từ HP hạn mức tối đa tới nói, đủ để cùng phổ thông thiên thai cấp HP sánh ngang. Lẹ vẹo 120 người chơi bình thường, thi đơn thuộc tính điểm còn không phá ngàn, đều là mấy trăm điểm, mà sức mạnh, nhanh nhẹn, sự chịu đựng số đo 3 vòng thuộc tính bổ trợ, gần như bằng vọt lên gấp đôi. Biến thân chỗ tốt rõ ràng, ở tàn máu thời điểm bạo loại biến thân, mang đến trở mình hy vọng. Khuyết điểm cũng rất rõ ràng, trí lực cùng thần bí thuộc tính khấu trừ quá tàn nhẫn, tâm linh kháng tính thấp đến mức đáng sợ, không chỉ có không cách nào giảm miễn, còn sẽ chịu đến ngoài ngạch thương tổn. Đồng thời bị đông cứng kết kỹ năng rất nhiều đều là viễn trình năng lực, dẫn đến sinh vật nhiều sóng thể viễn trình sức chiến đấu rất kém cỏi. Nếu như không đem đối thủ kéo dài xuống mặt đất, mở ra cận chiến, liền dễ dàng bị kẻ địch chơi diều, biến thành bia ngắm. Ngay tại hắn xem lướt qua chiến đấu tin tức thời điểm, bao thịt mấy người cũng nhìn thấy nhiều sóng thể vợ lỡ chia sẻ đi ra bảng sở kỳ ảnh chụp màn hình, từng cái cực kỳ hưng phấn. Khe nằm, đây cũng quá mạnh bá. Tuy rằng xấu đến sâu trong linh hồn, thế nhưng ta có thể. Mọi người không thể chờ đợi được nữa kích hoạt huy chương, rất nhanh trong phòng liền thêm ra 8 cái quái vật to lớn, trải nghiệm sức mạnh mạnh mẽ, như giống như con khỉ đầy gian phòng vui chơi, chỉ còn dư lại bao thịt một người vẫn không có biến. Bao thịt nuốt ngụm nước bọt, tiến đến Hàn Tiêu bên người, kích động hỏi, quân đoàn trưởng, này, vật này kiểm tra xong sau, sẽ biến thành quân đoàn thường quy sản phẩm, quy mô lớn bán ra sao? Hàn Tiêu liếc mắt nhìn hắn, hừm, vật này tác dụng phụ tuy rằng lớn, thế nhưng rất hữu dụng, ta sẽ lượng lớn sinh sản. Hướng về quân đoàn thành viên bán ra, còn có mua hay không, liền xem cá nhân lựa chọn. Bao thịt hai mắt trừng lớn, hắn trong nháy mắt ý thức được chuyện này cho tờ lỡ tạo thành lực trùng kích, hưng phấn run rẩy lên. Đây chính là trực tiếp độc nhất mạnh mẽ ngoài lường trước. ta lại muốn lên đứng đầu rồi. Đón lấy, Hàn Tiêu nhường những tờ lễ này kiểm tra mỗi cái hạng mục, thu được phong phú nghiên cứu tư liệu, cuối cùng tờ lễ HP trở về không chết, phục sinh sau trạng thái quét mới, lại khôi phục nguyên trạng. Xác nhận huy chương tác dụng, Hàn Tiêu cũng yên tâm, cho 10 tên không muốn sống người tình nguyện kết toán nhiệm vụ thưởng, nhìn theo bọn họ rất vui mừng rời đi, đón lấy quay đầu lại liền nhường Philip đem ổ vì tản huy chương lên giá quân đoàn bên trong cửa hàng, chính mình cũng đồng bộ đổi mới bảng trận doanh cửa hàng. Sản phẩm tên gọi cũng sửa lại, không gọi ổ vì tản huy chương, đổi thành hắc tinh quân đoàn huy chương. Tiến hóa, đồ án là quân đoàn ngôi sao màu đen tiêu chí. Bởi vì kỹ thuật hoạch tâm là tiến hóa phương khối, ổ vì tản huy chương chi phí cực kỳ rẻ tiền, hơn nữa chỉ cần xung năng liền có thể tuần hoàn sử dụng, cường lực như vậy trang bị, Hàn Tiêu trực tiếp định giá ở 15 V đúp gì nổ cùng 2500 điểm quân đoàn độ công hiến, giá cả có thể so với phi thuyền, lợi nhuận tỷ suất đột phá phía chân trời. Mà hắn định cái giá này, mục tiêu chính là khóa chặt tờ lệ là khách hàng quần. Dù sao, đối với bình thường quân đoàn thành viên tới nói, sử dụng huy chương chẳng khác nào chắc chắn phải chết, đáng sợ tác dụng phụ cùng đắt đỏ giá cả khiến người ta chùn bước, mua người nhất định không nhiều, thế nhưng ở ngươi chơi trong mắt, đồ chơi này quả thực chính là biến thân thần khí, tử vong là cái rắm gì, ta là bất hủ cầu. 03. Không phiên bản, ổ vị tản huy chương ở ngươi chơi đạt đến thiên thai cấp trước đây đều có tác dụng rất lớn. Đương nhiên, giá cao một nguyên nhân khác, chính là biến tướng khống chế tờ layer quần thể sức chiến đấu, mấy triệu tờ layer, tự nhiên không thể mỗi người đều có tiền mua được món hàng này, e sợ hết thể quân đoàn tờ layer tài chính gộp lại đều mua không được bao nhiêu, Hàn Tiêu thậm chí còn chuẩn bị xung năng khác thu phí, mà điểm này còn có thể đốc xúc mua không nổi tờ layer càng thêm nỗ lực làm nhiệm vụ. A, hoàn mỹ tuần hoàn. Vấn đề duy nhất, chính là quân đoàn họa phong trở nên quá phản phái, dù sao cái nào chính trực thế lực sẽ làm nhiều như vậy sinh vật nhiều sóng thể A. Cùng lúc đó, bao thịt rời đi kiểm tra phòng, trước tiên lên diễn đàn mở tổ tịp, chiếm trước tin tức nhiệt độ, tiêu đề rất có nhất quán tác phong. Khiếp sợ. Hắc tinh quân đoàn sản phẩm mới càng là. Thiếp mời bên trong viết kiểm tra quá trình, phối hợp lượng lớn ảnh chụp màn hình cùng video, vừa vặn, hắc tinh quân đoàn huy chương. Tiến hóa, ở bên trong cửa hàng lên giá, bao thịt thiếp mời một khi tuyên bố, nhiệt độ cấp tốc tăng vọt. Vô số tờ lệ ơ tràn vào thiếp mời, hồi phục lan rất nhanh náo nhiệt lên. Thiên kỳ bách quái, kinh ngạc. Sản phẩm mới vừa lên giá, ngươi thì có kiểm tra đánh giá. Hai doanh trưởng mì ông ý, đáng sợ, đây chính là quân đoàn phóng viên tốc độ à, đường nước ngầm thò đầu ra. Trong do các, người ở tổng bộ, mới vừa dưới phi thuyền, ta bỏ qua cái gì tin tức lớn. Manh manh dưa chuột, ta đi, cái này đạo cụ hiệu quả cũng quá biến thái, đường nước ngầm võ đạo ra biểu thị rất tuyệt vọng. Muốn đầu chọc dùng bá vương, giá cả cũng như thế biến thái, ta gan ở cầu ta tha mạng. Tấm vệ mưa. Cường Hào tờ lễ ơ biểu thị thật cao hứng, cố lên nha, ngươi còn kém một chút xíu liền đảo không ví tiền của ta, đầu ngón tay vũ trụ. Phong Nguyệt, xấu khóc, ta coi như là bị bột đánh chết cũng sẽ không dùng. Thích ăn chúc chuột gậy chúc, không xấu a, cái này gọi là bạo lực mỹ học, đầu lâu. Tất tất gấu, ngươi là phải làm cả đời anh chàng đẹp trai, vẫn là mấy tiếng cường giả. Buồn cười. Trắng linh lung, thật không tiện, ta lựa chọn anh chàng đẹp trai. Quân đoàn trưởng lớn cơ hội, châu bò. Quân đoàn trưởng âm thầm liền làm ra loại này khủng bố kỹ thuật, nhân vật của hắn định vị kỳ thực là điên cuồng nhà khoa học đi. Vợ của ta gọi phụ ịn, trên lầu ngươi thật sự cải danh A, cự cờ mở nở tao. Quân đoàn trưởng lớn cơ hội, huynh đệ, ngươi cũng không cảm thấy ngại nói ta. Ta thật sự rất tốt, cái này đạo cụ cũng quá có phản phái ký thị cảm đi, ta đến bây giờ mới biết, nguyên lai chúng ta hắc tinh quân đoàn là phản phái trận doanh, không bằng cải danh cứ gọi ủm bờ dẻo là quân đoàn đi, khu núi. Voi lớn vung roi. Hắc tinh phong cách bị hại, áp sát thật. Manh nha thủ lĩnh, thiên quốc ta chính trực đang mỉm cười nhìn các ngươi, cũng biểu thị rất vui mừng. Gió ngang câu, nói thật sự, hắc tinh quân đoàn huy chương. Tiến hóa quả thực là mở phó bản bảo vật, dùng để làm chủ ta lại thích hợp bất quá, những kia ngược đến chúng ta dục tiên dục tử bột hẳn là đều có thể thông rơi mất. Dù bài tờ, thần tộc công đoàn lượng lớn thu mua gì nổ, giá tiền có thể nghị, có ý định giả xin liên lạc công đoàn khách phục tờ layer, 24h tại tuyến. Thần điện câu lạc bộ tín dự hài lòng, thành tín giao dịch, không dối trên lửa dưới. Bích không du du, thần điện rác rưởi không giải thích. Du bài tờ, ha ha, các ngươi trường không đợt này thi đấu chờ chết đi, có bản lĩnh vệ miệng một cái cho ta nhìn một chút. Bích không du du, tốt chua, có vẻ như một cái nào đó câu lạc bộ thượng giới liền bắt cường đều không tiến vào a. Thái dương gia tử, ngư long vũ kinh bay, thơm ngát gấu. Bích không du du, khe nằm, ngư hương gia tử ba vị đại lão. Đây tuyệt đối là ngộ thương. Thái dương gia tử, nợ mở sắc lang. Thái nhị tử, Ha ha ha ha, cách cười chết lao tử rồi. Ly ca, một. Ngoại trừ cắm nộn đánh loài, phần lớn tờ lệ ở thiếp mời bên trong chính trực thảo luận, đối với Hắc Tinh quân đoàn huy chương. Tiến hóa, hiệu quả cảm thấy kinh ngạc. Tờ lệ ở trong game mỗi 6 ngày đều có 10 lần phục sinh số lần, điểm ấy tác dụng phụ nằm trong giới hạn chịu đựng. Rất nhiều người đều biết đến cái này đạo cụ cực cao tinh giới so với. Bất quá bởi vì đắt đỏ giá cả, hiện nay chỉ có một ít cường hào cùng sóc đảng mua được, nhìn thiếp mời sau đó, đã có không ít động lòng người, lập tức mở ra phì liệp tiểu trình tự viễn trình giới đơn. Huy chương cúc còn không nhiều, hiện tại đơn đặt hàng đều là dự thụ, tạm thời không có đồ thực dụng, hàng tiêu quyết định qua mấy ngày mới chính thức ra hàng, nhường hậu cần bộ bên kia mở dây chuyền sản xuất, sau đó sẽ thống nhất đưa tới nhường hắn dùng tiến hóa phương khối súng năng. Mà tiến hóa giả đồ đằng chuyện làm ăn, Hàn Tiêu cùng nguyên thủ chỉ là có đầu lưỡi thỏa thuận, muốn các đế quốc chính thức xác định tài năng chính thức hoạt động, cấp độ vũ trụ văn minh thế lực khổng lồ, quyền lực kết cấu coi như lại tinh giản, hành chính hiệu suất cũng sẽ không nhanh đi nơi nào, cần chờ một ít thời gian. Vừa vặn, có thể nhân lúc đoạn này nhàn hạ dùng tiến hóa giả tư liệu ghi chép đặc biệt thủ pháp đi bản tiến hóa phương khối, đây là một cái dài kỳ công tác, không thể một lần là xong, cần phải từ từ sản sinh cộng hưởng. Hàn Tiêu một bên vui cười hớn hở lật xem diễn đàn, một bên trở về phòng, đột nhiên nhớ tới một chuyện. Đúng rồi, Philip, điều ra đối với rổ tèn cùng xạ dịp camera video, ta xem bọn họ mấy ngày nay hòa vào quân đoàn tình huống. Ông, Hàn Tiêu tiến vào lượng tử Internet tầm nhìn, kiểm tra xạ dịp cùng rổ tèn gia nhập quân đoàn sau cùng lao thành viên ở chung tình huống. Xạ dịp rất bình thường, mới vừa gia nhập ngành tình báo mấy ngày, còn ở quen thuộc trong hoàn cảnh. Cùng bộ ngành người phụ trách trung đụng được cũng không tệ lắm, chỉ là không nhân vật gì cảm, bất quá này cũng không phải chỗ hỏng, khuyết thiếu tồn tại cảm là một cái nhân viên tình báo ưu thế. Mà dù tèn bên này không giống nhau lắm, hắn độc lai độc vãng, không có cùng bất kỳ cán bộ tiếp xúc, không phải ở thực chiến phòng huấn luyện một mình khổ luyện, chính là một người chờ ở trong phòng mài đao, cùng với đối với vách tường đờ ra, quả thực như là một cái quái gở tự bế chứng người bệnh. Hàn Tiêu bước chân dừng lại, suy nghĩ một chút, chuyển đạo đi tới dù tèn gián phòng. Nhân gia mới vừa gia nhập thời điểm, hắn vội vàng đi nghiên cứu tiến hóa giả văn minh tư liệu, không có cùng đối phương kế tục trao đổi, Hàn Tiêu quyết định hiện tại đi cùng rổ tèn rồi nói chuyện. Lấy sức chiến đấu cùng tiềm lực đến xem, rổ tèn có thể xếp hạng quân đoàn 5 vị trí đầu, còn vượt quá hạt thuầy, chỉ đứng sau hẹo lạ, ổ dì dạ, phù ỉnh cùng ní rổ, là siêu cấp thái trở xuống cường giả cấp cao nhất, Hàn Tiêu rất coi trọng rổ tèn tiềm lực, cho rằng tất yếu quan tâm một phát tâm lý đối phương khỏe mạnh. Dù sao dị thần là nhân gia kiếp trước mộng hiểm. Bây giờ lại bị chính mình làm mát, đoạt nhân ra kẻ thù đầu người, hắn cảm giác mình cần gánh một phát trách, dù tên loại này quật cường quái gở ra hỏa khả năng ở nhân sinh ngã tư đường lạc mất phương hướng rồi. Chương 904, ẩm si mời. Ánh mắt nhìn chăm chú mũi đao, chỉ đổ ở đao phong lên trượt, lạnh leo sắc bén xúc cảm xuyên thấu qua đầu dây thần kinh truyền tới đại não. Trong phòng, dù tên ngồi ở bên cạnh bàn, theo thói quen xoa xoa nương theo hắn ám sát cuộc đời hấp nhận. Khảm vào kiểu đèn bàn vầng sáng không có ở hắc nhận lên lưu lại phản quang, vũ khí của hắn chọn dùng hút sạch chất liệu, như vũ trụ giống như hắc đến thâm trầm. Dô tèn hai mắt không có tập trung, tâm tình không giống mặt nạ dưới sắc mặt như thế bình tĩnh. Đi tới Hắc Tinh quân đoàn chừng mấy ngày, hắn lại như một cái trong suốt người, cùng náo nhiệt quân đoàn bầu không khí hoàn toàn không hợp, duy trì độc lai độc vãng tác phong. Dô tèn lựa chọn đường xa mà tới đón xúc Hắc Tinh quân đoàn, là bởi vì dị thần bị bắt. Một mặt hắn muốn nhìn một chút đánh ngã dị thần Hắc Tinh là hạ người gì, mặt khác, cũng là bởi vì rơi vào mê man. Dị thần cướp đi hắn từ lúc sinh ra đã mang theo thiên phú, vẫn là ác ngộng của hắn, dù tèn không thích ngủ, bởi vì mỗi cái nửa đêm mơ về lúc đều sẽ nhường hắn bị ác ngộng thức tỉnh, ám sát dị thần là hắn mục tiêu duy nhất. Bây giờ, dị thần lại bị người khác đánh bại, chính mình mất đi báo thù cơ hội, dù tèn không có yêu thích khác, bằng hữu đều chết sạch, tính cách quái gở không yêu cùng người trao đổi. Hắn không có dã tâm gì, không biết mình sau đó phải làm gì, kế tục ám sát đọa lạc giả thuyền cứu nạn tội phạm. Vẫn là thu hồi đao lưu lãng tứ xứ. Hay là tìm một cái tinh cầu thoái ẩn định cư. Dù tèn đối nhân sinh cảm thấy mê man, liền theo bản năng đi tới Hắc Tinh quân đoàn, quyết định là Hắc Tinh hiệu lực một quãng thời gian báo đáp tân tình, đợi được tương lai một ngày nào đó cảm giác mình báo xong ân, hắn liền sẽ chọn rời đi. Chính đang tại hắn đờ ra lúc, chuông cửa bỗng nhiên vang lên, dù tèn lấy lại tinh thần. Theo bản năng nắm chặt trong tay binh khí, đón lấy mới ý thức tới chính mình hiện tại tình cảnh rất an toàn, ngón tay lực đạo vì đó buông lỏng. Hắn đem hắc nhận cắm vào vỏ đao lại, đứng dậy mở cửa, ngoài cửa rõ ràng là Hắc Tinh. Hai người trầm mặc đối mặt một hồi, Dô Tèn mới chậm rãi mở miệng. Có việc. Chúng ta vẫn không có rồi nói chuyện, vừa vặn ta hiện tại rảnh rỗi. Ngươi muốn đứng ở cửa cùng ta đàm luận sao? Hàn Tiêu gật đầu. Dô Tèn dừng một chút, nghiêng người nhường mở cửa phòng. Hàn Tiêu cất bước đi vào, tùy ý quét mắt gian phòng, đón lấy ngồi ở phòng khách trên ghế salon, hướng đối diện chỗ ngồi nhấc lên cằm, ra hiệu Dô Tèn ngồi xuống. Chờ Dô Tèn ngồi ở đối diện, Hàn Tiêu theo dõi hắn, trầm ngâm nói. Ta vẫn đang chăm chú ngươi, từ ngươi nhắc giao lý lịch đến xem, ngươi là một tên mạnh mẽ thiên thai cấp thích khách, ta rất coi trọng ngươi, cho nên mới không có vội vã sắp xếp chức vụ của ngươi. Ừm. Hàn Tiêu méo xệch đầu, ngươi tựa hồ không thế nào yêu nói chuyện. Đúng thế. Dô Tèn nhàn nhạt trả lời một câu. Hàn Tiêu cười cợt, mê man cảm giác thật không tốt đi. Nghe vậy, Dô Tèn lông mày nhất thời run lên. Tin tưởng ta, ta lý giải ý nghĩ của ngươi, ngươi cùng xạ dịp không giống nhau. Hắn là chân tâm muốn báo đáp ta, mà ta có thể nhìn ra được ngươi không giống nhau. Mục tiêu của ngươi chỉ có dị thần, hiện tại mất đi kẻ thù, ngươi không biết mình nên làm gì, cho nên mới quyết định vì ta hiệu lực một quãng thời gian. Đúng vậy. Hàn Tiêu ngữ khí trầm chậm, Dô Tèn đệ trình lý lịch cũng không có viết hắn đã từng tao nộ, thế nhưng bởi kiếp trước tư liệu, Hàn Tiêu rất rõ ràng Dô Tèn trải qua cùng ca tính, do đó dễ dàng suy đoán ra ý nghĩ của hắn. Đúng. Dô Tèn thở ra một hơi, gật gật đầu. Ta nhìn ra được ngươi chấp nhất với dị thần. Vì lẽ đó ta đoán ngươi cùng dị thần cừu hận không chỉ là quê hương bị hủy, ngươi khả năng trực diện qua dị thần, từng trải qua hắn khủng bố, mà hắn đã biến thành ác mộng của ngươi. Dô Tèn kinh ngạc trợn mắt lên, những thứ này đều là hắn giấu ở đáy lòng bí mật, không có viết tiến vào lý lịch, rất ít hướng người ngoài tiết lộ, Hắc Tinh là làm sao thấy được. Giữa hai người đối thoại có thể đếm được trên đầu ngón tay, lẽ nào Hắc Tinh sức quan sát khủng bố như vậy, mới thấy mấy lần mặt, liền đem ý nghĩ của ta cùng qua lại đoán được không rời mười. Ngươi nói không sai, ta đã từng thấy dị thần, ta là bị hắn cướp đi năng lực dị năng giả. Dô Tèn đệ xuống nội tâm khiếp sợ, duy trì mặt đơ mặt, dầu dĩ nói rằng. Vậy ngươi còn có thể sống, thực sự là vận khí không tệ. Hắn biết Dô Tèn đối với dị thần cừu hận càng thêm ghi lòng tạc dạ, dù sao từ lúc sinh ra đã mang theo năng lực bị đoạt đi, bất luận ai cũng sẽ rất khó chịu, coi như Dô Tèn nghịch thiên cải mệnh được đồng dạng thực lực mạnh mẽ, nhưng như trước canh cánh trong lòng. Hàn Tiêu an ủi, vậy ngươi nắm giữ thực lực bây giờ, nói vậy ăn rất nhiều khổ đi. Nghe vậy, Dô Tèn ánh mắt lóe qua trong nháy mắt gọn sóng, phảng phất rơi vào cái gì không tốt hồi ức, nhưng rất nhanh liền phục hồi tinh thần lại. Túi đầu không lên tiếng, trong lòng lan tràn ra một loại lạ lạ tư vị. Nhiều năm như vậy một người độc lai độc vãng, không có bất kỳ bằng hữu cùng đồng bọn, lúc này lại phát hiện Hàn Tiêu lý giải chính mình, nghe thấy hắn an ủi, nhìn thấy hắn nụ cười chân thành, Dô Tèn tâm tình có chút va chạm. Đã bao lâu không ai quan tâm tới ta? Nếu như là người bình thường nói như vậy, Dô Tèn sẽ không có quá suy nghĩ nhiều pháp, thân là thiên thai cấp cường giả, hắn không phải như vậy dễ dàng bị thuyết phục, nhưng Hắc Tinh là một tên siêu A cấp. Ở nhân gia trước mặt thiên thai cấp bất quá là cái đệ đệ, Hắc Tinh là xa xa ở trên hắn đại nhân vật, chịu đến đại nhân vật quan tâm, Dô Tèn phản ứng mới bị tăng lên. Mà trên thực tế, trong này còn có khác tầng một nguyên nhân. Hàn Tiêu vì mở ra Dô Tèn cánh cửa lòng, lúc nói chuyện tiện thể kích hoạt rồi thần tinh nhân vật dáng lâm thẻ. Ngoái đầu nhìn lại nở nụ cười, hiệu quả, mị lực 688. Sự thực chứng minh thật giống rất có hiệu. Đều qua. Dô Tèn hít một hơi, đè xuống nổi lên tâm tình. Khàn khàn trả lời. Hàn Tiêu nhưng lắc lắc đầu, thừa dịp nhân vật thẻ còn hữu hiệu, trên người nghiêng về phía trước, nhẹ giọng nói. Không cần giấu ở trong lòng, ngươi có thể đã quen độc lai độc vãng, nhưng ngươi phải ý thức được, bất luận tương lai như thế nào, ngươi hiện tại đã không còn là một người, ta là ngươi thủ trưởng, ta hy vọng có thể hiểu rõ ngươi càng nhiều trải qua. Dô Tèn biết hầu hơi nhún, trầm mặc một hồi, trong lòng vốn là có chút chống cự, bất quá nghĩ đến Hắc Tinh là chính mình nhân nhân, hắn mới làm ra quyết định. Chậm rãi mở miệng tố nói quá khứ của chính mình. Bởi vì quá lâu không có nói nhiều lời như vậy, vừa bắt đầu có chút chúc chắc, nhưng hắn rất nhanh dần vào cảnh đẹp, chìm đắm ở tâm tình bên trong. Trước đây không có nói hết đối tượng, Dô Tèn vẫn luôn đem chuyện cũ đóng kín ở trong lòng, nặng trĩu trịch, lúc này một mạch nói ra, tâm tình quả nhiên ung dung vui sướng hơn nhiều. Hàn Tiêu yên tĩnh nghe, kỳ thực Dô Tèn nói hắn cơ bản cũng rõ, nhường hắn nói ra, chủ nếu để cho hắn mở rộng cửa lòng, tăng lên độ thiện cảm. Dù sao Dô Tèn mới vừa gia nhập, không có cảm tình cơ sở, trung thành độ sẽ không từ trên trời rơi xuống, đây là cần phải từ từ bồi dưỡng. Như vậy là được rồi, ta rất coi trọng ngươi, nếu như ngươi nghĩ, ta bất cứ lúc nào đều đồng ý lắng nghe. Hàn Tiêu gật đầu. Cảm tạ. Dô Tèn phun ra một ngụm trọc khí, cảm giác cả người đều tùng nhanh hơn một chút, chiếm giữ ở trong lòng đối với dị thần sợ hãi tựa hồ cũng bị hòa tan một chút. Hắc Tinh như vậy đại nhân vật nguyện ý cùng hắn tâm sự, hắn có chút thụ sủng nhược kinh. Nội tâm có chút cảm kích. Hôm nay chỉ tới đây thôi. Hàn Tiêu đứng lên, cười nói, hy vọng tương lai có một ngày, ta có thể yên tâm nhờ vào ngươi. Ừm. Dô tèn tuy rằng vẫn là một chữ quý như vàng, nhưng ngựa khí hoàn toàn không giống, không lạnh nhạt như vậy. Lên tinh thần đến, qua một thời gian ngắn ta sẽ an bài cho ngươi một cái nhiệm vụ, đến thời điểm có thể đừng phờ phạc, đi rồi. Hàn Tiêu hướng đi cửa phòng, quay lưng vung vung tay. Dô tèn tựa ở cạnh cửa, nhìn theo Hàn Tiêu bóng lưng biến mất ở chỗ rẽ, tâm tình thả lỏng rất nhiều. Chính mình gia nhập Hắc Tinh quân đoàn quyết định, có vẻ như còn không lại. Qua mấy ngày, hậu cần bộ tuyến sinh sản chế tạo ra lượng lớn, Hắc Tinh quân đoàn huy chương tiến hóa, Hàn Tiêu hoàn thành xung năng sau, chính thức ra hàng. Một ít nhàn đến không có chuyện làm tờ lỡ chạy về tổng bộ nắm hàng, mà cách xa ở gụ lần văn minh chiến trường người mua, thì lại thông qua quân đoàn hậu cần giao hàng tới cửa. Rất nhanh nhóm đầu tiên mua tờ lỡ liền tự thể nghiệm đến cái này đạo cụ hiệu quả, diễn đàn lên trước tiên xuất hiện lượng lớn kiểm tra đánh giá thiết mời. Tham gia gũ lần nội chiến tờ lỡ dồn dập ở trong thực chiến sử dụng, ghi lại video, Hàn Tiêu mở ra một cái tương quan đứng đầu thiết mời, quan sát video. Trong hình là công giá tràng đầu chiến dịch, trong hình tờ lỡ chính đang tại quét sạch thành thị phản kháng sức mạnh, mà một cái nào đó quảng trường đứng sừng sững một tòa chiến tranh lô cốt, chữ hàng lượng lớn cổ đế đảng bộ đội trên đất liền, hỏa lực hung mãnh, xung phong tờ lỡ đều bị đánh nổ, áp chế tờ lỡ chỉ có thể trốn. Chỉ thấy tham chiến tờ lỡ trao đổi lẫn nhau một trận, 10 cái đeo. Hắc Tinh quân đoàn huy chương tiến hóa, tờ lệ ơ đứng dậy, dơ lên cao huy chương. Ủn chạm mạn, biến thân. Có nghi tựa như chủ ủn ý bị ủ võ đạo ra tờ lệ ơ giống lớn một tiếng. Sau một khắc, 10 cái tờ lệ ơ thân thể đột nhiên bắt đầu bành trướng, biến thành cao đẳng sinh vật nhiều sóng thể. Dua. 10 cái khổng lồ nhiều sóng thể cùng nhau xông ra ngoài, chống hỏa lực, tứ chi cao tốc xung phong. Sức sống mãnh liệt đứng vững tập hỏa, kẻ địch đột nhiên nhìn thấy một đám đột phá hỏa lực bao trùm quái vật. Trên mặt thần sắc sợ hãi có thể thấy rõ ràng, tiếng thét chói tai vang tận mây xanh. Hai cái nhiều sóng thể ở xung phong trên đường bị bắn nổ, còn lại vọt tới kẻ địch trận địa bên trong, đập đánh từng chiếc trôi nổi xe tăng, va sụp chiến tranh lô cốt, to lớn cánh tay cùng lợi chảo mở ra vô song múa tung hình thức, máu thịt tung tóe, thỏa thỏa là hạn chế cấp hình ảnh. Chí cao chi quyền, đề chủ tự thể nghiệm, cực hạn tiến hóa thực chiến hiệu quả mạnh đến tăng mạnh, nhiều sóng thể thịt quá mức, thật sự quá thích hợp công thành. Phong Nguyệt tuy rằng xấu xí một chút, có thể xác thực rất tiện dụng. Nguyên ảnh lưu, tính giới so với rất cao, nhưng vẫn là rất đắt, xung năng còn muốn khác thu 5.000 dị nổ, quá hãm hại. Manh Nguyệt tinh thần, ngẫm lại xem, không xung tiền ngươi làm sao trở nên mạnh mẽ, Hắc Tinh mỉm cười. Càng nhiều tờ lễ ớt nhưng là đem huy chương dùng ở phó bản bên trong, nhiều sóng thể quá thích hợp làm chủ tạ, dùng để gánh bột quả thực hoàn mỹ. Huy chương người nắm giữ nhất thời thành tổ đội đánh phó bản đứng đầu. Trên cơ bản mỗi cái đoàn họ nợt sẽ mang một cái huy chương người nắm giữ. Một ít tờ lễ ơ nhìn thấy trong đó thương cơ, tập hợp tiền mua huy chương, sau đó lấy thuê phương thức gia nhập đánh phó bản tiểu đội, thu lấy chỉ cao hơn xung năng giá cả chi phí, chuyên môn là những kia mua không nổi huy chương tờ lễ ơ phục vụ. Tờ lễ ơ tính năng động chủ quan rất mạnh, diễn đàn lên rất nhanh thảo luận ra các loại trò gian cách dùng, Hàn Tiêu hiếu kỳ quan tâm một hồi, liền đóng lại diễn đàn, trước mắt có một chuyện khác quan trọng hơn. Xích Sắc Đế quốc bên kia đã chính thức bàn xong xuôi tiến hóa giả đồ đằng vấn đề, Hàn Tiêu liền cùng Đế quốc ký kết chính thức giao dịch hiệp định, trường kỳ hướng về Đế quốc cung cấp tiến hóa giả đồ đằng, dự tính trong vòng 5 năm cung cấp 100 triệu cái đồ đằng trang bị, mà lại đều là cao nhất 20 năm xung năng, Đế quốc đem thanh toán chế tạo thành phẩm cùng nhiên liệu phí. Bởi vì quan hệ của song phương, Hàn Tiêu từ Đế quốc trên người là kiếm lời không tới tiền gì, mục tiêu kiếm tiền là cái khác văn minh. Thỏa thuận một hạng trọng yếu điều khoản chính là Hàn Tiêu có hướng về cái khắc minh hữu văn minh buôn bán tiến hóa giả đồ đằng quyền lực, tiền lợi hoàn toàn trở về Hắc Tinh quân đoàn. Đế quốc không có đợi dị thần di sản chậm rãi lộ ra ánh sáng, mà là chủ động hướng về toàn vũ trụ tuyên bố tiến hóa giả đồ đằng tồn tại, một viên đã làm giấy lên sóng lớn ngập trời, vô số văn minh đều sôi trào rồi. Phá toái tinh hoàn những kia đã sớm cùng Hàn Tiêu đạt thành hợp tác văn minh cũng kinh ngạc, thấy thế nào? Tiến hóa phương khối sử dụng tiêu chuẩn tính giới so với đều kém xa tít tắp tiến hóa giả đồ đằng A. Vô số văn minh ngồi không yên, trong lúc nhất thời quân đoàn dãy số đều phải bị đánh nổ, vô số người liên hệ Hàn Tiêu, hy vọng có thể mua tiến hóa giả đồ đằng. Hàn Tiêu nhường phí liệp theo ra cùng đế quốc giao dịch hiệp định, nói cho những này văn minh, chỉ muốn chiếm được đế quốc tán đồng, là có thể mua tiến hóa giả đồ đằng, đem vấn đề cùng áp lực vùng ra đế quốc bên kia. Mà đã sớm gia nhập liên minh minh hữu văn minh, Hàn Tiêu trực tiếp cùng bọn họ giao dịch, ký xuống nhiều lần đại tông chọn mua ước định, dự thụ đồ đẳng trang bị số lượng đạt đến hơn 10 triệu, chuyện làm ăn khắp mỗi cái tinh vực. Hắn đối với tiến hóa giả đồ đẳng định giá, có thể không giống ổ vì tản huy chương như vậy tiện nghi, bởi vì này sóng giao dịch, Hắc Tinh quân đoàn mạnh mẽ kiếm lợi một làn sóng, tiền mặt lưu trở nên cực kỳ dồi dào. Tiến hóa giả đồ đẳng thành Hắc Tinh quân đoàn ổn định trận doanh đặc sản, như thế kết xù lợi nhuận, tự nhiên sẽ gây nên rất nhiều thế lực đỏ mắt, nhưng mà Hắc Tinh quân đoàn Xích Sắc Đế quốc tổ hợp, đủ khiến tuyệt đại đa số thế lực bỏ đi không tốt ý nghĩ. Càng lớn chuyện làm ăn liền cần càng mạnh thực lực đến hộ giá hộ tống, mà bây giờ Hắc Tinh quân đoàn đã nắm giữ độc hưởng khối này bánh gạ tổ thực lực. Chỉ cần nói Hắc Tinh quân đoàn chính là phá toái tinh hoàn một bá, vô số bản địa văn minh là quân đoàn hợp tác đồng bọn, thế lực cực kỳ khổng lồ, loại tầng thứ này siêu A cấp thế lực, đã đứng ở vũ trụ chuỗi thực vật thượng tầng. Lại nói tiến hóa phương khối người nắm giữ Hắc Tinh, trải qua Tháp Hải đăng tinh chiến dịch cùng dị thần ngã xuống sự kiện, toàn vũ trụ đều biết hắn phi thường khó đối phó, liền hư linh giáo phái cùng dị thần đều ngã xuống, không có mấy người sẽ lòng tự tin tăng cao cảm giác mình nhất định có thể đối phó hắn. Hơn nữa Hắc Tinh ở phá toái tinh hoàn không phải thế đơn sức bạc, phá toái tinh hoàn mặt khác 4 cái siêu A, có tới 3 cái cùng Hắc Tinh có quan hệ hợp tác, người này mạch quan hệ khủng bố như vậy. Còn có, phá toái tinh hoàn vị trí địa lý rất tốt, tiếp giáp Thiểm Diệu thế giới, đế quốc bố trí tại Thiểm Diệu thế giới hạm đội quá 100 triệu, bất cứ lúc nào có thể trợ giúp phá toái tinh hoàn, liền phá toái tinh hoàn trên danh nghĩa chủ nhân Quang Huy Liên bang đều mở một con mắt nhắm một con mắt, không có mấy cái thế lực dám ở phá toái tinh hoàn sang bậy. Các loại kiêng kỵ bên dưới, tạm thời không có thế lực sẽ manh động, bí quá hóa liều, ngầm thừa nhận đế quốc định ra giao dịch quy tắc. Hàn Tiêu đương nhiên sẽ không đã quên người mình, mỗi cái quân đoàn phân bộ cùng trại huấn luyện đều bố trí tiến hóa giả đồ đằng, bèn nẹt vị trí Hải Lam Tinh cũng miễn phí được tiến hóa giả đồ đằng phúc lợi, Hắc Linh tộc bên kia cũng chưa quên, Hàn Tiêu chuyên môn phái một cái tông đồ binh khí qua đi căm cái tiến hóa giả đồ đằng, cũng mang theo một ít máy móc bộ đội trấn thủ Hắc Linh tộc vị trí hành tinh. Nhìn túc địch dựa vào tiến hóa phương khối phát ra một số lớn tài, tinh đồng thần tộc tương đương căm tức, vốn là mọi người khoảng thời gian này đối với Cisco chỉ trích cường độ đã giảm bớt rất nhiều, nhìn thấy Hắc Tinh quân đoàn bên kia hồng hồng hỏa hỏa, lại có thật nhiều người vô cùng đau đớn, chỉ trích Cisco bỏ mất phát triển văn minh cơ hội tốt. Văn minh bên trong một mảnh cũng tiếng mắng, nhường Cisco rất phiền muộn. Chiến tranh lĩnh vực hờ bờ giờ cũng rất khó chịu, hắn cảm giác mình ở phá toái tinh hoàn địa vị càng ngày càng bất ổn, có thể lại không biện pháp gì. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Hàn Tiêu bên kia trắng trợn lôi kéo thế lực, trong lòng cảm giác như vừa lúc cây chanh như thế chua. Mà ngay tại tiến hóa giả đồ đằng ở toàn vũ trụ trong phạm vi gây nên rộng khắp chú ý thời điểm, Hàn Tiêu nhưng nhận được một phần đặc thù ước chiến mời. Đến từ chính MC. Chương 905, lón tắn đả kích cảnh báo. Ước chiến mời là lén lút phát tới được, vẫn chưa công khai, nhưng tìm từ không giống hai người hàng ngày trao đổi như vậy tùy tính, mà là phi thường chính thức, đánh dấu ước chiến thời gian điểm. Hẹn hắn sau 5 ngày ở ghệ đỏ dạ tinh hệ một viên hoang vu hành tinh gặp mặt. Tin tức quá đột ngột, nhường Hàn Tiêu đầu góc mơ hồ. Sự quan hệ giữa hai người sẽ không có gặp sự cố, hắn không biết ẩm sỉ tại sao không sớm bắt chuyện một tiếng rồi cùng hắn ước chiến, còn khiến cho còn nghiêm túc như vậy. Nàng đây là đang suy nghĩ gì đấy? Hàn Tiêu vốn là đang cùng một cái văn minh đại biểu hiệp thương tiến hóa giả đồ đằng giao dịch điều khoản, vừa nhận được ẩm sỉ mời, liền lập tức ngỏm rồi cùng văn minh đại biểu thông tin, quay đầu liên hệ ẩm sỉ. Hắn không hy vọng hai người minh ước gặp sự cố. Thông tin rất nhanh truyền được, nhưng mà đối diện không phải ẩm si, mà là phát lượng ngày càng thưa thất Jenny. Tại sao là ngươi? Hàn Tiêu hơi nghi hoặc một chút, hắn gọi chính là ẩm si tư nhân dãy số. Ẩm si đây. Ngươi nhận được nàng ước chiến mời đi. Jenny hỏi ngược lại. Hừm, nàng đây là ý gì? Hàn Tiêu cau mày. Chính là mặt chữ lên ý tứ, ở giao thủ trước, nàng không dự định nói chuyện cùng ngươi, nàng nhường ta chuyển cáo ngươi. Lần này nàng là chăm chú muốn cùng ngươi đánh một trận. Nàng làm sao đột nhiên có loại ý nghĩ này? Hàn Tiêu nghi hoặc. Có nghi vấn gì, đến gặp mặt một ngày kia chính ngươi hỏi nàng đi, nhớ tới đúng giờ đến hẹn. Jenny hừ lạnh một tiếng, cắt đứt thông tin. Nhìn Hắc Bình bộ đàm, Hàn Tiêu không nhịn được gãi gãi đầu. Siêu cấp A trong lúc đó luận bàn đúng là rất bình thường, thế nhưng lấy quan hệ của chúng ta, muốn so tài hô một tiếng không là được mà, còn như thế có nghi thức cảm sao? Làm cho thật giống đêm trăng tròn tử cấm chi điên như thế. Quên đi, ẩm sỉ cũng không phải ngày thứ nhất tùy hứng, tác phong làm việc chính là như vậy hào hiệp tùy tính, ta đều thói quen. Hàn Tiêu bất đắc dĩ lắc đầu, đem trận này ước chiến xem là ẩm sỉ lại một lần tâm huyết dâng trào. Cùng lúc đó, Lón Tán Phù đảo chủ điện. Jenny thả xuống bộ đàm, quay đầu nhìn về ngồi ở trôi nổi long cốt trên bảo tọa ẩm sỉ, ánh mắt phức tạp. Ở thông tin thời điểm, ẩm sỉ vẫn ở bên nghe, lúc này khẽ gật đầu, cười khẽ một tiếng. Khổ cực ngươi. Nói thật, ta không biết rõ rèn nỉ không nhịn được hỏi, tuy rằng ta chán ghét Hắc Tinh, nhưng thực lực của hắn không thể nghi ngờ, thứ ta nói thẳng, ta cảm thấy đến ngài tỷ lệ thắng không cao, ngài tại sao phải làm sao? Ngươi thật giống như đối với ta không có lòng tin gì. Ẩm sỉ con ngươi uốn cong, tựa như cười mà không phải cười, ngựa khí mang theo trêu chọc ý vị. Một bên ả hệ sộp lắc đầu, không nhịn được nói chen vào. Nay cùng tự tin không có quan hệ, trải qua tháp hải đăng tinh chiến dịch cùng dị thần sự kiện, Hắc Tinh đã chứng minh thực lực của chính mình, căn cứ hắn thể hiện ra sức chiến đấu, ngươi phần thắng xác thực rất thấp, tại sao muốn gửi lên một trận phải thua khiêu chiến? Ẩm Sĩ nghe vậy, thu hồi nụ cười trên mặt. Có thể hay không thắng, gọi qua mới biết. Đón lấy, Ẩm Sĩ ngữ khí dừng lại, xoa xoa bảo tọa tay vịn, khe khẽ thở dài. Có thể ta hiện tại thật sự không phải là đối thủ của Hắc Tinh, nhưng ít nhất cần sự thực để chứng minh. 5 ngày thoáng qua liền qua. Gệ đỏ dạ tinh hệ thứ nhì tinh khu, GS70 số 58 hành tinh. Đây là một viên trạng thái khí cự hành tinh, vờn quanh hành tinh, có một vòng dễ thấy khu vẫn thạch hành tinh vòng. Viên tinh cầu này khoảng cách Hắc Tinh quân đoàn tổng bộ cùng Hải Lam tinh không xa, chính là ước chiến địa điểm. Một vệt sáng từ xa đến gần, đứng ở viên tinh cầu này không gian vũ trụ, lộ ra phi thuyền răng rấp, người lái chính là Hàn Tiêu, đơn độc đến hẹn. Đo lường đến loại cỡ lớn không biết mục tiêu, chính đang tại xứng đôi số liệu. Đã tìm tới phù hợp đối tượng, mục tiêu là Lon Tàn Phù đảo ông. Philip âm thanh đang phi thuyền bên trong vang lên, không cần hắn nhắc nhở, Hàn Tiêu cũng nhìn thấy cửa sổ mạn tàu ở ngoài cảnh tượng. Chỉ thấy khổng lồ Lon Tàn Phù đảo lơ lửng ở này viên trạng thái khí cự hành tinh không gian vũ trụ, cả hòn đảo nhỏ bao phủ ở màu vàng nóng hành tinh cấp tấm chắn bên trong. Mà ở Lon Tàn hai bên, sắp xếp 10 cái to lớn màu đen bạc hợp kim vệ tinh. Đây là Hàn Tiêu chuyên môn đưa cho Ẩm Sĩ vũ khí, cực kỳ cao cấp viên gạch. Siêu cấp A nhãn lực kinh người, Hàn Tiêu nhìn thấy Lon Tàn đã khởi động vũ trang hình thức, kiến trúc đều co vào lòng đất, không có bất kỳ người nào ở phù đảo lên hành động, chỉ có Ẩm Sĩ một người đứng ở Lon Tàn bên tàu, xa xa nhìn hắn. Thấy thế, Hàn Tiêu khỏe miệng hơi vừa kéo. Dĩ nhiên đem Lon Tàn cũng mang tới, đây là muốn quyết tâm. Hắn thử nghiệm gọi Ẩm Sĩ tư nhân dãy số, lần này là Ẩm Sĩ bản nhân tiếp nghe. Màn hình giả lập lên xuất hiện Ẩm Sĩ khí chất cao quý tinh xảo khuôn mặt, vẻ mặt bình tĩnh. Ngươi đến. Ngươi hẹn ta, ta có thể không đến mà. Hàn Tiêu một mặt bất đắc dĩ, ngươi muốn luận bàn nói thẳng một tiếng là tốt rồi, ta cũng sẽ không từ chối ngươi, tất yếu làm cho nghiêm túc như vậy hả? Ngươi hiểu lầm, này không phải đơn giản luận bàn. Ẩm Sĩ chậm rãi nói, ta sẽ lấy ra hết thể thực lực đối phó ngươi, hy vọng ngươi cũng toàn lực ứng phó, nếu như bất cần rồi, nhưng là sẽ chết. Nghe vậy, Hàn Tiêu thu rồi nụ cười, cau mày nói, ngươi đây là phải làm gì? Từ khi ngươi tiến vào siêu cấp A, liền vẫn phong ba không ngừng, ta từng cùng ngươi kề vai chiến đấu, gọi qua bá giả, gọi qua dị thần, có thể giữa chúng ta vẫn không có rồi luận bàn qua. Vì lẽ đó ta nghĩ cùng ngươi chính thức đánh một trận, mãi đến tận một phương mất đi năng lực phản kháng. Giữa chúng ta tất yếu dùng phương thức này phân ra cao thấp sao? Hàn Tiêu không hiểu. Ẩm Sĩ vẻ mặt giếng cổ không dao động, nhẹ giọng nói. Khoảng thời gian này, ngươi làm rất nhiều vang vọng vũ trụ đại sự, không tới thời gian 2 năm, ngươi từ một cái tân sinh siêu cấp A trưởng thành đến bây giờ địa vị, ta mỗi ngày đều có thể nhìn thấy ngươi biến hóa. Ngươi biết không, bị đuổi theo cảm giác, thật sự thật không tốt. Ở Hàn Tiêu mới vừa gia nhập siêu cấp A thời điểm, hai người đã biến thành bình đẳng quan hệ, Ẩm Sĩ đồng ý trợ giúp lúc đó vẫn là siêu cấp A người mới Hàn Tiêu vượt qua cửa ải khó. Có thể ở ngăn ngắn 2 năm, Hàn Tiêu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được quật khởi, đặt xuống bây giờ cơ nghiệp. Vừa xa Lon Tàn, Ẩm Sĩ càng ngày càng cảm thấy hai người thân phận, địa vị, thực lực chính đang tại kéo dài chênh lệch, quan hệ không lại bình đẳng, tâm thái bởi vậy phát sinh biến hóa tế nhị. Ẩm Sĩ hào hiệp tùy tính, không để ý rất nhiều chuyện, thế nhưng, nàng đối với lưu ý người, có không phải bình thường chấp nhất, đã từng kiên trì bền bỉ tìm kiếm A hệ xôp, liền thể hiện điểm này. Mà Hàn Tiêu, chính là không nhiều làm cho nàng lưu ý người. Đã từng hai người địa vị cách biệt to lớn thời điểm, Ẩm Sĩ bình tĩnh mà nhìn Hàn Tiêu quật khởi. Nhưng hiện tại không giống nhau, địa vị chính đang tại đổi chỗ, nàng không muốn liền như thế nhìn Hàn Tiêu đem nàng ném đến càng ngày càng xa, không vừa lòng với chỉ làm lại người lên nhìn thấy Hàn Tiêu chiến tích, cuối cùng quyết định khởi xướng khiêu chiến, tự mình trải nghiệm Hàn Tiêu sức chiến đấu. Nhìn một chút làm ra nhiều như vậy đại sự Hàn Tiêu, cùng mình chênh lệch đến cùng trở nên lớn bao nhiêu rồi. Sau một khắc, Hàn Tiêu phi thuyền dạ đã vang lên cảnh báo. Đo lường đến năng lượng phản ứng tăng vọt cao uy hiếp mục tiêu. Hàn Tiêu dương mắt nhìn lên. Chính là Ẩm Sĩ đang giải phóng khí lực, trạng thái liên tục tăng lên. Ẩm Sĩ phảng phất cất giấu ngôi sao, đôi mắt thâm thúy bên trong xuyên thấu ra điểm điểm u quang, bước ra chân dài, một bước bước ra bến tàu, đạp ở trong hư vô, trường lực nâng đỡ thân thể của nàng, phảng phất đạp trên mặt đất. Khẩn eo cao xiên quần đen kéo dài ở phía sau, như một đóa tỏa ra đóa hoa màu đen, theo nàng bước chậm hư không, trắng nón chân dài ở quần đen hai bên phân nhánh bên trong như ẩn như hiện. Ẩm Sĩ trong cơ thể năng lượng trình độ đã rút lên tới toàn lực trạng thái. Âm thanh trở nên gở ủ ồ ở trang nghiêm. Không muốn lưu thủ. Đến đây đi. Sau một khắc, nàng giơ lên hai tay, hùng hồn trường lực chống chất, nhường lò ấn tàn cùng 10 viên vệ tinh viên gạch do tinh chuyển động, từ từ gia tốc, bay về phía Hàn Tiêu. Lúc này, Hàn Tiêu bản bắn ra nhiệm vụ. Ngươi phát động cấp S nhiệm vụ, Long tọa ẩm xì. Nhiệm vụ yêu cầu, ở ẩm xì trong tay tận lực kiên trì thời gian dài hơn, hình thức chiến đấu không hạn, mỗi lần thoát ly chiến đấu nhiều nhất 30 phút, quá hạn thì lại nhiệm vụ tiến vào kết toán giai đoạn, thoát chiến số lần thì lại không hạn chế. Khen thưởng, nên nhiệm vụ thưởng là giai đoạn tiểu, mỗi đạt đến một yêu cầu, liền có thể thu được tương ứng khen thưởng, thoát thời chiến chỉ có 1% tính toán nhập phán định thời gian. Nhiệm vụ này hình thức cùng lúc trước ước chiến bá giả lúc như thế, kiên trì thời gian càng lâu, khen thưởng liền càng cao. Ngoại trừ kinh nghiệm bên ngoài, trong đó còn có truyền thuyết độ, nhân vật thẻ, cùng với kiên trì 20 phút trung tối trung cực rút thăm ẩm xì một loại kỹ năng hoặc sở trường khen thưởng. Bất quá Hàn Tiêu tạm thời không tâm tình xem nhiệm vụ bảng. Ta đối với ngươi làm sao có khả năng không lưu tay. Hàn Tiêu thở dài một hơi, không đem lời này nói ra. Lấy hắn thực lực trước mắt, nếu như thật sự toàn lực ứng phó, lực sát thương thật đáng sợ. Nàng 8 phần 10 là gánh không được. Hàn Tiêu lắc đầu, hắn không có đả thương ẩm xì dự định, bất kể nói thế nào, hai người đều là minh hữu, không thể làm đến quá mức. Thấy ẩm xì chiến ý đã quyết, việc đã đến nước này, Hàn Tiêu trong nháy mắt làm ra quyết định. Đánh lâu dài đi, thịt của ta độ đủ để hao hết nàng khí lực, làm cho nàng vô lực tái chiến, như vậy mới sẽ không làm thương nàng, miễn cho tổn thương cảm tình. Hai người khoảng cách cấp tốc rút ngắn, Hàn Tiêu không do dự nữa, lấy lại bình tĩnh, kích hoạt robot rời phi thuyền, đánh tiếp mở thứ cấp chiều không gian, cho gọi ra một phần cơ giới quân đoàn. Chúa tể, U tổ mang theo kiểu dáng khác nhau tông đồ binh khí xếp hàng ngang. Hàn Tiêu trầm giọng nói, lên đi, lấy tiêu hao làm chủ, đừng toàn lực nổ súng. Rõ ràng, U tổ gật đầu, phía sau lưng máy đẩy khí phun ra chói mắt đuôi diễm, hóa thành một đạo hồ quang sông ra ngoài, cái khác tông đồ binh khí mang theo cơ giới quân đoàn cùng sau lưng hắn xung phong, đón nhận từ từ áp sát ẩm xì. Ẩm xì trong con ngươi u quang càng ngày càng sáng, hai tay trùng điệp ở trước ngực, chậm rãi trước đẩy. Trường lực, lón tàn bạo tinh búa, trông chất ở lón tàn lên trường lực không ngừng gia tăng. Đẩy lò ấn tán điên cuồng gia tốc, như là một viên cực kỳ to lớn lưu tinh, mạnh mẽ va hướng về phía trước hắc triều giống như cơ giới quân đoàn. Cảnh tượng này, lại như dùng viên gạch đánh về một đoàn con kiến. Lớn như vậy một đống lò ấn tán nếu như đập về phía hành tinh, không tốn thời gian dài liền có thể đập nát một cái tinh cầu vỏ quả đất. Sử dụng trường lực vung lên vũ khí phương thức chiến đấu, mới là hoàn toàn thể long tọa. Bình thường ứng đối là tập hỏa đánh nổ lò ấn tán, nhưng Hàn Tiêu không thể đánh nổ nhân ra xào huyệt. Hắn đối với ẩm xì loại này loạn ném đại bản doanh đấu pháp rất bất đắc dĩ. Cơ giới quân đoàn không có hướng về lò ấn tản nổ súng, mà là tuân thủ mệnh lệnh toàn bộ giải tán, nhường lò ấn tản xuyên qua phòng tuyến. Kết quả rõ ràng, khổng lồ cực kỳ lò ấn tản trực tiếp va về phía đối lập bên dưới hình thể nhỏ bé như một hạt bụi Hàn Tiêu. Âm ảnh nhanh chóng mở rộng, chiếm cứ hết thảy tầm mắt. Nhìn Thái Sơn áp đỉnh giống như đập tới cả khối lục địa, Hàn Tiêu ở robot mũ giáp dưới lộ ra đau bi vẻ mặt. Trước đây dao động ẩm xỉ dùng lò ấn tản đả kích đã cứu chính mình một lần, hiện tại nhưng muốn đích thân nếm thử lò ấn tản đập mặt mùi vị. Báo ứng A, đi ra hốn đều là cần phải trả. Chương 906, giao thủ. Ở không gian vũ trụ bên trong, trường lực có thể không ngừng cho vật thể gây tăng tốc độ, đây là ẩm xỉ thích hợp nhất chiến trường. Trường lực dị năng vốn là thiên hướng phòng ngự cùng khống chế, nhưng trong tay ẩm xỉ thì lại vừa nhanh vừa mạnh. Ở trường lực ảnh hưởng, lò ấn tản tốc độ không ngừng tăng lên. To lớn thể tích tương đương với siêu phạm vi lớn AOE, nếu là tùy ý lò ấn tản không hạn chế gia tốc, sẽ càng ngày càng khó né tránh, uy lực cũng càng lúc càng lớn. Bất quá lò ấn tản hiện tại còn chưa đủ nhanh, ở trong mắt Hàn Tiêu lại như rùa đen như thế chậm chậm, hắn có mười mấy loại thủ đoạn né tránh lần này lò ấn tản đả kích, chỉ là robot cao tính cơ động, liền có thể làm cho hắn ở lò ấn tản đập tới trước tránh khỏi. Nhưng mà ẩm xỉ cũng không phải đơn thuần dùng viên gạch đập người, hai con mắt u quang phun ra, cách không thả ra một luồng trường lực. Cầm cố Hàn Tiêu thân thể, đem hắn ngược lại ném hướng về lò ấn tản. Trường lực. Rồng nhìn chăm chú. Bốn phía đầy giấy phảng phất ngưng là thể rắn trường lực, Hàn Tiêu cả người đều chịu đựng áp lực cực lớn, trong lúc vung tay nhấc chân cảm thấy lớn lao cản trở, đồng thời một luồng lực kéo quăng ném hắn bay về phía trước. Chiêu này ta trước đây còn dùng qua, Hàn Tiêu khỏe miệng vừa kéo. Lấy hắn bây giờ năng lực, cũng không phải sợ ẩm xỉ không chế kỹ năng, có thể dễ dàng xé ra cầm cố tự thân trường lực. Bất quá hắn cũng không tính né tránh này một phát lò ấn tản đả kích, ý định thử một chút uy lực thu được chiến đấu tin tức, đồng thời thuận tiện thử một chút huyết lam chuyển đổi sở trường thăng cấp sau thực chiến hiệu quả. Lò ấn tản càng ngày càng gần, ở trong tầm mắt tật tốc phóng to, đã có thể nhìn thấy lò ấn tản mặt đất cảnh sắc. Khổng lồ áp lực trước mặt kéo tới, hắn cảm giác mình trên đầu bốc lên một cái nguy tự. Hàn Tiêu lấy lại bình tĩnh, giơ lên hai tay, nano bạc tịt phở lở robot mặt ngoài lưu động, hội tụ nơi cánh tay, biến hình thành từng cái tâm chắn phát sinh khí, lam quang lóe lên, tầng tầng lớp lớp xỉ index, u năng, tâm chắn xuất hiện ở Hàn Tiêu trước mặt, tạo thành phòng ngự. Sau một khắc, lón tàn ầm ầm ép qua đi, to lớn quán tính Hàn Tiêu vô vào lón tàn vòng bảo vệ lên, chống hắn càng bay càng xa. Ẩm xỉ bàn tay xoay một cái, lón tàn vẽ ra một cái đường vòng cung quy tích, hướng về bên cạnh trạng thái khí cự hành tinh rơi dụng, chuẩn bị chống Hàn Tiêu đập vào hành tinh. Cùng lúc đó, ưu tổ xuất lĩnh cơ giới quân đoàn tới gần Ẩm xỉ, lác đác lưa thưa viễn trình nổ súng, một phát pháp xỉ index, ưu năng, pháo tở dò tổng bắn về phía Ẩm xỉ. Ẩm xỉ 10 viên vệ tinh cấp viên gạch cũng không nhàn rỗi, 6 viên che ở Ẩm xỉ phương hướng khác nhau, tiến hành vờn quanh vận động, mặt trên bao trùm lồng năng lượng cùng từ trường phòng hộ song trọng phòng ngự, tạo thành một đạo hộ thân phòng tuyến, đỡ tuyệt đại đa số Ẩm xỉ index, ưu năng, pháo. Mà phòng tuyến khe hở thì bị từ trường phòng hộ lấp kín, có thể nói là không hề góc chết, phóng tới Ẩm xỉ index, ưu năng, pháo toàn bộ đã biến thành một chùm đồng nát tan ánh sáng. Mặt khác 4 viên vệ tinh cấp viên gạch thì lại ở Ẩm xỉ trường lực điều khiển đi xuống nước xoáy kích cơ giới quân đoàn trận hình. Cơ giới quân đoàn đối xử vệ tinh nhưng là không như vậy ôn nhu, chỉ index, ưu năng, pháo hoanh kích liên tục, ở vệ tinh viên gạch lên nổ ra từng cái hố, mảnh kim loại trùng quanh đồng bền, mà những mảnh vỡ này lại đang ở Ẩm xỉ điều khiển dưới hóa thành cơn bão kim loại, ở cơ giới quân đoàn bên trong xuyên hành, máy móc chiến binh bên ngoài thân bị cọ sát ra đạo đạo hoang ngân. Tông đồ binh khí bộ đội không nhìn những công kích này, cấp tốc tiếp cận Ẩm xỉ hộ thân phòng tuyến, ưu tổ đột nhiên vung mâu, chém ra một đạo năng lượng sóng. Đâm chúng từ trường phòng hộ phát sinh kịch liệt nổ tung, nổ ra một lỗ hổng. Trong nháy mắt tiếp theo, mới trường lực liền bù đắp chỗ hổng, ưu tổ đang chuẩn bị kế tục công kích, Ẩm xỉ ngón tay vẩy một cái, vô hình trường lực bao phủ tới gần tông đồ binh khí, quăng ném bọn họ ném ra ngoài, tiếp theo phạm vi càng to lớn hơn trường lực sinh thành, như là mốt sờ mở biển giống như vậy, đem xung phong cơ giới quân đoàn trận hình phân cách ra, từng cái máy móc chiến binh bị trường lực bỏ qua, mạnh mẽ năng lực khống chế bày ra đến vô cùng nhuần nhuyễn. Am hiểu phạm vi lớn khống chế trường lực dị năng, đối với chiến thuật biển người có trình độ nhất định khắc chế. Đang lúc này, Ẩm xỉ phía sau đông nhiên ánh sáng lóe lên, cùng thiên liệp nhảy vọt tệ lẹpot, xuất hiện ở Ẩm xỉ sau lưng, há mồm ra, lộ ra tần số cao rung động hợp kim răng nhọn, một cái cắn về phía vòng eo của nàng. Trên dưới ngạc đông nhiên cắn hợp, nhưng mà cắn một cái không. Một cái thon dài ngón tay trắng đoán bông dưng điểm ở cùng thiên liệp máy móc thú trên đầu, Ẩm xỉ cả người đảo. Trên mặt hiện ra hư không huyết thống hoa văn, nàng trực tiếp dùng hư không nhảy vọt né tránh đánh lén, từ khi được tiến hóa phương khối cường hóa sau, nàng tính cơ động tăng cường không chỉ một sao nửa điểm. Mãnh liệt trường lực theo ngón tay, trong phút chốc quanh vào cuồng thiên liệp thân thể. Trường lực chỉ sóng chấn động. Cuồng thiên liệp trên người nhất thời sinh ra cái nước, một đống lớn linh kiện bị đè ép bóp nát, khung máy móc bị trọng thương, sợ đến hắn vội vàng nhảy vọt chạy trốn, rời xa Ẩm xỉ. Trường lực dị năng phạm vi năng lực rất rộng. Thế nhưng khoảng cách bản thể càng gần, trường lực uy lực liền càng mạnh. Đột nhiên, Ẩm xỉ nhận biết được hư không chiều không gian gọn sóng, dương mắt nhìn lên, chỉ thấy bị vô vào lón tắn lên Hàn Tiêu biến mất không còn tăm hơi, dùng hư không nhảy vọt thoát ly phạm vi công kích. Hàn Tiêu vẩy vẩy có chút tê dại cánh tay, liếc mắt nhìn chiến đấu tin tức, âm thầm liễu lưới. Dĩ nhiên cho ta đánh ra lực lượng nghiền ép thương tổn, cũng chính là hờ bờ giờ như vậy võ đạo gia có thể sử dụng đầu và sụp lón tắn. Đáng tiếc thương tổn tuy cao, Hàn Tiêu căn bản không để vào mắt, Ẩm xỉ AOE mạnh hơn cũng có hạn độ. Hắn bây giờ hồi máu hiệu suất cực mạnh, chỉ cần kẻ địch trong nháy mắt lực buộc phát không tới trình độ nhất định, hay là không có, trọng thương, loại hình đặc thù công kích hiệu quả, hắn bản thể cũng không sợ. Thất bại lòn tàn không có kế tục đập về phía trạng thái khí cự hành tinh, đi vòng cái cong lại hướng về Hàn Tiêu đập lại đây, thân thể cao lớn xẹt qua hành tinh mặt ngoài khí thể xuất hiện rõ ràng khuấy lên vết tích, hình thành một đại đoàn phong bạo. Quan sát hành tinh như là một cái dòng xoáy đồ án. Xa xa Ẩm xỉ lần thứ hai thi triển rồng nhìn chăm chú, Hàn Tiêu lại cảm thấy một luồng cầm cố trường lực bao phủ lại đây, nhưng hắn đã chiếm được chiến đấu tin tức, lần này không chuẩn bị trúng chiêu, hai tay đột nhiên hợp lại. Ông! Dỗ bốt cả người chấn động, quần quần không ngừng phóng thích sức đẩy, ở mấy mét trong phạm vi sinh ra một cái tràng, sắc ngoài tràn ngập sức đẩy, bên trong thì lại đầy dây hỗn loạn sức đẩy mạch nước ngầm. Cái này tràng đem Ẩm xỉ phần lớn trường lực văng ra. Số ít đột phá sắc ngoài trường lực thì bị bên trong hỗn loạn mang trật, cường độ giảm nhiều, rồng nhìn chăm chú hầu như mất đi hiệu lực. Đây là Hàn Tiêu chuyên môn chế tạo phản long tọa trang bị, nguyên lý là chồng chất sức đẩy vòng, hình thành một cái sức đẩy tấm chắn tràng, dùng để trung hòa ngoại lai trường lực, trên diện rộng suy yếu trường lực đối với tự thân ảnh hưởng. Bất quá dù sao cũng là máy móc trang bị, tính năng có hạn mức tối đa, mà ẩm sỉ trường lực cường độ có thể không ngừng chống chất, cho nàng thời gian là có thể đánh vỡ sức đẩy tấm chắn chàng. Vì lẽ đó Hàn Tiêu không dự định tới gần ẩm sỉ, mà là ở phía xa đi khắp, cùng lọn tản chơi trốn miêu miêu trò chơi, thuận tiện điều khiển cơ giới quân đoàn dây dưa tiến công. Thấy Hàn Tiêu không tới gần, ẩm sỉ bắt đầu chủ động di động, một bên ứng phó cơ giới quân đoàn, một bên bay về phía Hàn Tiêu. Hàn Tiêu thấy thế, cũng thuận theo lùi về sau, giữ một khoảng cách, thoát khỏi trường lực khống chế kỹ sau khi, lón tẳng căn bản không đuổi kịp hắn, tính cơ động hiển nhiên vượt qua ẩm sỉ, vững vàng chiếm cứ chủ động. Thấy một cái lón tẳng không làm gì được Hàn Tiêu, ẩm sỉ bàn tay thành chảo, cách không đối với một viên xung kích cơ giới quân đoàn trận hình vệ tinh cấp viên gạch làm ra cầm nắm động tác. Này viên vệ tinh cấp viên gạch chỉ một thoáng dừng lại, như là bị ổn định như thế, khẩn đón lấy, từng tầng trường lực bắt đầu áp xúc, không ngừng tăng vọt áp lực nhường vệ tinh cấp viên gạch rung động lên, kim loại hướng về bên trong đè ép, mật độ dần dần gia tăng. Ẩm sỉ cánh tay chậm rãi kéo về phía sau thân, trường lực không ngừng áp xúc, tích góp được khổng lồ đàn hồi. Sau một khắc, nàng hai con mắt hào quang chói lọi, đột nhiên nắm tay, như là dương cung bắn tên giống như nổ ra, chồng chất ở vệ tinh cấp viên gạch lên đàn hồi trong nháy mắt bạo phát. Này viên vệ tinh cấp viên gạch đột nhiên do tinh chuyển động, như là bị cung bắn ra cục đá, trong nháy mắt tăng tốc vượt xa ra khỏi nòng đạn tháo, bắn nhanh hướng về Hàn Tiêu. Trường lực, vệ tinh tháo, khủng bố trong nháy mắt tăng tốc độ trực tiếp lột ra tầng một kim loại sắc ngoài, hầu như nhường này viên kim loại đúc ra vệ tinh nhân tạo giải thể. Vệ tinh viên gạch trước mặt đập tới, Hàn Tiêu ánh mắt lóe lên, nhưng không tránh không né, ngẩng mặt làm ngơ. Liền trong cùng một lúc, chính trực ở phía xa tia chớp bạc trong nháy mắt biến hình, hóa thành diệt tinh pháo bản thể, hướng về vệ tinh phương hướng ầm ầm mở một pháo. Thô to sáng chùm sáng màu bạc đi sau mà đến trước, tinh chuẩn trúng mục tiêu này viên vệ tinh viên gạch, chùm sáng màu bạc trực tiếp đem xuyên qua, như là một cái dao ăn đâm thủng thịt viên. Sau một khắc, này viên kim loại vệ tinh từ trong ra ngoài bành trướng, bùng nổ ra xí màu đỏ tia sáng chói mắt, ở Hàn Tiêu trước mặt ầm ầm nổ tung, dường như bạo tương quả cam. Tạo thành vệ tinh kim loại toàn bộ diệt tinh pháo trong nháy mắt nhiệt độ cao nóng chảy mặc, hết thể mảnh vỡ biến thành màu đỏ kim loại nóng chảy lưu, còn như tung tóe nước chanh. Một cái to lớn vệ tinh nhân tạo đang ở trước mắt bị một phát bắn nổ, Hàn Tiêu tùy ý né tránh tung tóe nhiệt độ cao hòa tan kim loại. Nay phảng phất là một cái tín hiệu, càng nhiều vệ tinh viên gạch bền độ cũng đến cực hạn, bị cơ giới quân đoàn tập hỏa bắn nổ, lại cấp tốc không còn 3 cái. Ẩm sĩ điều khiển vệ tinh viên gạch chỉ còn dư lại 6 cái, hơn nữa đồng dạng vết thương đầy dây, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ giải thể. Xa xa nhìn tình cảnh này, Hàn Tiêu một mặt bình tĩnh, lầm bầm lầu bầu. Đón lấy ngươi phải làm sao đây? Ẩm sỉ chiêu số rất hung mãnh, nhưng là đối với Hàn Tiêu căn bản không có bao nhiêu tổn thương, trải qua nhiều lần cường hóa máy móc chiến binh cực kỳ cứng cỏi, từ lâu không phải trường lực có thể tùy tiện bóp nát thứ phẩm, nhìn như Ẩm sỉ chiếm cứ chủ động, trên thực tế Hàn Tiêu thành thạo điêu luyện, vẫn trưởng khống nhịp điệu chiến đấu. Ẩm sỉ cũng cảm nhận được điểm này, híp híp mắt. Sự công kích của ta đối với hắn không được tác dụng gì, đều bị hắn hóa giải. Nàng nhìn ra được Hàn Tiêu để ngừa thủ làm chủ, không cái gì công kích dục vọng, rõ ràng đang nhường. Nhưng cho dù như vậy, chính mình cũng nắm Hàn Tiêu không có nửa điểm biện pháp. Đã trưởng thành đến nước này à? Ẩm sỉ híp híp mắt, rốt cục thân thể sẽ đến Hàn Tiêu mạnh mẽ, thực lực chênh lệch đã hết sức rõ ràng, hắc tinh mạnh hơn nàng quá nhiều. Bất quá tâm tình của nàng không có quá nhiều gợn sóng, chiến đấu còn không kết thúc, nàng sẽ không nửa đường từ bỏ. Ẩm sỉ đột nhiên phân chân thái cự hành tinh một chảo, một đám lớn thiên hà quần thể thiên thạch ở trường lực dẫn dắt dưới hóa thành vũ khí của nàng, như từng cái lưu tinh giống như năm đấm. Đổ ập xuống đập về phía cơ giới quân đoàn. Trường lực Long tức lưu tinh quyền. Mảnh này hành tinh vọng chính là nàng khổng lồ kho vũ khí. Không trách ngươi cố ý tuyển nơi này làm chiến trường. Hàn Tiêu âm thầm gật đầu. Hành tinh thiên hà thiên thạch không ngừng biến thành ẩm sỉ vũ khí, lần lượt đập về phía cơ giới quân đoàn. Cơ giới quân đoàn cũng lần lượt đánh nát đột kích quần thể thiên thạch. Ở Hàn Tiêu chủ đạo dưới, chiến đấu không thể tránh khỏi tiến vào làm hao mòn khí lực đánh giằng co. Giữa lúc hai người quay chung quanh hoang vu hành tinh lúc chiến đấu, chiến trường xa xa lơ lửng một nhánh hạm đội, chính là Lon Tản Vũ Trang hạm đội. Bởi vì căn cứ bị lão đại cầm đập người, những này hạm đội không có cách nào kế tục ở lại Lon Tản, không thể làm gì khác hơn là mang theo tất cả mọi người ở bên cạnh quan chiến. Tuy rằng bởi nguy hiểm nhân tố dẫn đến Lon Tản giá phòng rất thấp, có thể vẫn sẽ có người mua bất động sản, lúc này nhìn mình dùng tiền mua tài sản bị người cầm đánh nhau, không ít thuyền viên mí mắt đều đang nhảy nhót, Lon Tản mỗi lần va chạm tâm tình của bọn họ đều sẽ lên voi xuống chó. Chủ hạm bên trong, một đám lón tản cán bộ chính trực đang quan chiến, thấy chính mình lãnh tụ từ từ bị động, mọi người sắc mặt đều có chút không dễ nhìn. Hắc tinh là minh hữu không giả, nhưng làm lón tản một thành viên, bọn họ tự nhiên hy vọng ẩm sỉ thủ thắng. Ngoại trừ cán bộ bên ngoài, còn có hai cái viễn trình hình chiếu ở đây, chính là Héo Lạ cùng Ô Dì Dạ, đều nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn chằm chằm chiến trường. Lén lút ước chiến cũng không cần đặc biệt bảo mật, Hữu Nạ thông báo Héo Lạ cùng Ô Dì Dạ, thân là ẩm xì học sinh, hai người cũng có quyền biết rõ sự việc. Lao sư không phải là đối thủ của Hát Tinh. Ô Dì Dạ một mặt xoắn xuýt. Héo Lạ ánh mắt phức tạp, gật gật đầu. Hai tỷ muội thân phận khá là lung túng, vừa là Hát Tinh cán bộ, lại là Long Tọa học sinh, hai bên đều là người thân cận, không biết nên chống đỡ ai. Héo Lạ đi theo ẩm xì học tập 10 năm, 10 phân rõ ràng ẩm xì mạnh mẽ, trong lòng tràn ngập tôn trọng, lúc này thấy đến kính yêu lão sư bị Hát Tinh đè lên đánh, tâm tình khá là phức tạp. Mà siêu cấp A giao thủ chiến đấu dư âm, cũng làm cho nàng rõ ràng này không phải nàng có thể tham gia chiến đấu, khoảng cách nàng hiện tại cấp độ còn quá sớm, dù là Héo Lạ tính cách mạnh hơn. Lúc này cũng không nhịn được sinh ra một ít tự mình hoài nghi. Siêu cấp A thật đáng sợ, hành tinh chỉ là bọn hắn món đồ chơi, ta thật có thể nắm giữ mạnh mẽ như vậy năng lực à? Bên trong chiến trường đồng bình vô số thiên thạch mảnh vỡ cùng kim loại linh kiện, hai người có qua có lại đánh rằng có kéo dài rất lâu. Thời gian dài điều khiển trường lực, làm hao mòn ẩm xì lượng lớn khí lực cùng thể lực, trán của nàng che kín đầy mồ hôi hột, trạng thái rõ ràng trượt, trường lực cường độ cùng phạm vi năng lực từ từ hạ thấp. Trái lại Hàn Tiêu như trước sinh long hóa hổ, hắn có hiệu năng cao lượng hấp thu, hồi lam hiệu suất căn bản không phải ẩm xỉ có thể so sánh. Không thiếu màu xanh lam lượng, vì lẽ đó hắn không ngừng dùng cao cấp giới sinh thành, cùng bỏ đi cải trang, kéo chết máy móc chiến binh, quân đoàn tổn thất cực nhỏ. Theo ẩm xỉ trạng thái trưởng, hắn chiến trường quyền chủ động càng ngày càng rõ ràng, ẩm xỉ từ trường phòng hộ phòng tuyến đã bị tông đồ binh khí đột phá, thành công gần người, nàng cần ứng phó đông đảo tông đồ binh khí dây dưa, tự lo không xong. Đã vô lực đối với Hàn Tiêu bản thể phát động tấn công. Ú tổ hung hãn một mâu đâm hướng về ẩm xì bụng, ẩm xì vòng eo vốn một cái, né tránh chính diện, ú tổ chiến mâu trả qua nàng hộ thân trường lực, cọ sát ra một lưu nát tan ánh sáng. Một cái khác tông đồ binh khí kim chí tôn ở bên mặt tập kích, nắm đấm lại bị trường lực cản lại. Ẩm xì vung lên chân dài, như roi bình thường rút ra, trải qua trường lực tăng mạnh chân lực nhất thời đem kim chí tôn bụng thiết giáp đá ra to lớn miệng vết thương. Đón lấy nàng trở tay một cái tắt đem kim chí tôn đánh bay ra ngoài, linh kiện bay loạn. Đột nhiên, lại một cái tông đồ binh khí đánh lén đánh ra một phát xỉ index, ưu năng, pháo, nổ nát phía sau lưng nàng trường lực, đâm trúng thân thể, ẩm xỉ nhất thời lông mày cao lại, cảm thấy đau đớn. Thấy thế, chính trực ở phía xa quan chiến Hàn Tiêu ánh mắt lóe lên. Gần đủ rồi, nàng khí lực còn lại không có mấy. Đang lúc này, ẩm xỉ bỗng nhiên dương mắt liếc mắt nhìn xa xa mỏ cá Hàn Tiêu, hai tay bỗng nhiên lôi kéo. Lấy tự thân làm trung tâm thả ra mạnh mẽ sức hút, đem bốn phương tám hướng hết thảy tông đồ binh khí, máy móc chiến binh toàn bộ ném hướng mình. Dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, đông đảo máy móc chiến binh chen thành một đống. Lúc này Hàn Tiêu năng lực nhận biết bỗng nhiên hơi động, nhận ra được hư không chiều không gian gợn sóng. Không chút do dự, Hàn Tiêu xoay người lại nhấc lên cánh tay, bao bọc hùng hồn trường lực tiên chân bị cánh tay cản lại, chính là hư không nhảy vọt đến sau lưng ẩm xì. Lại dám gần ta thân. Ngươi đây là được ăn cả ngã về không à? Hàn Tiêu ánh mắt lóe lên, phản tay nắm lấy ẩm xỉ chân nhỏ, đột nhiên đi hướng mình, một cái tay khác nắm tay đập về phía ẩm xỉ bụng. Ẩm. Vội vàng trong lúc đó, ẩm xỉ ở bụng lực liên kết chàng đỡ đòn nghiêm trọng, đồng thời dựng thẳng lên bàn tay, áp xúc trường lực hóa thành sắc bén vô hình chi lưới dao, một chưởng bổ về phía Hàn Tiêu cái cổ. Nhưng mà bàn tay mới vung đến một nửa, Hàn Tiêu liền một tay kẹp lấy ẩm xỉ bắp đùi, một tay bóp lấy cổ của nàng, phía sau lưng máy đẩy khí toàn công suất vận chuyển. Cầm lấy nàng va vào một viên thiên thạch. Này viên thiên thạch bị trực tiếp va nát, Hàn Tiêu không ngừng nghỉ chút nào, cầm lấy nàng xông vào thiên hà quần thể thiên thạch, ấn lại thân thể của nàng va nát một viên lại một viên thiên thạch. Thân ảnh của hai người hóa thành một vệt sáng, đi vòng hành tinh một vòng, không biết va nát bao nhiêu viên thiên thạch, Hàn Tiêu chỉ cảm thấy trong lòng bàn tay ẩm xì hộ thân trường lực càng ngày càng yếu, hầu như biến mất. Hàn Tiêu chậm lại tốc độ, va vào lại một viên thiên thạch, lần này không có va nát mà là ấn lại ẩm xỉ khảm tiến vào thiên thạch, để cho hai người ngừng lại. Robot bắn ra một vòng khí oxy đoàn, bao phủ hai người, Hàn Tiêu thu hồi mũ giáp, lộ ra đầu, lắc lắc đầu. Ngươi khí lực gần như tiêu hao hết, ngươi thua rồi. Lúc này ẩm xỉ lông mày nhíu chặt, chịu đựng đau đớn, quần đen lên có không ít cắt ra vết tích, lộ ra trắng non da thịt, thon dài nga cổ bị Hàn Tiêu thô bạo nắm ở trong tay, một chân cũng bị Hàn Tiêu dùng cánh tay kẹp lấy, tránh thoát cũng tránh thoát không được. Nghe vậy, ẩm xì kéo ra một vệt nụ cười, không. Ta còn có một đòn tối hậu khí lực. Hàn Tiêu híp híp mắt, nhàn nhạt nói, được, nhường ta nhìn ngươi một chút còn có thủ đoạn gì nữa. Ở hắn nhìn kỹ, chỉ thấy ẩm xì chậm rãi giơ cánh tay lên, bấm ngón tay. nhẹ nhàng gậy một phát Hàn Tiêu cái chán. Không có bất kỳ lực đạo. Hàn Tiêu nhíu mày, sắc mặt có chút bất ngờ. Ẩm Sỉ thu tay về, tàn mất gần như biến mất hộ thân trường lực, căng thẳng thân thể tùng mềm nhũn ra, hé miệng nhẹ nhàng nở nụ cười. Được rồi, ta cuối cùng một ít khí lực cũng dùng hết, ngươi thắng. Hàn Tiêu buông ra nắm lấy Ẩm Sỉ cái cổ tay, bất đắc dĩ sờ sờ cái chán. Nghịch ngợm. Chương 907, hứng thú. Một chân còn bị Hàn Tiêu kẹp ở cánh tay dưới, da thịt dán vào lạnh như băng robot. Ẩm Sỉ méo xệch đầu. Phiền phức đem chân của ta buông ra. Hàn Tiêu buông tay ra lui về phía sau một ít, tùy ý Ẩm Sỉ rút về trắng như tuyết chân dài, thu vào quần đen bên trong. Đánh giá một chút Ẩm Sỉ ở trong chiến đấu tổn hại nghiêm trọng quần áo, Hàn Tiêu giơ bàn tay lên, nano bạc tịt phở lao động, hóa thành vải vóc tính chất tài liệu, bù đắp quần đen lỗ thủng, cũng không thể nhường Ẩm Sỉ ở trước mặt thủ hạ quá chật vật. Xoạt xoạt. Ẩm Sỉ điều khiển trường lực đem mình từ thiên thạch bên trong khu đi ra, ngồi thẳng lên, chậm rãi xoay người. Và nát vô số viên khu vẫn thạch đến nhiều chỗ tổn thương mơ hồ làm đau. Đụng phải ta đau quá. Ẩm Sỉ xoa xoa eo thon chi, đôi mi thanh tú cau lại, quên đi, ta đưa ra luật bản, là ta tự tìm. Ta đã lưu thủ. Hàn Tiêu nhún vai. Ai, quả nhiên vẫn là ngươi khá mạnh a. Ẩm Sỉ thở dài, sắc mặt đúng là bình tĩnh, tựa hồ đối với kết quả này sớm có dự liệu. Toàn bộ hành trình hắc tinh thành thạo điêu luyện, vững vàng trưởng không chiến cuộc. Ẩm Sỉ đối với thực lực của hắn cuối cùng cũng coi như có tối trực quan nhận thức. Không cần nhục chí, ta. Hàn Tiêu lời còn chưa nói hết, Ẩm Sỉ liền khoát tay háo một cái, ngắt lời hắn, cười nhạt. Được rồi, ngươi đem ta ai, thua liền thua, cần ngươi đến hôm sau. Ta cùng Hẻo Lạ luận bản hơn nhiều, thói quen. Hàn Tiêu gãi gãi cằm. Nói, hắn quay đầu nhường cơ giới quân đoàn thu thập chiến trường, nhìn thấy bồng bềnh ở vũ trụ vệ tinh viên gạch hải cốt, suy nghĩ một chút, mở miệng nói. Ta cho ngươi chế tạo vũ khí hỏng rồi, qua một thời gian ngắn ta nhường hậu cần bộ lại cho ngươi sinh sản một nhóm. Đương nhiên, tiền là muốn chiếu giao. Ta biết. Ẩm Sỉ gật đầu, không có dị nghị, dù sao cũng là chính mình chủ động khiêu chiến, đánh hỏng rồi Hàn Tiêu đưa vũ khí, tổng thật không tiện để người ta tặng không, thân là siêu cấp à, điểm ấy mặt hay là mớn. Chiến đấu kết thúc, xa xa quan chiến lón tản hạm đội cũng chậm rãi tới gần, Ẩm Sỉ hít sâu một hơi, cổ động trong cơ thể mới vừa khôi phục một ít khí lực. Điều khiển trường lực đem lón tắn ngừng lại. Lón tắn lồng phòng hộ mở ra, hạm đội dồn dập hạ xuống ở bến tàu. Phu đảo hình thức chiến đấu giải trừ, dấu dưới đất quần thể kiến trúc một mảnh tiếp một mảnh xung ra, không ít người vội vàng đi thăm dò xem phòng của chính mình, ước định tổn thương. Hai ở xuất lính hậu cần bộ đội bắt đầu làm việc, sửa chữa phòng ốc. Hàn Tiêu cùng Ẩm Sỉ thu dọn quần áo một chút, đón lấy bay về phía lón tắn, hai người vừa bước lên bến tàu, liền hấp dẫn chu vi ánh mắt của mọi người. Lón tàn thành viên đều tận mắt đến Ẩm Sỉ thua với Hàn Tiêu, chính mình lão đại có vẻ như còn bị người ta chiếm tiện nghi, lúc này trong lòng đầy cảm giác khó chịu. Jenny không nhịn được tiến lên đón, chừng Hàn Tiêu một chút, đón lấy quay đầu quan sát tỉ mỉ Ẩm Sỉ, lo lắng nói, ngươi không sao chứ? Không bị thương tích gì, chỉ là tiêu hao có chút lớn. Ẩm Sỉ vung vung tay, nghiêng đầu nói rằng, Hát Tinh, đi ta cung điện tâm sự. Dứt lời, nàng cất bước hướng đi chủ điện phương hướng, Hàn Tiêu thu hồi robot, đi theo. Đi vào lòn tản cung điện, Ẩm Sỉ mang theo Hàn Tiêu đi tới hậu hoa viên, ngồi ở bên cạnh cái bàn đá. Nàng điều khiển gắng sức chàng rót hai chén rượu, đặt ở trước mặt hai người trên bàn, tự mình cầm lên một ly nhấp một miếng, thấy Hàn Tiêu không nhúc nhích, môi đỏ lập tức làm nổi lên một vệt độ cong. Đây là ạ hệ sộp dùng hư không long tộc xương hải sản xuất long cốt rượu, ta rất ít lấy ra chiêu đãi người khác. Dĩ nhiên dùng hóa thạch đến cất rượu, đây là cái này hắc ám phương pháp phối chế. Hàn Tiêu xách một tiếng, cầm chén rượu lên uống một hớp. Cảm giác một luồng hỏa tuyến thuận hầu mà xuống, cho miệng của hắn cảm không thua gì uống xong một cái hơn 1000 độ nhiệt độ cao dung nham, đón lấy một luồng mãnh liệt về cam dâng lên trên, hắn khá là dư vị chép chép miệng. Lúc này, Ẩm Sỉ mở miệng, ngữ khí hơi xúc động. Sức mạnh của ngươi bây giờ đã vượt qua ta, chỉ bỏ ra ngăn ngắn 20 năm. Này chút thời gian đều bị ta hoang phế, cùng ngươi so ra, ta vẫn dậm chân tại chỗ. Không có hoang phế nghiêm trọng như vậy, ngươi chỉ là lười mà thôi. Hàn Tiêu trêu ghẹo nói. Huống hồ ngươi nếu như chăm chỉ lên, vậy thì không phải ngươi. Ở trong lòng ngươi ta chính là một cái lười người sao? Ẩm Sỉ nguýt một cái. Chẳng lẽ không đúng sao? Hàn Tiêu bật cười. Hai anh. Bất quá cùng ngươi so với, ta xác thực không lòng cầu tiến gì. Ẩm Sỉ bất đắc dĩ lắc đầu, không có phản bác. Chiến bại sự thực làm cho nàng thái độ đối với Hàn Tiêu xuất hiện nhỏ bé biến hóa. Mỗi cái siêu cấp A đều rõ ràng trở nên mạnh mẽ độ khó, cường giả quy củ là tôn trọng người mạnh hơn. Ẩm Sỉ để chén rượu xuống, nhìn thẳng Hàn Tiêu con mắt, ôn nhu nói, ở ngăn ngắn trong 20 năm trở nên mạnh như vậy, ngươi nhất định ăn rất nhiều khổ chứ? Hàn Tiêu sững sờ, không có gì cảm giác câu nói này có chút quen hay. Lời này, ta thật giống gần nhất ở nơi nào đã nói. Đè xuống trong lòng quái lạ cảm, Hàn Tiêu vội ho một tiếng, qua loa một câu. Vẫn tốt chứ? Ngươi đã ở trong vũ trụ đứng vững một vị trí, sau đó có kế hoạch gì sao? Ẩm Sĩ vẩy một phát tóc mai sợi tóc. Kế tục phát triển, tích trữ thực lực. Nghe vậy, Ẩm Sĩ động tác dừng lại, trừng mắt nhìn. Ngươi cảm giác thực lực của ngươi bây giờ còn chưa đủ dùng. Ở chạm đến cực hạn trước, sức mạnh vĩnh viễn là không đủ. Hàn Tiêu lắc đầu. Kỳ thực ta có một việc không hiểu. Ẩm Sĩ vắt chân nghiêng ngồi, một tay nằm ngang ở bụng trước, một tay nâng cằm, thâm thúy con ngươi mang theo nghi ngờ, chăm chú nhìn chằm chằm Hàn Tiêu con mắt, chậm rãi nói. Khoảng chừng 8, 9 năm trước, ta hỏi qua ngươi một vấn đề, ngươi tại sao không dừng bước lại, khi đó ngươi nói ngươi không có dừng lại tư bản, nhưng không nói cho ta nguyên nhân, ngươi đến cùng ở e ngại cái gì. Ngươi đã là một tên mạnh mẽ siêu cấp A, dựa lưng đế quốc, thế lực khổng lồ, đứng ở vũ trụ tầng thứ tốt cùng. Đến tột cùng là cái gì thế có thể làm cho ngươi bây giờ vẫn như cũ e ngại không nớt. Nghe vậy, Hàn Tiêu trong mắt do dự một chút. Nhưng hắn kiêng kỵ vạn phần, tự nhiên là lớn hậu kỳ trung cực bốt, thế giới thụ văn minh. 8, 9 năm trước chính mình vẫn là thiên thai cấp, hai người địa vị bất bình đẳng. Hàn Tiêu không nói cho Ẩm Si, thân phận bây giờ không giống nhau, nói rốt cục có trọng lượng. Hắn suy tư một trận, trong lòng làm ra quyết định, chậm rãi nói. Ta nắm giữ một chút tin tức, ở không biết bao xa tương lai. Sẽ phát sinh một trận bao phủ toàn bộ đã thăm dò vũ trụ tai nạn, đến lúc đó không ai có thể không đếm xỉa đến, không chỗ có thể trốn. Ẩm Sĩ có chút bất ngờ, lông mày cau lại, nếu như là loại này cấp bậc tai nạn, tự nhiên có ba đại văn minh đi bận tâm, ngươi sợ cái gì đây? Làm vụ tai nạn này bạo phát, siêu cấp A cũng bất quá là lớn điểm run rế, phúc xào bên dưới há có song chứng. Ẩm Sĩ ngón tay theo bản năng vuốt nhẹ chén rượu, nhẹ giọng lầm bầm lầu bầu, có đúng không? Hóa ra là như vậy, ngươi có loại này lo lắng. Ta còn tưởng rằng ngươi động lực đến từ chính vĩnh viễn cũng lấp không đầy dạ tâm. Nàng cũng không nghi ngờ Hàn Tiêu nói tới tin tức, mỗi người có sự khác biệt tin tức con đường, chỉ là lấy Hàn Tiêu ở đế quốc địa vị, liền có thể nắm giữ đến rất nhiều nàng không cách nào chạm đến cơ mật. Huống hồ Hắc Tinh cũng không cần thiết lừa nàng. Bầu không khí trở nên trầm mặc, Ẩm Sĩ túi đầu dùng ngón tay xoay tròn chén rượu, tựa hồ đang suy tư, Hàn Tiêu cũng không có nói tiếp, chuyên tâm thưởng thức hư không lòng sưng rượu. Tiên tính nâng cốc chén xoay chuyển vài vòng. Ẩm Sĩ mới ngẩng đầu lên, ngữ khí rất nhẹ. Xem ra ta cũng không thể vẫn lười biếng, nếu như thật sự có một ngày kia, ta sẽ cùng ngươi kể vai chiến đấu. Cái kia không thể tốt hơn. Hàn Tiêu khẽ mỉm cười. Kiếp trước bởi lòn tàn hủy diệt sự kiện, Ẩm Sĩ tại thế giới thụ phiên bản trước liền sống chết không rõ, mà bây giờ, ả hệ sổ bị ở lại lòn tàn, không có đi ra ngoài sóng, kiếp trước phát sinh ở Ẩm Sĩ trên người sự tình sẽ không lại xuất hiện. Hàn Tiêu tạo thành ảnh hưởng, đã thay đổi Ẩm Sĩ vận mệnh. Nàng lẽ ra có thể an toàn chống được thế giới thụ hiện thân thời đại. Đang lúc này, Jenny đi vào, không nhìn bên cạnh Hàn Tiêu, trầm giọng nói, Long tọa các hạ, tổn hại ước định đã thống kê đi ra, cần ngươi xem qua kiểm tra. Biết rồi. Ẩm Sĩ gật gù, nhìn về phía Hàn Tiêu, ta có một số việc vụ phải xử lý, khí lực cũng không hoàn toàn khôi phục, mệt một chút, cần nghỉ ngơi. Hàn Tiêu đứng lên, được, ngươi trước tiên bận bịu ngươi đi, ta ở lo ấn tàn cùng ngươi một quãng thời gian. Mãi đến tận ngươi triệt để khôi phục lại đi, vừa vận tiện đường đi Hải Lam tinh nhìn. Được. Ẩm Sĩ biết đây là Hàn Tiêu quan tâm nàng, nhẹ nhàng nở nụ cười. Hàn Tiêu gật đầu, xoay người rời đi. Nhìn theo Hàn Tiêu bóng lưng cất cánh đi xa, Jenny căng thẳng mặt lạnh thanh tĩnh lại, quay đầu nhìn chằm chằm Ẩm Sĩ, sắc mặt có chút phức tạp, há miệng, vẻ mặt do dự. Hả? Ẩm Sĩ nhìn nàng một cái, ngươi có phải là có lời gì muốn nói với ta? Jenny mím mím miệng, tựa hồ cố lấy dũng khí. Ngựa khí mang theo thăm dò, cẩn thận từng ly từng tí một hỏi. Long tọa các hạ, ngươi có phải là yêu thích Hắc Tinh? Nghe vậy, Ẩm Sĩ đôi mi thanh tú vẩy một cái. Ngươi tại sao quan tâm chuyện này? Ta rất hiếu kỳ. Jenny cắn răng, hơn nữa ta không thích Hắc Tinh. Ta biết điểm này, ngươi không cần cố ý cường điệu. Ẩm Sĩ lóe lên từ ánh mắt một vệt bất đắc dĩ ý cười. Jenny nhưng lắc lắc đầu, một mặt nghiêm túc. Long tọa các hạ. Ta chán ghét Hắc Tinh nguyên nhân không chỉ là như ngươi nghĩ. Chúng ta vốn là không ai treo chọc trung lập tổ chức, tháng ngày cỡ nào thích ý, thế lực có mạnh hay không lớn, chúng ta căn bản không thèm để ý. Có thể từ khi Hắc Tinh xuất hiện, lón tán liền bị ép cuốn vào rất nhiều nguy hiểm phong ba, trên thực tế ngươi căn bản dùng không được dính liễu chuyện này, ta vẫn cho rằng chúng ta nên cùng Hắc Tinh giữ một khoảng cách, hắn không phải một nhân vật đơn giản, bằng không sớm muộn có một ngày chúng ta sẽ tao ngộ lớn nguy cơ. Nghe xong lời nói này, Ẩm Sĩ cũng thu hồi ý cười. Suy tư. Vì lẽ đó, Ngươi cảm giác ta cùng Hắc Tinh kết minh, là bởi vì yêu thích hắn. Ta còn tham khảo ngươi cho tới nay thái độ đối với hắn, không có cách nào lơ là khả năng này. Jenny trầm giọng nói. Ẩm Si gật gù, đột nhiên nở nụ cười. Ngươi nói không sai, ta đối với Hắc Tinh có hảo cảm, ngươi định làm như thế nào? Khuyên ta sao? Ta. Jenny tâm thần kịch chấn, tay chân luống cuống. Được rồi, không đùa ngươi. Ẩm Si khoát tay háo một cái, bất đắc dĩ nói, ta xác thực đối với Hắc Tinh có hảo cảm, nhưng ai nói với ngươi đây chính là yêu thích, ta cũng bao nhiêu tuổi, như là loại kia bởi vì thẹn thùng mà đem tình cảm giấu giấu giếm giếm người sao. Nói, Ẩm Si đứng lên, quay lưng Jenny, chắp tay ngước nhìn ngôi sao trên trời, khẽ hẽ đôi môi đỏ ngậu. Hắc Tinh là siêu cấp A bên trong duy nhất một cái nhường ta cảm thấy đến vừa mắt người, hắn đánh thắng ta, có tư cách cùng ta sinh sôi đời sau. Thế nhưng, ta từ đầu tới cuối không có nhường một người khác tiến vào thân thể của ta đem hắn gen truyền thừa tiếp ý nghĩ. Ta đối với hắn hảo cảm, một phần đến từ chính hắn đối với lòn tản trợ rút, một phần đến từ chính đối với hắn thưởng thức, ta quan hệ với hắn xác thực rất thân mật, hắn là ta là không nhiều có thể tin cậy bạn tốt, hiếu chiến hữu, nhưng ngươi lúc nào gặp ta cùng hắn nói chuyện yêu đương. Jenny nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Nàng liên nói mà, Ẩm Si các hạ cùng Hắc Tinh trong lúc đó nào có cái gì cảm tình cơ sở, xem ra là chính mình hiểu lầm. Nhưng mà, Ẩm Si lời kế tiếp, nhường Jenny tâm lại một lần treo lên. Bất quá mà, cuộc sống sau này vẫn dài ra, ý nghĩ của ta nói không chắc sẽ biến hóa, nếu như tương lai một ngày nào đó, ta sản sinh sinh sôi đời sau hứng thú. Ẩm Si nhớ tới cùng Hàn Tiêu ở chung từng bức họa, lắc đầu cười cợt. Hắc Tinh chính là duy nhất nhân tuyển. Xoạt xoạt. Jenny trong tay bộ đàm bị tách thành hai nửa. Một bên khác, Hàn Tiêu thu hồi có cơ giới quân đoàn cùng kim loại linh kiện, nhường Philip điều khiển chính mình phi thuyền đứng ở lòn tàn bến tàu, một mình trở lại trong phi thuyền. Đóng lại cửa máy, Hàn Tiêu lập tức mở ra bảng. Long tọa Ẩm Si, nhiệm vụ đã biểu hiện là đã hoàn thành trạng thái, giữa hai người đánh rằng co đã sớm vượt quá 20 phút, hoàn thành mỗi một cấp bậc nhiệm vụ yêu cầu. Mà xa hoa nhất lần khen thưởng, chính là rút thăm Ẩm Si một cái kỹ năng hoặc sở trường. Nhẫn nhịn, nhẫn nhịn. Hàn Tiêu thở ra một hơi, bình phục tâm tình. Phu ỉn cùng Nì Dồ không tại bên cạnh, hắn mới không muốn dùng chính mình mặt đen đi đánh bạc. Đè xuống chặt tay kích động, Hàn Tiêu nhìn về phía những nhiệm vụ khác khen thưởng, kết xù kinh nghiệm khen thưởng, cùng với một điểm truyền thuyết độ cùng một tấm Ẩm Si nhân vật thẻ. Chương 908, Cố Nhân. Kinh nghiệm khen thưởng mức cùng bá giả ước chiến nhiệm vụ gần như, hoàn thành hết thẻ yêu cầu, vượt quá 200 triệu. Trên cơ bản hết thẻ trực diện siêu cấp A nhiệm vụ đều là như vậy khen thưởng tiêu chuẩn. Ở chính trị tài sản bổ trợ dưới, Hàn Tiêu thực tế tới tay kinh nghiệm vọt lên gấp đôi, kinh nghiệm dự trữ dâng lên một đoạn. Mặt khác hai cái khen thưởng, phân biệt là truyền thuyết độ cùng nhân vật thẻ. Tinh vực truyền thuyết độ, phá toái tinh hoàn, long tọa cuộc chiến, lý lịch của ngươi bộ đều sẽ thêm lên ngươi cùng long tọa Ẩm Si chiến đấu, uy danh của ngươi đều sẽ bị truyền tụng xuống. Nhân vật giáng lâm thẻ long tọa Ẩm Si, trường lực. Thân rồng, thân thể của ngươi bị trường lực bao trùm, ngươi thu được ngoài ngạch tầng tháng 1 năm 30 V đút tấm chắn trị số cương tính từ trường phòng hộ, sức phòng ngự 3500, tấm chắn trị số khôi phục tốc độ 3 V đút S, làm từ trường phòng hộ bị triệt để phá hoại, làm lệnh 10S sau mới sẽ nặng mới sinh thành. Đồng thời, ngươi mỗi lần cận chiến công kích mang vào 2V đút 6 điểm ngoài ngạch vật lý thương tổn. Làm tiến hành sức mạnh phán định lúc, ngươi được 1500 điểm ngoài ngạch bổ trợ, nên hiệu quả kéo dài 30 phân chuông. Sử dụng hạn mức tối đa 03. Hiệu quả còn thanh ra sức, cận chiến thời điểm có thể phát huy được tác dụng. Hàn Tiêu gật gù, đóng lại bảng. Quét dọn xong chiến trường sau, lón tàn dẹp đường hồi phủ, Hàn Tiêu theo cùng rời đi. Luận bàn chiến trường khoảng cách Hải Lam Tinh không xa, đường trên không có tốn bao nhiêu thời gian, lón tàn liền trở lại Hải Lam Tinh, đứng ở không gian vũ trụ quỹ đạo. Từng chiếc phi thuyền ở này viên tinh cầu màu xanh lam lên xuống xuống, bây giờ Hải Lam Tinh cùng tình tế xã hội nối đường dây. Vũ trụ tập đoàn tài chính mang đến phát triển kỳ ngộ nhường Hải Lam Tinh văn minh đẳng cấp nhanh chóng tăng lên, hiện tại đã có vũ trụ hóa đô thị dáng vẻ. Trở lại Mẫu Tinh, Hàn Tiêu dự định thuận tiện thị sát Hải Lam Tinh biến hóa, suy nghĩ một chút, đơn giản mời Ẩm Si đồng thời. Tuy rằng Ẩm Si ở bề ngoài không thèm để ý chiến bại, nhưng Hàn Tiêu cần bài trừ mặt trái nhân tố, gắn bó minh hữu quan hệ, vì lẽ đó vừa vặn mượn cơ hội này cùng Ẩm Si ở chung, một lần nữa gia cố một phát song phương quan hệ, nhường luận bàn ảnh hưởng trái chiều suy yếu đến nhỏ nhất. Ẩm Si mỗi ngày đều ở trên trời quan sát Hải Lam Tinh, bất quá rất ít tự mình dạo mặt đất thành thị, nếu Hàn Tiêu hẹn nàng, nàng liền không có từ chối. Mới Tây Đô, Nguyên Hải Lam sau quốc một trong tinh Long Quốc thủ phủ. Bennett vị trí Hắc Tinh Thành là quân đoàn phân căn cứ vị trí, cũng là Hải Lam liên bang chính trị hạch tâm, ở Nguyên Lở Sệt Tờ trên hoang dã không ngừng mở rộng, hấp dẫn vô số người cửa, bây giờ đã hướng tới bão hòa. Sau đó vũ trụ tập đoàn tài chính liền coi trọng cái khắc quản khống không nghiêm khắc như vậy thành phố lớn, chế tạo ra thêm cái kinh tế hình đô thị, mới Tây Đô đã là như thế phát triển lên, thuộc về Hải Lam tinh thành thị cấp 1. Vừa qua khỏi buổi trưa, sáng sủa ánh mặt trời cho thành thị truyền vào rồi rào sức sống, phồn hoa đường phố người đến người đi, tiếng người huyên náo, không ngừng Hải Lam tinh nhân loại, tình cờ còn có thể nhìn thấy cái khác vũ trụ chủng tộc, trên trời xe bay qua lại không dứt, xét qua đỉnh đầu lúc, mang đến phản trọng lực động cơ nhẹ nhàng long long thanh. Từng chiếc tiện cho dân công cộng đoàn tàu mang vào thị dân, ở thành thị giữa không trung nhằng nhị khắp nơi quỹ đạo trên internet đều đâu vào đấy chạy, trong tầm mắt chỗ, đều là cảnh sắc an lành hình ảnh. Hàn Tiêu cùng Ẩm Xì giấu lên khí tràng, hết sức hạ thấp ở trong mắt người ngoài tồn tại cảm, nhường người khác không cách nào chú ý tới sự tồn tại của bọn họ. Hai người sóng vai đi ở trên đường, tùy ý quan sát thành thị tình huống, một đường vừa đi vừa nghỉ, câu được câu không trò chuyện. Hai cái truy đuổi đùa giỡn đứa nhỏ từ Hàn Tiêu bên người chạy tới, trên mặt tràn trề không buồn không lo vui sướng nụ cười. Hàn Tiêu thu hồi ánh mắt, hơi xúc động. Dị hóa thai hương qua đi hơn 10 năm, Hải Lam tinh người đã đi ra ấm ảnh, mở rộng lòng dạ ôm ấp cuộc sống mới, sinh sôi ra mới một đời người, cái cảm giác này thật không tệ. Này đều là ngươi thành quả, có phải là rất có cảm giác thành công? Ẩm Sỉ cười khẽ. Có một chút. Hàn Tiêu cũng không cái gì thật không tiện thừa nhận. Lúc trước hắn tuy rằng lựa chọn cứu viện mẫu tinh, có thể đó là hoàn toàn từ lợi ích xuất phát, chỉ là vì Hải Lam tinh tờ lệ ơ mới như vậy làm. Bất quá nhìn thấy trước mắt kết quả, hắn xác thực khá là thỏa mãn, không có mấy người không thích sự vật tốt đẹp. Dị hóa thai hương thời điểm, ngươi mời ta tham quan ngươi mẫu tinh, khi đó Hải Lam tinh đem tới cho ta cảm giác là tràn ngập tuyệt vọng cùng căng thẳng, mọi người đối với tương lai cảm thấy mê man, không biết có thể hay không sống quá ngày mai, cùng hiện tại hoàn toàn là hai thái cực. Ẩm Si lắc đầu, ngươi nhường viên tinh cầu này tỏa sáng mới sinh cơ. Phòng trưng ta chính là cái gọi là lịch sử chuyển chết điểm đi, ha ha. Hàn Tiêu nở nụ cười hai tiếng, lén lút cùng người quen ở chung thời điểm, hắn sẽ không như vậy khiêm tốn cùng khách sáo. Vừa đi vừa tán gẫu, hai người bất chi bất giác đi tới thành phố khu vực trung tâm, một tòa cao vút trong mây cao ốc hạc đứng trong bầy gà, tiến vào hai người tầm mắt, đó là đã từng tinh Long Quốc Long Giác nhà lớn địa chỉ cũ, hiện tại đã bị đổi thành mới kiến trúc. Là một nhà vũ trụ tập đoàn tài chính kiến tạo phân bộ nhà lớn. Nhìn thấy tòa kiến trúc này, Hàn Tiêu bước chân dừng lại, hồi ức xông lên đầu, không khỏi sản sinh một chút dường như đang mơ cảm giác. Lúc này, Ẩm Xì phát hiện cái gì, quay đầu nhìn về phía một bên, con ngươi hơi sáng ngời, lộ ra cảm thấy hứng thú vẻ, lập tức đưa tay kéo kéo Hàn Tiêu tay áo. Nhìn, cửa tiệm kia là cái gì? Hàn Tiêu thu hồi ánh mắt, theo tầm mắt của nàng nhìn sang, nhìn thấy rìa đường một nhà cửa hàng. Bảng hiệu có ghi thình lình viết hắc tinh di vật văn hóa triển lãm quán. Ta dĩ nhiên thành di vật văn hóa. Lúc này mới 20 năm không tới được rồi. Hàn Tiêu không nhịn được nhổ nước bọt, trong lòng cũng sinh ra hiếu kỳ, theo Ẩm Xì đi tới. Tự động cảm ứng cửa kính mở ra, hai người đi vào triển lãm quán, chỉ thấy đây là một cái diện tích không lớn tầng 3 kiến trúc, bày ra từng cái pha lê triển lãm quỹ, bên trong chứa đủ loại kiểu dáng vật. Lúc này này tòa mô hình nhỏ triển lãm quán vắng ngắt, không có một người. Cửa nhưng là một cái quầy hàng, dựng thẳng một tấm bảng, viết vé vào cửa giá cả, một người phụ nữ ngồi ở sau quầy, có vẻ như là nhân viên cửa hàng, nửa người trên nằm bò ở trên bàn, chính đang tại giấc ngủ trưa, không nghe thấy hai người đi tới. Lấy siêu cấp A thị lực, trong nháy mắt liền đem tòa này triển bên trong quán bộ tình huống thu hết đáy mắt, nhìn rõ ràng pha lê triển lãm quỹ bên trong đồ vật, Hàn Tiêu khỏe miệng nhất thời co giật lên. Này đều là chút món đồ quỷ quái gì vậy? Tòa này triển lãm quán xuất ra đều là một ít đồ ngổn ngang, cái gì hắc tinh ngồi qua cái ghế, hắc tinh xuyên qua dép, hắc tinh cắn một cái bánh mì. Thậm chí còn có hắc tinh dùng qua một lần bồn cầu. Hàn Tiêu xin thể hắn xưa nay chưa từng thấy cái thủy tinh này trong quầy bồn cầu. Ẩm Xì trừng mắt nhìn, chỉ một cái triển lãm quỹ, hiếu kỳ nói, ngươi trước đây thật sự thích mặc giấy ta sao? Ngươi mới mặc đây. Còn là một trẻ con thời điểm ai không xuyên qua a? Ẩm Xì buông tay. Hai người tiếng nói đã kinh động nằm bò trên quầy nữ nhân viên cửa hàng, nàng ngẩng đầu lên, xoa còn buồn ngủ con mắt, đứng dậy từ sau quầy buộc đi ra, đi tới trước mặt hai người, ngáp dài nói. Bản điếm buôn bán nhỏ, không chấp nhận gì nổ tiền trả, vé vào cửa 400 hải làm tín dụng điểm, ta sẽ vì các ngươi giới thiệu mỗi cái di vật văn hóa lai lịch, có hứng thú. Hả? Nữ nhân này đột nhiên thấy rõ hai người tướng mạo, mới vừa đánh xong ngáp, miệng còn chưa tới đến khép lại, liền như thế dương. Trên mặt toát ra khiếp sợ cực kỳ vẻ. Hàn Tiêu vốn còn muốn hỏi một câu những này di vật văn hóa đều là từ đâu đến, nhìn thấy nữ nhân này tướng mạo, đột nhiên cảm giác thấy có chút quen mắt, nghi ngờ nói, chờ đã, ta thật giống nhận thức ngươi. Còn không chờ hắn nói xong, nữ nhân này sắc mặt đột nhiên trở nên kích động lên, đột nhiên giang hai cánh tay, tựa hồ muốn xông lên ôm ấp. Có thể mới vừa làm ra cái tư thế này, sắc mặt của nàng lại đột nhiên cứng lại rồi, tựa hồ nghĩ tới điều gì, hai tay treo ở giữa không trung, không coi ôm đến, chùn bước. Sau một khắc, nàng ngượng ngùng thả xuống tay, vẻ mặt trở nên eo hẹp lên, tựa hồ không biết nên chui tay để ở nơi đâu, thăm dò hỏi, Hàn. Không, Hắc Tinh các hạ, ngài còn nhớ ta sao? Hàn Tiêu khẽ nhíu mày, quan sát tỉ mỉ nữ nhân trước mắt, khỏe mắt có nhỏ bé nếp nhăn, tựa hồ có hơi tuổi, nhưng phong vận dư âm, khi còn trẻ hẳn là rất đẹp, vóc người đúng là duy trì rất khá, hình thể cao gầy, lồi lõm, có hứng thú. Bất quá ở siêu cấp á thị lực dưới, loại này biểu tượng vẻ đẹp không có một chút nào lực thu hút. Mỗi lần tiến giai đều là cải thiện tự thân tạo thành vật chất quá trình, cũng chính là thăng hoa sinh mệnh cấp độ. Siêu cấp A có thể thấy rõ nhỏ bé nhất kết cấu, tuyệt đại đa số sinh vật ở siêu cấp A trong mắt đều là đầy người dơ bẩn, ở siêu cấp A xem ra, chỉ có đều là siêu cấp A sinh vật mới là sạch sẽ không nhiễm dơ bẩn cùng bụi trần. Hàn Tiêu dùng trong trí nhớ từng cái mặt tiến hành so với, trong nháy mắt liền tìm đến trùng hợp hình tượng, chân mày cau lại, có chút kinh ngạc. Ngươi là Lý Nhã Lâm. Nữ nhân trước mắt này, là hắn lúc đầu ở Tinh Long Quốc đặc công cơ cấu lúc đồng bạn. Nhìn thấy Hàn Tiêu nhận ra chính mình, Lý Nhã Lâm lại trở nên hưng phấn, nhỏ gà mổ thóc giống như gật đầu liên tục. Là ta, ngươi dĩ nhiên thật sự còn nhớ ta. Ta hiện tại quên đồ vật so với nhớ ký đồ vật còn phiền phức. Hàn Tiêu giải thích một câu, lập tức hiếu kỳ nói, nguyên lai ngươi còn sống sót, ta còn tưởng rằng ngươi chết ở dị hóa thai hương, nếu sống sót, làm sao không đi Hắc Tinh quân đoàn căn cứ tìm ta. Ta cũng là thật vất vả mới may mắn còn sống sót, sau đó sáu quốc bị ngươi tan rã, ta thất nghiệp. Cầm một phần phân phát phí. Ta cũng không muốn lại đánh đánh giết giết, liền không đi tìm người, ở đây mua một ngôi nhà, mở triển lãm quán. Lý Nhã Lâm đột nhiên nghĩ đến triển quán bên trong đồ vật, nhất thời lúng túng lên, san chê cười nói, Ây! Cái kia, những thứ đồ này đều là ta từ đồ cũ thị trường đào đến, giả mạo ngươi dùng qua đồ vật, sinh hoạt bức bách, ngươi chớ để ý à. Yên tâm, ta sẽ không cùng ngươi tính toán. Tình cờ gặp cố nhân, Hàn Tiêu tâm tình tốt lên. Bạn cũ. Ẩm Si ở bên cạnh lẳng lặng nhìn một hồi, đột nhiên mở miệng. Hừm, hơn 20 năm trước đồng bạn. Hàn Tiêu gật đầu. Lý Nhã Lâm vừa nãy sự chú ý đều ở Hàn Tiêu trên người, cực độ dưới khiếp sợ, lơ là bên cạnh Ẩm Si, lúc này mới phục hồi tinh thần lại, vội vàng hành lễ. Xin chào Long Tọa các hạ, xin lỗi vừa nãy không chú ý tới ngài, xin tha thứ ta. Ẩm Si cười khẽ gật đầu, ra hiệu không liên quan. Ai, ngươi cùng ta là bạn cũ, không cần như thế gò bó. Hàn Tiêu vung vung tay. Như vậy sao được? Lý Nhã Lâm có chút eo hẹp, ngươi hiện tại đã là chân chính đại nhân vật. Hai mười mấy năm qua đi, đã từng bằng hưu đã đạt đến nàng không cách nào với tới cấp độ, là nhiều lần xuất hiện ở trong tin tức hành tinh vĩ nhân. Lý Nhã Lâm vừa nãy mạnh mẽ ngừng lại ôm ấp kích động, chính là muốn đến hai người hồng câu giống như thân phận chênh lệch. Hàn Tiêu cũng ý thức được điểm này, không khỏi sinh ra cảnh còn người mất cảm khái, suy nghĩ một chút, cười nói. Ta nghĩ tới đến, ta có vẻ như còn nợ ngươi một khoản tiền. Lý Nhã Lâm ngẩn người, liên tục xua tay, cái kia đều là bao lâu chuyện trước kia, ta đã sớm không để ở trong lòng, ngài không cần. Được rồi, ta đã cho ngươi chuyển khoản, xem một chút đi. Hàn Tiêu đánh gãy lời của nàng. Tích. Trong phòng vang lên bộ đàm tiếp thu tin tức cấm thanh. Ai, ta không đem tài khoản nói cho ngươi, làm sao ngươi biết? Lý Nhã Lâm một mặt kinh ngạc, không thể làm gì khác hơn là từ ngăn kéo lấy ra bộ đàm, chỉ liếc mắt nhìn, cả người lập tức liền cứng lại rồi. Này, chuyện này. 1 triệu Zino, số này ngạch hẳn là đủ bồi thường hơn 20 năm đến lợi tức. Hàn Tiêu cười cợt, cảm giác mình cả người tỏa ra màu vàng hào khí. Rất nhiều. Lý Nhã Lâm tay chân luôn cuống. Này đối với ta mà nói liền chút lòng thành cũng không tính, nhiều lắm là tiền tiêu vặt, ngươi an tâm thu đi, sau đó không cần lại vì cuộc sống phát sầu. Hàn Tiêu liếc mắt nhìn hai phía, ho khăn nói, vì lẽ đó tìm cái thời gian đem tiệm này đóng đi. Ẩm Sĩ không nhịn được nở nụ cười. Ngươi dáng vẻ hiện tại rất giống như trước những kia cho ta giao bảo hộ phí tinh tặc. Không nói lời nào không ai coi ngươi là người cầm. Hàn Tiêu tức giận nói. Thấy Lý Nhã Lâm vẫn là một mặt khó có thể tin dáng vẻ. Hàn Tiêu liếc mắt nhìn hai phía, từ sau quẩy lấy ra một tờ giấy, viết xuống máy truyền tin của mình dãy số, đưa cho Lý Nhã Lâm. Sau đó bất cứ lúc nào có thể cùng ta gọi điện thoại, gặp phải vấn đề nan giải gì, cũng có thể tìm đến ta. Lý Nhã Lâm vội vàng bình phục tâm tình, chân mà nặng chi thu hồi tờ giấy. Dừng một chút, dùng giọng vô cùng nghiêm túc nói rằng, cảm tạ ngươi. Không cần, chút tiền này chỉ là việc nhỏ. Ta không phải chỉ cái này. Lý Nhã Lâm hít sâu một hơi, túi người chào thật sâu, ta là vì toàn bộ Hải Lam Tinh mà nói cảm ơn, ngươi hành động cứu tất cả mọi người, bao quát ta, trước đây không có cơ hội ngay mặt nói cho ngươi. Ngươi vĩnh viễn là trong lòng ta anh hùng. Ẩm Sĩ cười khẽ một tiếng, trêu ghẹo nói, vậy ta đây. A, ngài cũng là trong lòng ta anh hùng. Lý Nhã Lâm lại vội vàng hành lễ. Đang lúc này, lại có mấy cái khách mời kết bạn đi vào, nhìn thấy tình cảnh này, đều có chút kỳ quái, cẩn thận phân biệt một hồi, đột nhiên kích động lên. Hắc Tinh các hạ. Trời ạ, đúng là Hắc Tinh. Mấy người này hào hào hào xuống tới, hưng phấn đến mặt đều đỏ. 100 cái Hải Lam Tinh trong đám người, có thể chỉ có một người không biết Hàn Tiêu tướng mạo, một phần được lợi từ bẹn nẹt ở Hắc Tinh xây thành tạo địa tiêu tính Hắc Tinh pho tượng, một phần được lợi từ sách giáo khoa. Ta, chúng ta có thể cùng ngài chụp ảnh chung sao? Một người ngữ khí kích động, lấy ra bộ đàm. Đương nhiên có thể. Hàn Tiêu cười cợt, hắn ngược lại nhàn rỗi không chuyện gì, rút ra chút thời gian cũng không liên quan. Mấy người kích động cùng Hàn Tiêu thay phiên chụp ảnh chung, hô to gọi nhỏ, một ít từ bên ngoài trải qua người đi đường cũng bị hấp dẫn vào, rất nhanh liền có nhiều người hơn nghe tin đổi tới, ở bên ngoài trung đội nổi lên hàng dài, tòa này nho nhỏ triển lãm quán trở nên chen chúc lên, cực kỳ ầm ĩ náo nhiệt, phảng phất đã biến thành fans gặp mặt biết. Hàn Tiêu đơn giản ai đến cũng không cự tuyệt, cùng cao hứng Hải Lam Tinh thị dân chụp ảnh chung, xoạt xoạt xoạt xoạt đèn flash không ngừng vang lên. Từng cái chụp ảnh chung bị vô cùng phấn khởi thị dân tuyên bố ở Hải Lam Tinh xã giao Internet. Vĩ nhân hiện thân tin tức trong nháy mắt truyền lưu ra, gây nên Hải Lam Tinh dân cư mạng cuồng hoan, vô số người chen chúc mà tới. Ở một bên nhìn Hàn Tiêu không ngừng vội vàng cùng người chụp ảnh chung, cực kỳ được hoan nghênh dáng vẻ, Ẩm Sĩ sóng mắt lưu chuyển, trong ánh mắt thưởng thức vẫn không biến mất qua. Chương 909, một năm rưỡi. Rời đi triển lãm quán trước, Hàn Tiêu chủ động tìm Lý Nhã Lâm bù đắp nàng chưa hoàn thành ôm ấp. Thời khắc này không có thân phận chênh lệch, chỉ có xa cách gặp lại tình bạn. Hai mười mấy năm qua đi, ban đầu nhận thức cái kia một nhóm bằng hữu đều có từng người gặp gỡ, mỗi người đều có mình lựa chọn nhân sinh, hắn sẽ không cưỡng chế can thiệp người khác sinh hoạt, vì lẽ đó trả lại một bút tiền nợ sau khi, hắn liền không có lại đối với Lý Nhã Lâm làm cái gì. Cáo biệt Lý Nhã Lâm, Hàn Tiêu cùng Ẩm Sĩ bỏ ra hơn 10 ngày, đem Hải Lam Tinh chủ yếu đô thị đi dạo một lần, bị các nơi thị dân nhận ra, một đường nhiệt nhiệt náo nháo. Trạm cuối cùng hai người đi tới Hắc Tinh Thành, bãi phòng Bennett. Từ khi xã giao Internet truyền lưu ra vô số tấm cùng Hàn Tiêu chụp ảnh chung, Bennett liền biết Hàn Tiêu khoảng thời gian này nhất định sẽ tìm đến hắn, hắn chỉ là chờ, không có quấy rầy hai người hành trình. Hiện tại Hàn Tiêu cùng Ẩm Sĩ đều cùng Hải Lam Tinh có chặt chẽ quan hệ hợp tác, Bennett đánh tới hoàn toàn tinh thần cùng hai người hội ngộ. Tán gẫu xong chính thức đề tài, Bennett không nhịn được hỏi Nỉ Dỗ tình huống, Hàn Tiêu đem Nỉ Dỗ nặng nghề học tập lượng nói rõ sự thật. Bennett cảm thấy Hàn Tiêu đối với Nỉ Dỗ coi trọng, hết sức cao hứng, kiến nghị Hàn Tiêu gia tăng bồi dưỡng cường độ. Kết thúc Hải Lam Tinh thị sát công việc, Hàn Tiêu lại đi tới lò tàn một chuyến, vốn là dự định lén lút đi ạ hệ sộp ông lão hầm rượu bên trong mang đi một ít hư không long sưng rượu, lấy về cùng mẹn lọt bọn họ đồng thời hưởng thụ, nhưng là bị ạ hệ sộp báo trước đến, lao ra hỏa đem giường cùng vê đút cờ đều chuyển tới hầm rượu bên trong, nghiêm phòng tử thủ, Hàn Tiêu cũng không thật mạnh cước, không thể làm gì khác hơn là tay không trở về quân đoàn tổng bộ. Lón tẳng trong cung điện, Ẩm Sĩ nhìn phi thuyền nhảy vọt lưu quang đi xa, thở ra một hơi, lầm bầm lầu bầu. Ta cũng không thể vẫn lười biếng. Trở lại quân đoàn tổng bộ, Hàn Tiêu trước tiên tìm tới phủ ỉn cùng Nỉ Dỗ, bàn một trận, thừa dịp vô khí chưa tản, lập tức trở về phòng, kết toán rút thăm Ẩm Sĩ một hạng năng lực khen thưởng. Ngươi hoạch được thưởng, tùy cơ rút thăm Ẩm Sĩ một hạng năng lực, kỹ năng sở trường. Nhắc nhở, Ẩm Sĩ là dị năng giả, bộ phận có thể rút thăm năng lực đã căn cứ nghề nghiệp của ngươi tự động điều chỉnh hiệu quả. Chính đang tại tùy cơ rút thăm. Rút thăm xong xuôi. Xin mời từ trở xuống 5 hạng năng lực bên trong tuyển chọn một hạng làm khen thưởng. 1. Tinh khiết huyết thống, sở trường, chủng tộc năng lực thiên phú đến tới trình độ nhất định tăng lên, vì thiên phú không giống, không cách nào lượng hóa. 2. Cao cấp mị lực vầng sáng, sở trường, mị lực 120. 3. Chòm sao quan tâm giả, kỹ năng, bị động năng lực, tùy cơ phát động, chịu đến chòm sao quan tâm, thu được, cường vận, trạng thái. May mắn 90, kéo dài 15 ngày. 4. Tiềm năng kích hoạt, kỹ năng, phóng thích tiềm năng, năng lực cường độ 10-15, bạo kích tỷ suất 200, duy trì nên trạng thái cần kéo dài tiêu hao khí lực. 5. Hào lực cổ tay, sở trường, ngươi nắm giữ kinh người bắp thịt, cứng cỏi thân thể, rồi giao tế bào hoạt tính, theo nhân vật tổng đẳng cấp lên trên, sức mạnh của ngươi, sự chịu đựng, năng lực cường độ đều sẽ tăng trưởng, LV1-LV100, mỗi lẻ vèo 10 sức mạnh 30. Sự chịu đựng 15, năng lực cường độ 0.6%, LV100 LV200, mỗi lẻ vèo 10 sức mạnh 45, sự chịu đựng 25, năng lực cường độ 09%, LV200 trở lên, mỗi lẻ vèo 10 sức mạnh 60, sự chịu đựng 35, năng lực cường độ 12%. Yêu, vẫn may vừa rồi. Hàn Tiêu ánh mắt sáng ngời. Phù ỉn cùng ní rổ hai cái ô hoàng tựa hồ mang cho mình số may, cái này rút chúng 5 cái năng lực đều rất tốt. Cao cấp mị lực vầng sáng, bổ trợ rất khả quan, mang tới cao cấp 2 chữ sở trường đều sẽ không kém đi nơi nào. Thế nhưng Hàn Tiêu đối với mị lực thuộc tính nhu cầu không cao lắm, tuy rằng đều là chiến thuật biển người lưu, nhưng kỹ sư cơ giới không giống triệu hoán hệ pháp sư như vậy ăn mị lực. Trong sao quan tâm giả, là cái cường hãn kỹ năng, may mắn bổ trợ cực cao, nhưng đáng tiếc rồi cùng mị lực vầng sáng nguyên nhân như thế, hắn nhu cầu không lớn, huống hồ. Một điểm cơ sở may mắn bất kể như thế nào bổ trợ, đều cùng không có gần như. Tiềm năng kích hoạt, đúng là một cái tăng cường phát ra thực dụng trạng thái hình kỹ năng. Bất quá cùng còn lại hai cái năng lực so với, liền không đáng chú ý. Hàn Tiêu tối thích dí hai cái năng lực, tinh khiết huyết thống, là hiếm thấy tăng lên kỹ năng thiên phú cường độ sở trường, giá trị rất cao, mà, hào lực cổ tay, là cùng cấp độ chuyên giống nhau trưởng thành tính sở trường, bổ trợ tuy rằng còn kém rất rất xa cấp độ sở trường, nhưng cũng cực kỳ hy hữu mạnh mẽ. Khen thưởng chỉ có một hạng, Hàn Tiêu ở giữa hai người có chút do dự, suy tư một trận, hắn làm ra lựa chọn. Người thu được mới sở trường. Hào lực cổ tay. Hiện nay tổng tăng cường hiệu quả, sức mạnh 1230, sự chịu đựng 680, năng lực cường độ 24.6%. Hắn khá là xem trọng cái này trưởng thành tính sở trường, ổn định, mạnh mẽ lại có tiềm lực. So sánh với đó, tinh khiết huyết thống, hiệu quả có sự không chắc chắn, căn cứ ẩm xì năng lực đến xem, cái này sở trường bổ trợ hẳn là rất có hạn. Hơn nữa, mỗi lần chủng tộc thăng hoa, năng lực thiên phú vốn là phải nhận được nhất định cường hóa. Hắn ở phương diện này không phải rất khuyết. Tự thân tác chiến hình thức lấy cơ giới quân đoàn làm chủ, mà thiên phú chỉ có thể bản thể hoặc chúa tể vật dẫn sử dụng, năng lực cường độ bổ trợ thì lại thích hợp với toàn bộ cơ giới quân đoàn, tăng cao toàn thể thương tổn phát ra. Trước mắt hắn trên người chỉ có siêu phàm lực lượng cùng vô thượng uy năng, hai cái cấp độ sở trường trực tiếp tăng cường năng lực cường độ, mà hai cái này có thể lực lớn bức kéo dài không cùng cấp vị lực phá hoại, vì lẽ đó, hào lực cổ tay loại này thêm năng lực cường độ không phải cấp độ sở trường có vẻ cực kỳ hy hữu. Hàn Tiêu hài lòng nhìn một lần thuộc tính, đón lấy mới đóng lại bảng, quay đầu suy tính tới hiện nay tình cảnh. Hiện tại là phiên bản trung kỳ, hoàn cảnh bên ngoài khá là hòa bình, ba đại văn minh cần thời gian dẹp loạn mâu thuẫn, ta cũng đặt vững địa vị, trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không phát sinh nữa đại sự gì. Vì lẽ đó đến phiên bản kết thúc trước, hẳn là đều là ta an ổn phát triển cơ hội. Hàn Tiêu trầm ngâm suy tư, gần nhất hơn một năm. Hắn lộ hết ra sự sắc bén, kéo động quân đoàn thế lực nhanh chóng tăng vọt, vừa vặn cần một đoạn an ổn thời gian, đến chậm rãi tiêu hóa chính mình đặt xuống các loại thành quả, tỉ như đế quốc càng đại lực hơn độ coi trọng, lực uy hiếp lên men, tiến hóa giả đồ đằng lợi nhuận v.v. Quân đoàn hiện tại cần phải khiêm tốn dưới để tiêu hóa thành quả thắng lợi, một bên củng cố tăng vọt thế lực cùng nghiệp vụ, một bên an tâm chờ đợi một cái phát triển kỳ ngộ. Hàn Tiêu âm thầm gật đầu. Ở kế hoạch của hắn bên trong, cái kế tiếp phát triển kỳ ngộ chính là thiểm diệu đệ nhất thế giới kỳ khai phá kết thúc, đế quốc cho hắn phân chia thuộc về quân đoàn địa bàn, khi đó liền có thể phát triển mạnh máy móc văn minh cùng hắc linh tộc. Đồng thời, cái này cũng là chiếm trước 4. Không phiên bản ưu thế thời cơ, 4. Không phiên bản thế giới phục mở ra, các chòm sao lớn cỡ lỡ rốt cục tụ hội một đường, khai hỏa chân chính trận doanh đại loạn đấu, thứ 4 thiên thai, vũ trụ chi ung thư bí danh, cũng mà theo cái này phiên bản bắt đầu truyền đi. Dưới cái phiên bản Tờ Lê ơ làm sự không thể tránh khỏi, giành trước ở thế giới phục làm ra một mảnh đất bàn, đối với mình cùng quân đoàn Tờ Lê ơ đều có lợi ích cực kỳ lớn. Đến thời điểm, Hắc Tinh quân đoàn làm phá toái tinh hoàn to lớn nhất Tờ Lê ơ trận doanh, không cách nào tránh khỏi cuốn vào Tờ Lê ơ trong lúc đó trận doanh tranh đấu, trong đó có lợi có hại, nhưng phong ba là khẳng định thiếu không được. Phá toái tinh hoàn Tờ Lê ơ ở 3. Không phiên bản trải qua sự kiện lớn đã thanh hơn nhiều, sơ kỳ bí mật chiến tranh, quân đoàn trưởng đột phá siêu cấp A phong 3. Quân đoàn cùng đế quốc ký kết minh ước, trung kỳ thiểm diệu thế giới mở ra cùng thăm dò, tháp hải đăng tinh chiến dịch, dị thần ngã xuống sự kiện, mặt sau còn có Tờ Lễ ơ làm chủ gù lần nội chiến. Hàn Tiêu phòng trường, 3. Không phiên bản thời gian còn lại bên trong, phá toái tinh hoàn 8 phần 10 là sẽ không lại bạo phát đại sự dị kiện, chính mình có thể thừa dịp này chút thời gian nghỉ ngơi lấy sức. Trước lại là đánh hư linh lại là đánh dị thần, hắn cũng là rất mệt, vừa vặn trong thời gian này chậm rãi từ Tờ Lễ ơ nơi đó tích lũy kinh nghiệm. Đồng thời lần thứ 2 xây dựng thêm cơ giới quân đoàn. Trở thành siêu cấp A kỹ sư cơ giới tính toán đâu ra đấy vẫn chưa tới 2 năm, cơ giới quân đoàn quy mô muốn đạt đến mẹn nì rộng như vậy cấp độ, còn trọng trách thì nặng mà đường thì xa, đừng nói mẹn nhị rộng, cùng cái khác thâm niên siêu cấp A kỹ sư cơ giới so với, chính mình quân đoàn quy mô cũng là không nhiều. Biết điều làm ruộng một quãng thời gian đi, tạm thời không làm chuyện. Hàn Tiêu tâm tư nhất định. Ở Hàn Tiêu chiến lược dưới chỉ thị, Hắc Tinh quân đoàn tạm thời trì hoãn cấp tiến phát triển bước tiến, ngược lại lấy ổn định làm chủ, củng cố bây giờ quy mô cùng nghiệp vụ, đồng thời tối ưu hóa bên trong cơ cấu, tiến hành trừ gánh. Tiến hóa giả đồ đằng giao dịch ở trong vũ trụ nhấc lên dậy sóng, mỗi cái tinh vực đều có không ít đung đưa văn minh hạ quyết tâm, ở không giống phương diện cùng đế quốc đạt thành quan hệ hợp tác, gia nhập đế quốc cầm đầu một ít mậu dịch, chính trị liên hợp tổ chức, lấy này đổi lấy mua đồ đằng tư cách. Xích xác đế quốc thu hoạch chính trị sức ảnh hưởng, Hàn Tiêu thu hoạch lượng lớn văn minh khách hàng, quân đoàn tài chính cực kỳ dồi dào, đặt thành song thắng. Loại này lũng đoạn giao dịch nhường vô số vũ trụ tập đoàn tài chính đấu kỵ đến biến hình, liền ngay cả vô hạn tập đoàn tài chính ở bên trong siêu cấp tập đoàn tài chính đều cảm thấy hứng thú. Nhưng đáng tiếc, có xích sắc đế quốc che, hơn nữa Hắc Tinh quân đoàn là cách xa ở phá toái tinh hoàn siêu cấp địa đầu xà, những này tập đoàn tài chính có lòng nhúng tay, không thể ra sức. Mặt khác, bởi trước đây mâu thuẫn, ba đại văn minh đều có ý thức giảm thiểu ma sát. Vì lẽ đó Quang Huy Liên bang cùng Hư Linh giáo phái ở tiến hóa giả đồ đằng vấn đề lên tạm thời lựa chọn quan sát. Bởi ba bên làm ra hòa bình tư thái, vũ trụ hoàn cảnh một lần nữa trở nên an ổn, xích chiều kéo dài hơn 10 năm ảnh hưởng cũng đang dần dần biến mất, ba đại văn minh đối với không nghe lời người bạn nhỏ tiến hành rồi xã hội đánh đập, dùng thực tế ví dụ hướng về toàn vũ trụ nói rõ cái gì gọi là ồn ào hài tử có năm đâm ăn, hiệu quả hiện ra. Đọa lạc giả thuyền cứu nạn phân liệt cũng từ từ bụi bặm lắng xuống. Một phần tội phạm bị ba đại văn minh bắt được quy án, một phần tội phạm nhờ và những tinh vực khác phạm tội tổ chức, một phần tội phạm tự lập môn hộ, đã biến thành quân lính tàn mạng. Mà cuối cùng còn lại phần nhỏ tội phạm thì bị mấy người chỉnh hợp, lấy đọa lạc giả thuyền cứu nạn tên tuổi kế tục hoạt động, đời mới lãnh tụ có vẻ như là dị thần đã từng trợ thủ Hạ Kỳ Sen. Mới đọa lạc giả thuyền cứu nạn thế lực mức độ lớn co lại, tiến vào đông lại trạng thái, không có ở nơi đầu sóng ngọn gió thời điểm hoạt động, biết điều chó. Quân đoàn tờ lễ ơ bên này thì lại trọng điểm tham dự hai cái sự kiện lớn, một là đối với thiểm diệu thế giới tiến hành trường kỳ thăm dò, một cái khác chính là nhảy nhót tham dự gù lần nội chiến, trợ giúp tiên phong đảng từng bước một thu phục mất đất, đánh nổ cổ đế đảng cùng giáng lâm đảng. Tờ lễ ơ đối nội chiến cuộc thế sức ảnh hưởng không ngừng gia tăng, vì mà đối chiến tranh làm không biết mệt. Tổng kết lại, vũ trụ thế cuộc tình cờ ma sát, quần quận sóng ngầm, toàn thể yên ổn. Ở ba đại văn minh ăn ý biết điều dưới, một năm dưới thời gian, lặng yên rồi biến mất. 30 phiên bản, cũng rốt cục tiến vào thời kỳ cuối. Chương 910, trung cực máy móc công trình học. Kim loại tính chất vách khoang tràn đầy hoa ngân cùng lỗ thủng, lỏa lộ ra năng lượng đường bộ đã tổn hại, không ngừng bắn tung tóe điện đốm lửa. Này chiếc thuyền khoang thuyền trải qua một trận chiến đấu kịch liệt, hỏa diễm bùm bùm thiêu đốt, trên đất nằm đầy thuyền viên vụn vặt thi thể. Một đám trên người mặc che kín nắp kiểu thiết giáp tinh tế chiến sĩ bưng bạo có thể súng chung quanh kiểm tra thi thể, phát hiện có người may mắn còn sống sót liền bù đắp một phát. Chết trận thuyền viên đều là nham thạch tinh linh, một cái tương đối cổ lão có vũ loại chủng tộc, có màu vàng sẫm thô giáp da rẻ, thân cao bình quân ở khoảng 3 mét, bộ lông dồi dào, tuy là vì thân thể máu thịt, nhưng trời sinh liền kiên cố, am hiểu phát hiện hy hữu khoáng thạch cùng kim loại tài nguyên, là tinh linh chi hải một nhà tương đối mạnh mẽ tinh hệ cấp văn minh. Mà những thuyền này viên chế phục lên đều có nên văn minh tiêu chí, chứng minh chiếc thuyền này là lệ thuộc vào văn minh chính thức chính quy bộ đội, nhưng cũng gặp phải tập kích, toàn quân bị diệt. Ở này khoang thuyền phần cuối là một cái to lớn kim loại kho cửa, bên trong là nhà kho. Vào giờ phút này, một cái như là người tập kích đầu lĩnh gia hỏa đứng ở đóng chặt nhà kho trước đại môn, lấy ra một cái chuyên môn dùng để phá giải chìa khóa mật mã mâm tròn trang bị, nhấn ở nhà kho cửa lớn thao tác bảng lên, vang lên tần số cao đích đích thanh. Ông! Sau một khắc, tòa này nhà kho cửa lớn ầm ầm vừa vang, giải trừ khóa chặt hình thức, từ từ mở ra. Người tập kích đầu lĩnh nhanh chân đi vào. Chỉ thấy trong kho hàng chỉnh tề bày ra từng cái tiến hóa giả đồ đằng, có tới mấy trăm cái. Vật tới tay, đi kiểm lại một chút, chuyển về thuyền của chúng ta lên. Người tập kích đầu lĩnh hài lòng gật gù, vẫy vây tay, mệnh lệnh thủ hạ làm việc. Nham thạch tinh linh từ Hắc Tinh quân đoàn chọn mua một nhóm đồ đằng trang bị, tin tức để lộ, nhóm này người tập kích trước thời hạn mai phục, mục tiêu chính là cướp đi những này tiến hóa giả đồ đằng. Đi theo hạm đội hộ tống đều bị nhóm này người tập kích thanh trừ. Có thể cướp đoạt một cái tinh hệ cấp văn minh chính quy bộ đội, hiển nhiên còn nhỏ nhân vật. Nhóm này người tập kích cũng là lính đánh thuê tinh tế, nhưng tính chất nhưng không như thế, lính đánh thuê đại thể chia làm 3 loại, loại thứ nhất là ở lính đánh thuê liên minh báo bị chính quy hành nghề giả, tỉ như Hắc Tinh quân đoàn, loại thứ hai, không có ở lính đánh thuê tinh tế liên minh đăng ký quân lính tản mạng, không bằng buôn bán độc lập lính đánh thuê, mà loại thứ ba, chính là sinh động ở chợ đêm, đồng ý tiếp làm việc trong tối chợ đêm lính đánh thuê. Làm việc trong tối chỉ chính là những kia vi phạm vũ trụ thông dùng pháp luật không thấy được ánh sáng phạm tội công tác, bình thường tuyên bố ở chợ đêm trên Internet, tỉ như cướp bóc, bắt cóc, ám sát văn minh quan viên, tàn sát hành tinh, gián điệp thẩm thấu, bước lên chiến tranh v.v. Loại này hắc lính đánh thuê kỳ thực cũng là tội phạm. Trên thực tế làm cái nghề này phần lớn người bản thân liền là tội phạm truy nã. Mà nhóm này người tập kích, chính là chuyên môn tiếp làm việc trong tối chợ đêm lính đánh thuê, đến từ chính toàn vũ trụ số 1 số 2 chợ đêm lính đánh thuê thế lực, Huyết Kim Tổ chức. Huyết Kim Tổ chức là một nhà vượt tinh vực doanh nghiệp hắc lính đánh thuê thế lực, chủ yếu sinh động phạm vi là tinh linh chi hải, viễn cổ tinh mạc, cựu nhật tinh hà, tổ chức thành viên, phi thuyền cùng căn cứ hành tung đều khá là che giấu. Tác phong làm việc biết điều, Huyết Kim Tổ chức cụ thể quy mô là cái bí mật, nhưng có thể ở 3 cái tinh vực mở rộng nghiệp vụ, hiển nhiên là cái quái vật khổng lồ. Đồng thời, Huyết Kim Tổ chức cũng là vũ trụ chợ đêm cao tầng một trong. Có mậu dịch quản chế địa phương sẽ xuất hiện chợ đêm không ngừng sinh sôi, từ từ hình thành khổng lồ cách cục. Chợ đêm cũng có cấp độ khác biệt, lấy khu vực tính cùng nghiệp vụ phạm vi đến phân chia, từ hành tinh đến tinh hệ, lại tới tinh vực, theo từng cấp hướng về trên, chợ đêm càng ngày càng chính quy. Đến tối cao hơn một cấp, chính là nghiệp vụ phạm vi bao trùm hầu như hết thể tinh vực vũ trụ chợ đêm, trên danh nghĩa thống lĩnh hết thể chợ đêm. Mà cái này cao cấp nhất chợ đêm thế lực am hiểu sâu tiếng trầm phát tài chi đạo, sẽ không nhàn không có chuyện gì cho mình lấy một cái độc lập tên, liền gọi vũ trụ chợ đêm, người không biết còn tưởng rằng đây chỉ là một danh từ. Đương nhiên, cũng không phải hết thể độc lập chợ đêm đều nghe lệnh của cao cấp nhất vũ trụ chợ đêm. Lại như một ít không đủ tư cách tên côn đồ các kẻ không biết trà trộn quốc tế xã hội cự phách như thế. Vũ trụ chợ đêm cực kỳ khổng lồ, nghiệp vụ khắp toàn vũ trụ, tổng có một ít văn minh hy vọng được cao cấp văn minh phong tỏa kỹ thuật, tương tự đối với chợ đêm có nhu cầu, liền mở một con mắt nhắm một con mắt, thậm chí đảm nhiệm ô dù. Mặt khác, vũ trụ chợ đêm vẫn là vũ trụ tội phạm trao đổi bình đài, là một cái to lớn lòng đất xã hội. Cũng không phải là hết thể tội phạm đều là làm sự tồn tại ở, rất lớn một phần tội phạm chỉ là mưu đồ lợi ích. Bọn họ đồng dạng cần trật tự cùng tín dự, cần phải có người đến định ra quy tắc, vì lẽ đó vũ trụ chợ đêm người quản lý sinh ra theo thời thế, đến từ chợ đêm lính đánh thuê, tổ chức tình báo, buôn lậu mậu dịch, là đồ cấm sinh sản các loại màu xám ngành nghề, đều là trong đó mạnh mẽ nhất tổ chức. Huyết Kim Tổ chức chính là chợ đêm người quản lý một trong, tương đương với lòng đất phạm tội thế giới bá chủ cá sấu lớn. Đọa lạc giả thuyền cứu nạn cũng không phải chợ đêm người quản lý, chợ đêm người quản lý cơ bản đều là thủ tự tà ác. Tương tự không thích hỗn loạn tà ác dị thần, tuy rằng đều là phạm tội thế lực, hai bên cũng không phải người cùng một con đường. Ở đọa lạc giả thuyền cứu nạn sụp đổ sau, Huyết Kim Tổ chức tiếp nhận lượng lớn tội phạm, giúp bọn họ thực hiện dưới cương lại vào nghề. Một tên cán bộ đi tới đầu lĩnh bên người, xem thủ hạ vận chuyển tiến hóa giả đồ đằng, không nhịn được cười hắc hắc. Hiện tại trên chợ đen tiến hóa giả đồ đằng thụ giới bị xào đến mức rất cao, theo ta được biết, rất nhiều văn minh đang bí mật chọn mua, nếu như chúng ta nuốt đám này hàng, ngươi nói có thể bán bao nhiêu tiền? Đừng có đoán mò, đây là cố chủ muốn đồ vật, công việc của chúng ta chính là đem hàng hóa mang về, ngươi dám tư nuốt là chán sống sao? Đầu lĩnh lắc đầu. Trải qua một năm rưỡi kinh doanh, tiến hóa giả đồ đằng nghiệp vụ cơ bản ổn định, một ít nương nhờ vào mặt khác quang huy cùng hư linh văn minh không thể cùng đế quốc cấu kết, chỉ có thể động ý đồ xấu, mà một ít vũ trụ tập đoàn tài chính lớn quan sát lâu như vậy, cũng bắt đầu rồi động tác. Không ai quên một năm rưỡi trước đây hắc tinh chiến tích. Cấp hắc tinh quân đoàn thao tác độ khó quá cao, những thế lực này lùi lại mà cầu việc khác, lựa chọn cướp giật vận chuyển tiến hóa giả đồ đằng hạm đội, mắt nhìn chằm chằm mỗi một cái chọn mua văn minh. Bởi vì này vi phạm tinh hải thông dùng pháp luật, liền Huyết Kim Tổ chức làm đại biểu chợ đêm lính đánh thuê có đất dụng võ, hiện tại tiến hóa giả đồ đằng ở trên chợ đen là có tiền cũng không thể mua được, cũng không đủ cầu. Cướp đi nham thạch tinh linh tiến hóa giả đồ đằng, nhóm này Huyết Kim Tổ chức thành viên trở lại phi thuyền, nổ nát hết thảy phi thuyền hải cốt, quay đầu lại rời đi. Gần nhất mấy tháng bên trong, tương tự một màn đã ở vũ trụ các góc trình diễn qua không ít lần. Phá toái tinh hoàn, hắc tinh quân đoàn tổng bộ. Lại có một cái mua tiến hóa giả đồ đằng người sử dụng nửa đường bị cướp. Quân đoàn trưởng trong phòng làm việc, Hàn Tiêu đóng lại tờ lễ ở diễn đàn, nhìn phía sỉ và ạ viễn trình hình chiếu, khẽ nhíu mày. Đúng, tính cả nham thạch tinh linh, đã có 13 nhà tinh hệ cấp văn minh khách hàng gặp phải cướp đoạn, mấy ngàn tiến hóa giả đồ đằng lưu lạc ở trên chợ đen. Ở nơi nào bị cướp? Tinh linh chi hải, cướp giật giả thân phận không biết, bước đầu phán đoán hẳn là cùng mấy lần trước gây án hung thủ là đồng nhất cái thế lực. Hàn Tiêu sờ sờ cằm, quan tâm một phát chợ đêm, nếu như qua một thời gian ngắn trên chợ đen không buôn bán tiến hóa giả đồ đằng, vậy hẳn là vẫn là chợ đêm lính đánh thuê làm ra, đồ vật bị bọn họ giao cho cố chủ. Lão sư, chúng ta có cần hay không xử lý một chút cái vấn đề này? Không cần phải để ý đến, ta không chịu trách nhiệm thụ sau, mua đồ vật chính mình bảo vệ không được, không có quan hệ gì với ta. Đương nhiên bọn họ nếu như thuê ta máy móc bộ đội, vậy thì coi là chuyện khác. Hàn Tiêu vung vung tay, nham thạch tinh linh bên kia nói thế nào? Bọn họ nói hy vọng quân đoàn lại cho bọn họ phát một nhóm. Phát một nhóm? Không phải mua. Đúng, bọn họ nói biết tiến hóa giả đồ đằng thành phẩm rất thấp, không muốn lại hoa giá cao mua, cho là chúng ta hẳn là lại cho bọn họ một bộ. Ngươi cũng biết nham thạch tinh linh tính cách khá là ngay thẳng. Xì vạ bất đắc dĩ nhún vai. Nói cho bọn họ biết, ta không mở chốt an toàn nghiệp vụ, muốn liền lại mua, miễn phí bồi thường là không tồn tại, đây là vấn đề nguyên tắc. Hàn Tiêu lắc đầu, nếu như mở cái này lỗ hổng, nói không chắc sẽ có văn minh chơi tự thủ tự trộm muốn bồi thường xiếc, mua bán lô vốn hắn mới không làm. Bất quá, chuyện như vậy kỳ thực không cách nào tránh khỏi, khả năng có văn minh lén lút cùng những thế lực khác đạt thành thỏa thuận, cố ý làm bộ bị trộm đi. Do đó gián tiếp giúp cái khác không thân cận đế quốc văn minh chọn mua tiến hóa giả đồ đằng. Nhưng mà, Hàn Tiêu cũng không ngại bán đi tiến hóa giả đồ đằng bị cướp đi, bị cướp càng nhiều, hắn bán cũng càng nhiều, thị trường càng quảng đại hơn, thậm chí có thể giúp hắn chia sẻ áp lực, ngược lại tiến hóa giả đồ đằng xung năng mới có thể sử dụng, hắn dù sao là không thiệt thòi. Cần đau đầu hơn cái vấn đề này chính là đế quốc, không phải hắn, chỉ cần không trực tiếp cướp được hắc tinh quân đoàn trên đầu, hắn còn có thể tiếp thu. Rõ ràng. Vậy ta liền như thế nói cho bọn họ biết. Xì vạ đóng lại viễn trình hình chiếu. Hàn Tiêu thở ra một hơi, phía sau ngửa mặt lên, dựa vào ghế, trầm ngâm suy tư. Một năm này nửa tới nay, Hắc Tinh quân đoàn an ổn kinh doanh, từng bước tiêu hóa nhanh chóng mở rộng thành quả, củng cố các hạng nghiệp vụ, tình huống phát triển hài lòng. Hắn tác phong làm việc rốt cục như một cái kỹ sư cơ giới, bản thể trạch ở nhà chuyên tâm chế tạo máy móc, mở rộng quân đoàn quy mô, máy móc bộ đội ở bên ngoài khắp nơi sóng. Làm nhiệm vụ độn tùy cơ khen thưởng số lần, dùng để rút thăm nhiệm vụ kết toán thẻ. Kinh nghiệm của hắn dự trữ cũng tích lũy lên, lấy ra một phần thăng cấp bản vẽ kỹ năng tích lũy tiềm năng điểm, dùng đến tăng lên trung cực tri thức đẳng cấp, trong lúc dùng 6000 điểm đế quốc độ cống hiến thay đổi thứ 5 trung cực tri thức, vũ trang hệ, trung cực máy móc công trình học. Cái này tri thức cùng chế tạo máy móc có quan hệ, tăng lên trên diện rộng chế tạo kỹ thuật cùng tuyến sinh sản công suất, cũng mở khóa lượng lớn có thể tổ hợp bản vẽ, cho một cái sở trường. Trung cực người chế tạo, cùng một cái kỹ năng, linh cảm sáng tạo. Trung cực người chế tạo, hiệu quả một mạc mà thực dụng, sinh sản máy móc tạo vật, cơ sở tính năng tăng lên 25-30, sinh sản tốc độ tăng lên 300-500, rõ ràng, đây là dùng để bạo binh sở trường. Mà, linh cảm sáng tạo, là một cái chưa kích hoạt kỹ năng, kích hoạt điều kiện là, trung cực máy móc công trình học, đạt đến LV5 phân cấp, hiệu quả là tùy ý tổ hợp không hạn số lượng bản vẽ. Tùy cơ hợp thành ra một cái hoặc thêm cái thay đổi hoặc dung hợp mới bản vẽ, còn có thể tiến hành cao cấp thiết trí, lựa chọn hợp thành bản vẽ tính khuynh hướng, công kích, phòng ngự v.v., nhu cầu công năng v.v., so với tự do sáng tạo càng thêm ổn định, tất nhiên có thể ra hàng. Kỹ năng tiêu hao nhưng là kinh nghiệm. Lượng lớn kinh nghiệm. Đối với không thể tự chủ thay đổi bản vẽ tờ lệ ơ tới nói, kỹ năng này là thần kỹ, thế nhưng Hàn Tiêu chính mình liền có thể thay đổi bản vẽ, kỹ năng này tác dụng không lớn. Không lại nó cũng không phải vô bổ, tương tự có một cái không thể thay thế tác dụng. Linh cảm sáng tạo, có nhỏ bé tỷ lệ hợp thành ra vũ trụ bảo vật cấp máy móc bản vẽ, là kỹ sư cơ giới tự chủ sáng tạo màu vàng trang bị đường tắt duy nhất. Bây giờ Hàn Tiêu tay cầm hai cái vũ trụ bảo vật, hắn cũng không chê thêm một cái, bất quá hợp thành ra vũ trụ bảo vật cấp máy móc bản vẽ không dễ như vậy, cái này không giống đánh cược bản vẽ, không có cố định phối hợp tổ hợp, coi như tổ hợp như thế, hợp thành đi ra bản vẽ vẫn như cũ có rất cao tùy cơ tính. Kiếp trước đúng là có tờ layer trùng hợp hợp thành ra vũ trụ bảo vật cấp máy móc bản vẽ, thế nhưng có hai vấn đề, một là chỉ thả ra bản vẽ tin tức, cũng không có người công khai tổ hợp phối hợp, thứ yếu. Coi như có bản vẽ, kiếp trước cũng không có cơ giới hệ tờ layer thật sự chế tạo ra màu vàng cấp bậc máy móc. Bản vẽ yếu tố đầu tiên điều kiện quá hà khắc rồi, siêu cấp A trở xuống căn bản không có chế tạo độ khả thi, tờ layer tự nhiên thỏa mãn không được điều kiện. Linh cảm sáng tạo, tạm thời bị Hàn Tiêu quăng ở sau gáy, một là muốn đem trung cực máy móc công trình học, nhắc đến phương cấp, nhu cầu tiềm năng điểm rất nhiều, hay là hắn tuy rằng có lượng lớn kinh nghiệm đi thử nghiệm hợp thành vũ trụ bảo vật cấp bản vẽ, nhưng những phương diện khác biến đổi khuyết kinh nghiệm, hắn đến là phiên bản đổi mới trong lúc lưu lại phong phú dự trữ, vì lẽ đó không dám lãng phí, đối với hắn mà nói, chỉ cần không đánh cược ra vũ trụ bảo vật cấp bản vẽ, tập trung vào. Kỹ năng này kinh nghiệm đều là lãng phí. Một năm này nửa tới nay, Gũ Lân nội chiến đại cục đã định, từng bước đẩy mạnh, quá trình không cái gì bất ngờ. Tiên phong đảng sắp hái đến thành quả thắng lợi, không xem qua trước tờ lờ sự chú ý đều đặt ở sắp khai mạc lần thứ 3 nghề nghiệp thi đấu lên. Bởi vì tờ lệ ơn số lượng tăng lên dữ dội, khóa này nghề nghiệp thi đấu nhiệt độ cũng thuận theo dâng lên, bị được chú ý, phân khu cùng thứ nhì giới như thế là 9 giải thi đấu khu, thi đấu chỉnh thì lại tiến hành rồi vi điều. Tỷ như thứ cấp thi đấu cùng cuộc thi dự tuyển trước thời gian đấu võ, nửa năm trước liền bắt đầu, nhường cuộc thi dự tuyển thời gian trở nên dư giả, đầy đủ điều động càng nhiều tờ lễ nặng ở tham dự nhiệt tình, đồng thời cũng vì ở nghề nghiệp thi đấu chính thức khai mạc trước quyết định ở ngoài thẻ tiêu chuẩn cùng thường quy thi đấu danh sách. Hàn Tiêu vừa nãy ở diễn đàn xem chính là cuộc thi dự tuyển video, thưởng thức một ít tờ lễ tao thao tác, thu hoạch hôm nay phần cắt điêu vui sướng. Mà chính thức thi đấu lúc, ở võ đài chiến, đoàn thể đối chiến, cá nhân đối chiến cùng chiến đội sinh tồn chiến ở ngoài, đem mới tăng 3 loại đặc thù đối chiến hình thức. Một là đoạt kỳ cướp điểm thi đấu, thêm cái chiến đội tham gia tiến hành lớn hỗn chiến, mỗi cái tuyển thủ cũng có thể vô hạn phục sinh, cuối cùng lấy điểm tích phân số thắng lợi. Hai là đoàn đội phó bản thi đấu, thêm cái chiến đội tiến vào đồng nhất cái phó bản, cạnh tranh hoàn thành giải thi đấu phương thiết trí nhiệm vụ mục tiêu, lấy này thu được điểm tích phân. Ba là phó bản sinh tồn chiến, tên như ý nghĩa, so đấu chính là song phương ở phó bản bên trong sinh, được, tồn, khổ, thời gian, kiếp trước cũng bị tờ lỡ gọi là biệt đái thi đấu. Khóa này thi đấu đối chiến hình thức phong phú rất nhiều, giải thi đấu phương mục tiêu là tăng cường thi đấu tính cùng thú vị tính, gia nhập hai loại phó bản đối chiến hình thức, hấp dẫn càng nhiều tờ vờ tờ layer. Chiến đội rèn luyện dùng quý trước thi đấu cũng trước thời hạn, đợi được đánh xong thứ cấp thi đấu cùng cuộc thi dự tuyển, trực tiếp lấy thưởng quy thi đấu làm thi đấu khai mạc, tiếp theo là phân khu thưởng quy thi đấu, quốc tế minh tinh thi đấu, phân khu trận chung kết, quốc tế thưởng quy thi đấu, quốc tế tổng trận chung kết, quốc tế thi đấu cùng phân khu thi đấu khoảng cách cùng lần trước như thế ngắn, thi đấu chỉnh chặt chẽ. Đang tiến hành thi đấu quy tắc cũng so với hai lần trước tỉ mỉ rất nhiều lần, trong đó còn gia nhập cấm dùng đạo cụ danh sách, không ra hàn đại kỹ sư sở liệu, hắc tinh quân đoàn huy chương. Tiến hóa, trực tiếp xếp hạng đầu bảng. Quân đoàn tờ lễ đúng là không có cảm giác gì, bởi vì mọi người đều có thể dùng, vì lẽ đó không cảm thấy đặc biệt, nhưng là những tinh vực khác câu lạc bộ nhưng là cực kỳ tùng một cái, ải tèm này thực sự mạnh quá mức, nếu như phá toái tinh hoàn tờ lễ trong tay mỗi người có một cái, bọn họ trực tiếp chịu thua quên đi. Bất quá Hàn Tiêu cho rằng nguyên nhân không chỉ như vậy, e sợ cũng bởi vì nhiều sóng sau quá huyết tinh quá xấu, dễ dàng dọa đến hoa hoa thảo thảo, không phù hợp giải thi đấu phương hấp dẫn nhân khí sơ chung. Xấu xí không nhân quyền. Quả nhiên là chân lý. Chương 911, thi đấu khai mạc. Hắc tinh quân đoàn huy chương. Tiến hóa, là làm nhiệm vụ, đánh phó bản thần khí, ngoại trừ cái này đạo cụ bên ngoài, mỗi cái tinh vực đều có một vài thứ bị cấm dùng, không ngừng hắc tinh quân đoàn một nhà. Cuộc thi dự tuyển gần như kết thúc, khoảng cách thi đấu chính thức khai mạc sắp rồi. Hàn Tiêu trà sát ngón tay, một lần nữa mở ra diễn đàn, xem lướt qua cuộc thi dự tuyển giải thi đấu tình báo. Hết thể tờ lễ đều có thể báo danh cuộc thi dự tuyển. Trải qua 3 cái phiên bản vận doanh cùng tuyên truyền, lần thứ 3 tham dự tờ lễ mênh mông nhiều, cuối cùng đấu võ ra các thi đấu khu thường quy thi đấu 40 cái chiến đội tiêu chuẩn cùng 64 mỗi người người thi đấu tiêu chuẩn, tỷ lệ đào thải cao đến kinh người, cạnh tranh cực kỳ kịch liệt. Chính là một đời phiên bản một đời thần, máy móc hệ có áp xúc cầu kỹ thuật, lại như kiếp trước như thế ở lần thứ 3 thi đấu quật khởi, ở chiến đội thi đấu cùng cá nhân thi đấu bình quân chiến tích hiện ra tăng lên. Đặc biệt là cá nhân thi đấu. Vốn là máy móc thắt ở cá nhân thi đấu là tương đối kém thế, bây giờ ở cuộc thi dự tuyển bên trong hiển lộ tài năng, thỏa thỏa lên cấp thành T1 nghề nghiệp. Máy móc hệ xuất tràng sức chiến đấu đúng là mạnh, khuyết điểm chính là quá đốt tiền, tờ lỡ rốt cục gặp phải cái này đau cũng vui sướng khổ não. Nhìn chung hết thể thi đấu khu, máy móc hệ hung hăng nhất khu vực chính là phá toái tinh hoàn thi đấu khu, cũng đã thành bên này đặc sắc, hắc tinh quân đoàn thực sự là hiện nay máy móc hệ tờ lỡ tốt nhất trận doanh một trong. Bởi máy móc hệ quật khởi, khóa này cuộc thi dự tuyển hiện ra rất nhiều máy móc hệ hắc mã. Bất quá trong đó cũng không bao gồm Phong Nguyệt, kiếp trước nàng ở lần thứ 3 mới lần đầu dự thi, một tiếng hót lên làm kinh người, nhưng lần này, nàng trước thời hạn tham dự lần trước thi đấu, còn thu được thi đấu khu cá nhân thi đấu thứ 38 tốt thứ tự, phát triển quy tích đã hoàn toàn không giống. Bởi vì nàng cùng cuồng đao quan hệ tốt, Giang Thành câu lạc bộ rất sớm đối với nàng tung cảnh ô lưu, ở cuộc thi dự tuyển bắt đầu trước liền đem nàng ký đi. Vì lẽ đó hiện tại Phong Nguyệt không phải tự do tờ layer, mà là Giang Thành chiến đội một thành viên trong đó, thân phận đã là chức nghiệp tuyển thủ. Bất kể là nhân vật thuộc tính, trang bị còn là một người kỹ thuật, Phong Nguyệt đều so với kiếp trước cao một cấp bậc, vững vàng chiếm cứ thường quy cá nhân thi đấu 64 mạnh một tiệc, được ra biên tư cách. Đáng nhắc tới chính là, Lao Nga Lao Úc ở phá toái tinh hoàn câu lạc bộ, phái ra một ít công đoàn hoạch tâm tờ layer tạo thành đội ngũ tham gia cuộc thi dự tuyển, đánh lén hoa hạ tiềm lực chiến đội. Mục đích chính là tận lực đào thải đi lợi hại chiến đội. Ở thi đấu bên trong đánh lén, ngược lại cũng không tính sử dụng bàn ngoại chiêu. Loại đả kích này người cạnh tranh cách làm không gì đáng trách, thế nhưng lộ ra ánh sáng sau khi ra ngoài, vẫn như cũ gây nên lượng lớn Hoa Hạ tờ lệ ơ bất mãn. Nghề nghiệp của các ngươi tuyển thủ ở lại chính mình thi đấu khu chơi, nhưng phái một ít bọn quấy rối chạy đến chúng ta thi đấu khu tới quấy rối. Còn nước ngoài hàng hiệu câu lạc bộ đây, là thật là đệ đệ. Lao Nga Lao Úc phái ra đội ngũ gặp phải Hoa Hạ tờ lệ ơ chống lại cùng nhằm vào, bởi vì không phải nghề nghiệp chiến đội, không có mạnh quá mức. Những này đánh lén giả ở cuộc thi dự tuyển trung đoạn thời điểm bị đào thải. Hiện tại các giải thi đấu khu cuộc thi dự tuyển ra biên nhân tuyển cơ bản trong sáng, chính thức thi đấu là đám người kia sân khấu, liên lượng lớn tờ lệ ơ tràn đầy phấn khởi phân tích những này tuyển thủ ở cuộc thi dự tuyển biểu hiện, tuyên bố các loại phân tích tiếp, hiện tại diễn đàn lên soạt kinh nghiệm cơ bản đều là loại này thiết mời. Hàn Tiêu cũng nhìn ra say sưa ngon lành, kiếp trước từng có lúc, hắn cũng từng có đãi ngộ như vậy. Quét một hồi diễn đàn, tảng khối bên trong đống nhiên bước lên một cái mới thiết mời, trong nháy mắt bị trí đội lên, hấp dẫn Hàn Tiêu chú ý. Liếc mắt nhìn, đây là Tinh Hải Thời Báo xin nghỉ triệu kỳ tiết mục, là thi đấu chính thức khai mạc làm cuối cùng tuyên truyền dự nóng, thời gian rất dài, mời đến hết thể dự định ra biên tuyển thủ, cùng với các lớn câu lạc bộ nghề nghiệp chiến đội. Cái này Tinh Hải Thời Báo A, Hàn Đại Kỹ Sư là kỳ nào đều xem, lập tức điểm tiến vào. Nam chủ trì, tờ lễ ơ các bằng hữu chào mọi người, nơi này là Tinh Hải Thời Báo. Tận sức với chia sẻ trực tiếp trò chơi tin tức giúp đỡ, vì ngài trò chơi cuộc đời hộ giá hộ tống. Nữ chủ trì, cuộc thi dự tuyển tức sẽ kết thúc, chính thức thi đấu tiến vào đếm ngược. Ngày hôm nay, chúng ta may mắn mời đến phá toái tinh hoàn thi đấu khu các lớn câu lạc bộ chức nghiệp tuyển thủ cùng các vị ở cuộc thi dự tuyển ra biên tờ lễ tiến hành một kỳ phỏng vấn, tiếng vỗ tay cho mời. Đùng đùng đùng. Hậu kỳ gia nhập tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô. Mọi người dồn dập lọ dỉn, sáng cái lẫn nhau. Đang chủ trì người dưới sự dẫn đường dồn dập tự giới thiệu mình. Nữ chủ trì, hoan nghênh các vị làm khách Tinh Hải Thời Báo, ta trước tiên đại biểu Quảng Đại tờ lễ chúc mừng các vị thu được thưởng quy thi đấu tiêu chuẩn, khóa này chúng ta có thêm rất nhiều khuôn mặt mới, có người nói đang tiến hành cuộc thi dự tuyển là thuộc về hắc mã, ta trước tiên phỏng vấn một loại kém nhất lần đánh vào thưởng quy thi đấu các vị tuyển thủ, lần thứ nhất đánh vào muôn người chú ý thưởng quy thi đấu, các vị có cái này cảm tưởng. Chủ trì phỏng vấn một lần người mới, trong đó rất nhiều người là mặt quen. Kiếp trước, đám này ở lần thứ 3 quật khởi người mới, tương đương một nhóm người gia nhập nghề nghiệp chiến đội, ở một ít lao tuyển thủ xuất ngũ sau, đám này người mới từ từ trở thành chiến đội trọng yếu đội viên thậm chí chủ lực đội viên, địa vị tương đương với Ly Ca, Hạo Thiên, bây giờ nhìn này quần người mới ngây ngô dáng vẻ, Hàn Tiêu cảm thấy rất mới mẻ. Phỏng vấn xong người mới, đón lấy đến phiên nghề nghiệp chiến đội, cuối cùng tiếp thu phỏng vấn chính là màn kịch quan trọng, thượng giới đánh vào quốc tế bắt cường ba cái chiến đội, Trường Không, Hoàng Triều cùng Giang Thành. Hạo Thiên, Vương Hầu tướng lĩnh, cùng đao ba vị đội trưởng, các ngươi ở lần trước thi đấu đạt được ưu dị quốc tế thứ tự, hiện tại lần thứ 3 thi đấu sắp khai mạc, các vị có thể hay không cảm thấy áp lực? Cùng đao gật đầu, áp lực là khẳng định có, thành tích càng tốt, thì có càng nhiều con mắt nhìn chằm chằm chúng ta, một chút xíu sai lầm nhỏ đều sẽ bị vô hạn phóng to, bất quá càng nhiều chính là động lực, chúng ta có phong nguyệt như vậy tiềm lực tân tú, chiến đội cũng rèn luyện rất khá, chúng ta đối với đợt này thi đấu rất tin tưởng, làm to làm mạnh. Lại sang huy hoàng. Được rồi, chúng ta cũng cầu chúc Giang Thành thu được càng tốt hơn thành tích, cái kia Trường Không cùng Hoàng Triều các vị đây, các ngươi phân biệt là thượng giới quốc tế quán quân cùng quốc tế huy chương đồng, bị được chú ý, ở đang tiến hành thi đấu có mục tiêu gì không? Hy vọng có thể được cái gì thứ tự? Hạo Thiên trầm giọng nói, chúng ta là mục tiêu chỉ có một cái kia là vệ miệng, ngoài ra, bất kỳ thành tích đều là lui bước. Vương Hầu tướng lĩnh nhẹ nhàng nở nụ cười, không khéo, chúng ta mục tiêu duy nhất là đoạt quan. Xem ra hai vị đội trưởng đều rất tin tưởng, đều muốn lại là Hoa Hạ mang về quốc tế thi đấu cút. Nữ chủ trì tròn một câu, hòa tan giữa hai người mùi thuốc súng. Chủ trì kế tục phỏng vấn xuống, còn lại đều là chuẩn bị chiến đấu phương diện đề tài, cuối cùng cường điệu thưởng quy thi đấu khai mạc thời gian, tiến hành cuối cùng một làn sóng tuyên truyền làm kết thúc công việc. Hàn Tiêu xem xong tiết mục, đi xuống nhìn lướt qua tờ lễ hồi phục, phần lớn người đều rất lạc quan. Liếm đến cuối cùng không thiếu gì cả, lần trước quốc tế bắt cường chúng ta chiếm 3 tiệc. Nếu không là Hoàng Triều mặt đen, liên tục đánh hai vòng nội chiến, nói không chắc gá quân cũng là chúng ta. Tịnh đế liên hoa, cái gì gọi là quốc tế đội mạnh A, chiến thuật ngựa ra sau. Một xe bánh mì người, chúng ta vệ miệng cơ hội sẽ rất lớn, cái này phiên bản máy móc hệ quật khởi, bởi vì hắc tinh quân đoàn, chúng ta thi đấu khu máy móc hệ là hung hăng nhất, đây là chúng ta ưu thế, toàn thể thứ tự nhất định sẽ càng tốt hơn. Có lạc quan gia tộc, dĩ nhiên là có làm trái lại dội nước lạnh. Ít hơn nữa nhân số cũng che không lấn át được bọn họ dâng lên mà ra tồn tại cảm. Cũng mang, có thể hay không đừng thổi, số may cầm cái quán quân liền bành trướng, ha ha, ta xem khóa này tiến vào quốc tế bắt cường đều treo. Đô đô chi phụ, thật sự phản cảm đem những nghề nghiệp này tuyển thủ nâng đến như thế cao, không biết có gì đặc biệt. Hàn Dịu, cầm cái quán quân liền vụng trộm vui mừng đi, còn lao hảo tưởng về miệng, không thiết thực, thật sự không nói gì. Hàn Tiêu đại khái đảo qua những này bình luận, không nhịn được giơ ngón tay cái lên. Ở đi cừu hận phương diện, vẫn là đám người này biến đổi chuyên nghiệp. Thời gian dài tuyên truyền, nhưng lần thứ 3 thi đấu nhiệt độ trước nay chưa từng có, theo thi đấu ngày khai mạc càng ngày càng gần, diễn đàn lên tờ lễ càng ngày càng sinh động. Không qua mấy ngày, khai mạc kiểu đúng hạn mà tới, tờ lễ tích chữ đã lâu hưng phấn rốt cục buộc phát ra. Phá toái tinh hoàn thi đấu khu khai mạc chiến là trường không đối với Hoàng Triều, giải thích khách quý mời nhân khí cực vượng bao thịt. Thi đấu còn không chính thức đấu võ, trực tiếp kênh quan sát nhân số liền đang điên cuồng tăng vọt. Trạch ở tổng bộ Hàn Tiêu cũng trước tiên mở ra diễn đàn, xem khai mạc chiến. Chương 912, gõ. Hoan nên xem lần thứ 3 tinh hải nghề nghiệp thi đấu khai mạc chiến, ta là nửa trận đấu giải thích, Phong Linh. Chào mọi người, ta là giải thích khách quý bao thịt. Ta là giải thích khách quý Ly Ca. Trong hình là ba tên giải thích khách quý, ngồi ở một gian diễn tràng phòng, này diễn tràng trong phòng một chiếc phi thuyền bên trong, phi thuyền lơ lửng ở thi đấu hành tinh bầu trời, quan sát hiện trường. Theo trực tiếp truyền được, lít nha lít nhít màn ảnh đánh qua màn hình, náo nhiệt cực kỳ. Hàn Tiêu lấy ra một đống đồ ăn vặt, ngửa ra sau nằm ở cạnh trên ghế, vừa ăn vừa nhìn, thích ý cực kỳ. Phong Linh, đánh với song phương là dài đội không chiến cùng Hoàng Triều chiến đội, bọn họ phân biệt là thứ nhì giới quốc tế giải thi đấu quán quân cùng huy chương đồng. Hai chi đội ngũ ở lần trước quốc tế vòng bán kết lúc gặp gỡ, cuối cùng trường không đánh bại Hoàng Triều, nhường Hoàng Triều vô duyên trận chung kết, song phương có thể nói là sớm có tích toán, lúc trước hai nhánh chiến đội fans mùi thuốc súng cũng rất đậm. Làm thượng giới vô địch thế giới, trường không muốn bắt giới thủ thắng khai môn hồng, mà Hoàng Triều thì lại muốn rửa sạch đục nhã, lần này quyết đấu tuyệt đối là hỏa tinh đụng địa cầu, các ngươi đối với cuộc tranh tài này có ý kiến gì không? Bao thịt, ta cảm thấy đến trường không sẽ thắng, Hạo Thiên vị này tuyển thủ a. Là điển hình gặp mạnh thì lại mạnh, ta rất xem trọng hắn. Ly Ca, trường không lần trước chiến thắng Hoàng Triều, có một ít vận may thành phần, ta khá là xem trọng Hoàng Triều, trải qua lần trước thất bại, tin tưởng bọn hắn đã thâm nhập nghiên cứu qua trường không đấu pháp. Ba vị khách quý hàn huyên mấy phút, trường không cùng Hoàng Triều chiến đội rốt cục vào sân, cùng khán giả chào hỏi, tiến hành lúc trước tự giới thiệu mình cùng hữu hảo chuyển động cùng nhau. Thượng giới là Hoa Hạ thắng được vinh quang công thần hiện thân, nhất thời gây nên màn ảnh lên một trận cao trào. Dày đặc đến nhường Hàn Tiêu hầu như không nhìn thấy hình ảnh. Được rồi, chúng ta có thể nhìn thấy song phương đã tiến vào chiến trường. Như vậy, lần thứ 3 thi đấu chính thức bắt đầu. Gỡ nói dứt tiếng, hai bên chính thức đấu võ, như thiên lôi dẫn ra địa hỏa. So với lần trước, những nghề nghiệp này tuyển thủ chiến thuật thủ đoạn cùng lực phá hoại rõ ràng lên trên đến một tầng thứ mới, vì lẽ đó quy định chiến trường phạm vi cũng biến lớn. Trường không đánh cho rất có nhuệ khí, nhưng Hoàng Triều cường đại đến biến đổi toàn diện, đoàn đội phối hợp hầu như hoàn mỹ. Ở đoàn thể đối chiến cùng đoạt kỳ cấp điểm chiến đấu kỹ cao một bậc, trường không chỉ ở võ đài thi đấu lên hòa nhau một ván, ở thực lực cá nhân lên, nắm giữ Hạo Thiên, Minh Nguyệt Trường Trung, kia chấp cơm giang ba vị đại thần cấp tuyển thủ trường không hơi hơi ép Hoàng Triều một đầu, Vương Hầu tướng lĩnh thực lực cá nhân tuy rằng thoáng vượt quá bất kỳ một tên đối thủ. Thế nhưng một cây làm chẳng lên non. Trận đầu chính thức thi đấu, đoàn đội phó bản chiến cùng phó bản sinh tồn thi đấu hai cái này mới đối chiến hình thức cũng lần đầu biểu hiện, Hàn Tiêu đối với này không xa lạ gì. Bất quá tờ lệ ơ là lần thứ nhất thấy, cảm thấy mới mẻ. Lựa chọn phó bản cũng không cố định, mỗi một chàng đều có sự khác biệt. Lúc trước tiên đưa ra mấy cái phó bản tuyển hạng, nhường tuyển thủ có thời gian nghiên cứu, chính thức thi đấu lúc, lại từ này mấy cái tuyển hạng bên trong tùy cơ rút thăm một cái, lại như cuộc thi hoa trọng điểm như thế. Bất quá nghề nghiệp chiến đội đương nhiên sẽ không tạm thời nước tới chân mới nhảy, từ lúc một năm trước tuyên bố thi đấu chế độ thời điểm, nghề nghiệp chiến đội liền gia tăng rồi phó bản huấn luyện. Quen thuộc bản thi đấu khu phần lớn phó bản quy trình. Đoàn đội chiến là thích hợp đẳng cấp bình thường phó bản, mà sinh tồn chiến nhưng là vượt quá đẳng cấp độ khó cao bị tra tấn phó bản. Vừa vặn, trường không cùng Hoàng Triều lần này rút chúng hai cái phó bản, tất cả đều cùng Hàn Tiêu có quan hệ. Đoàn đội chiến phó bản là bí mật chiến tranh xưa di một trận chiến lĩnh dịch, song phương ở vào đồng nhất cái phó bản bên trong, cạnh tranh mục tiêu không phải tốc thông, mà là hoàn thành một ít đặc thù cạnh tranh nhiệm vụ, tỉ như ám sát một số đặc biệt nhân vật. Dẫn ra ẩn dấu chi nhánh VV, hai nhánh chiến đội ở phó bản bên trong có thể giết chóc lẫn nhau, đối chiến đội tổng hợp tố chất thử thách càng cao hơn. Đoàn đội phó bản chiến trọng điểm là hai nhánh chiến đội đấu trí so dũng khí, mượn phó bản bên trong tất cả tài nguyên đả kích đối thủ, loại này đối chiến hình thức so với cơ sở đối chiến đặc sắc hơn, có thể xem tính cực cao, mà sinh tồn chiến trọng điểm, nhưng là sinh tử một đường dãy rua, kéo dài hơi tàn tuyệt địa cầu sinh, nhìn chức nghiệp tuyển thủ trò gian bị tra tấn, đối với khán giả tới nói thú vị tính tăng cao. Trường Không phong cách khá là mãng, Hạo Thiên Cường hạng không phải mưu kế, không quá thích đứng đoàn đội phó bản chiến câu tâm đấu giác, Minh Nguyệt Trường Trung mặc dù là cái lao âm so với, thế nhưng không chịu nổi Hoàng Triều vững như lao chó tắt phòng, toàn bộ hành trình bị Vương Hầu tướng lĩnh đùa bỡn đang vỗ tay trong lúc đó, nện thành ngốc điếc. Cuối cùng đến phiên sinh tồn chiến, phó bản tái hiện lúc trước chiến trường, hai nhánh chiến đội đối mặt chính là cho tàn ở bên trong ba cái ảm tinh thiên thai cấp người siêu năng, uy hiếp cấp bậc cơ bản là gặp mặt giết. May tốt hắc tinh phó bản hình chiếu dựa theo nguyên lai lịch sử tiến trình quấn quýt lấy cho tàn ba người. Trường Không cùng Hoàng Triều chiến đội xuất hiện địa điểm ở chỗ tránh nạn ở ngoài, không có vòng bảo vệ bảo vệ, chịu đựng ba thiên thai cuộc chiến dư âm cùng trên không ảm tinh chiến hạm oanh tạc, sinh tồn thi đấu cho phép song phương lẫn nhau cản trở, nhưng hai bên đều không tâm tư quản đối thủ, vội vàng chạy chối chết, mặt mày xám xịt, cùng vừa nãy ở đoàn đội chiến bên trong bảy mưu nghị kê hăng hái hình tượng hình thành so sánh rõ ràng, tương phản to lớn nhường khán giả nhìn ra rất thích ra. Trực tiếp kênh bên trong tràn ngập vui vẻ không khí. Không kiên trì bao lâu, hai cái chiến đội lần lượt chết trận, vẫn là đầu khá là sắt một ít, Trường Không bị chết càng sớm hơn một ít, Trường Không không am hiểu chó, bị cho tàn một cái vang chỉ đã biến thành cho bụi. Khai mạc chiến thủ thắng cuối cùng bị Hoàng Triệu bắt, trực tiếp đánh nát Trường Không trên người vô địch thế giới vầng sáng, Hàn Tiêu không thừa nhận cũng không được, Vương Hầu tướng lĩnh xác thực châu bò, là hoa hạ chức nghiệp tuyển thủ nhân vật đại biểu, hắn trước đây liền đặc biệt yêu thích vị này đại thần tuyển thủ. Lui ra trực tiếp diễn đàn lên đã xuất hiện rất nhiều thảo luận khai mạc chiến tiếp mời, còn có hai nhà câu lạc bộ fans lẫn nhau hắc, Hàn Tiêu tùy ý nhìn lướt qua, liền đóng lại diễn đàn, thả tay xuống bên trong đồ ăn vặt, trên mặt lộ ra hồi ức vẻ. Hàn Tiêu nhớ tới kiếp trước lần thứ ba nghề nghiệp thi đấu, hoa hạ tao ngộ ma quỷ thi đấu trình, cuối cùng thành tích không vừa ý người, có vẻ như liền tứ cường đều không có chen vào, kiếp trước không có hắc tinh quân đoàn, phá toái tinh hoàn thi đấu khu toàn thể sức chiến đấu tương đối kém thế. Tình huống bây giờ không giống nhau. Hoa Hạ đã bắt được một lần quán quân, lại bắt kịp máy móc hệ quật khởi phiên bản, về miệng cơ hội vẫn là không nhỏ. Đô đô. Đang lúc này, đặt lên bàn bộ đàm vang lên, Hàn Tiêu ngón tay một cái, đem bộ đàm cách không hút tới, liếc mắt nhìn điện báo người sử dụng, rõ ràng là Xích Sắc Đế Quốc người, là một vị phụ trách tiến hóa giả đồ đẳng hạng mục quan viên. Hắc Tinh các hạ, mạo muội quấy rối. Đối phương thái độ khá là cung kính. Là chuyện làm ăn xảy ra vấn đề gì sao? Hàn Tiêu nhíu mày. Hừ. Ngươi biết, gần nhất có chút đội cướp giật hợp tác văn minh mua tiến hóa giả đồ đằng, những này bị cướp đi tiến hóa giả đồ đằng một phần ở trên chợ đen lưu thông, một phần bị bí mật cố chủ lấy đi, căn cứ điều tra, chúng ta cho rằng Huyết Kim tổ chức là một người trong đó kẻ tình nghi. Huyết Kim tổ chức? Hàn Tiêu hơi hơi hồi ức một phát liền nghĩ ra đến, đây là thủ tự tà ác trận doanh một thành viên, cùng với những cái khác loại cỡ lớn màu xám tổ chức cộng đồng trưởng quản vũ trụ chợ đêm. Cũng là kiếp trước tờ lệ có thể gia nhập chợ đêm lính đánh thuê màu xám trận doanh, đi gia nhập bình thường đều là yêu thích làm sự tội phạm truy nã tờ lệ. Huyết Kim tổ chức không phải đọa lạc giả thuyền cứu nạn, bọn họ chí ít giảng chút quý củ, chỉ muốn các ngươi lấy đế quốc danh nghĩa hướng về Huyết Kim tổ chức phát sinh cảnh báo, bọn họ nên thu lại điểm. Hàn Tiêu vứt cảm. Đây chính là vấn đề chỗ ở. Tên này quan viên ngữ khí chìm xuống, căn cứ tin cậy tình báo. Tình báo của chúng ta nhân viên ở Quang Huy Liên bang cùng Hư Linh giáo phái một số hành tinh đo lường đến tiến hóa giả đồ đằng phóng xạ tín hiệu, bọn họ rất khả năng cũng là người mua, Huyết Kim tổ chức có thể được ủng hộ của bọn họ, không có sợ hãi. Như vậy a? Ngược lại cũng ở chúng ta như đã đoán trước. Hàn Tiêu híp híp mắt, Quang Huy Liên bang cùng Hư Linh giáo phái không cách nào từ thường quy con đường được tiến hóa giả đồ đằng, bọn họ sẽ không bỏ qua cái này đặc thù trang bị, không thể nghi ngờ sẽ tìm đường dây khác. Huyết Kim tổ chức cũng là cái thế lực lớn, gia đại nghiệp đại, vốn là không nhất định đối với tiến hóa giả đồ đẳng có ý nghĩ, thế nhưng làm Quang Huy Liên bang cùng Hư Linh giáo phái tìm tới cửa, cho dù biết rõ khả năng này đắc tội Xích Sắc Đế quốc, bọn họ cũng chỉ có thể đảm nhiệm quân cờ, thậm chí Huyết Kim tổ chức khả năng coi như là kỳ ngộ, ôm hai cái cấp độ vũ trụ văn minh bắt đuổi. Ở đã thăm dò vũ trụ, ba đại vũ trụ cấp văn minh chính là to lớn nhất chỗ dựa, không có bất kỳ thế lực có thể vượt qua. Huyết Kim tổ chức đối với Quang Huy Liên bang cùng Hư Linh giáo phái tung cảnh ô lưu động tâm cũng không kỳ quái. Vậy các ngươi là dự định nắm Huyết Kim tổ chức khai đao? Hàn Tiêu hỏi. Không sai, chúng ta hy vọng cho Huyết Kim tổ chức một cái tính thực chất cảnh báo, cần ngươi hỗ trợ sưu tập một ít tình báo. Biết rồi. Hàn Tiêu gật gật đầu. Song phương trao đổi tình báo, mới kết thúc thông tin. Cùng lúc đó, bảng lên đạn ra một cái nhiệm vụ mới. Gõ. Nhiệm vụ giới thiệu, Huyết Kim tổ chức hành tung phạt phù. Nhiều lần nhiều sóng Xích Sắc Đế quốc trọng yếu chuyện làm ăn, đế quốc quyết định dùng hành động thực tế đối với hắn tiến hành gõ, giết gà dọa khỉ. Nhiệm vụ yêu cầu, hướng về đế quốc cung cấp 3 vị huyết kim tổ chức cao tầng hành tung. Khen thưởng, 1.500 vê đút kinh nghiệm, đế quốc độ cống hiến 1.000, tùy cơ khen thưởng ít 1. Lần theo huyết kim tổ chức cao tầng. Xem ra đế quốc là chuẩn bị từ cao tầng ra tay, không trách mời ta hỗ trợ, đây là giả lập kỹ sư cơ giới cường hạng. Tiện tay đem chơi bộ đàm, Hàn Tiêu suy tư một trận, quay đầu liên lạc với Sỉ Vậy ạ. Sỉ Vậy ạ, nham thạch tinh linh bên kia có tin tức gì sao? Hắn đã quyết định qua một quãng thời gian mua một nhóm mới tiến hóa giả đồ đằng. Hàn Tiêu gõ gõ bàn, giúp ta chuyển cáo bọn họ, vì phòng ngừa tương tự sự kiện tái diễn, ta quyết định phái ra máy móc bộ đội cùng theo hạm đội của bọn họ, cung cấp một lần miễn phí hộ tống phục vụ. Rõ ràng, ta nói cho bọn hắn biết. Hàn Tiêu gật gù, cắt đứt trò chuyện, đón lấy tiến vào lượng tử Internet tầm nhìn, gọi ra Philip. Qua một thời gian ngắn cho ta hát một cái cao tín dụng bình cấp chợ đêm tài khoản, nặc danh thuê huyết kim tổ chức, nhường bọn họ đi cướp này một nhóm hàng. Đối phó loại này lính đánh thuê thế lực, đơn giản nhất cũng hữu hiệu nhất phương pháp, tự nhiên là câu cá chấp pháp. Sau đó một đoạn tháng ngày, Hàn Tiêu đều đang đợi cá mắc câu, cùng lúc đó, phân khu thường quy thi đấu cũng ở khí thế hừng hực tiến hành. Trải qua tuần hoàn đối chiến, thường quy thi đấu cuối cùng đấu võ ra chiến đội bắt cường cùng cá nhân thi đấu thập lục cường, tiến vào phân khu trận chung kết vòng. Thường quy thi đấu chiến đội điểm tích phân xếp hạng thứ nhất chiến đội Hoàng Triều, cá nhân thi đấu điểm tích phân vị trí đầu não là Vương Hầu Tướng Lĩnh, Hoàng Triều thu được 2 lần số 1, thể hiện rồi cường hãn thực lực, lấy ưu thế tuyệt đối đạt được quốc tế minh tinh thi đấu tư cách. Thần Điện cùng Bạo Vũ chiến đội phân biệt xếp hạng thứ nhì cùng thứ ba, Trường Không xếp hạng bảng tổng sắp người thứ 4, cái thành tích này có chút xin lỗi thượng giới vô địch thế giới thân phận, trạng thái có chút đê mê. Tiếp theo thứ 5 là Ngư Hương Gia Tử, Giang Thành đạt được bảng tổng sắp thứ 6 thành tích, thứ 7 là một cái mới câu lạc bộ chiến đội, Bạo Lệnh tiến vào phân khu trận chung kết vòng, gọi là Sông Dài chiến đội, người thứ 8 là Thiên Cung chiến đội. Này 8 chi đội ngũ chính là bản thi đấu khu bắt cường chiến đội, đem ở phân khu trận chung kết tiến hành 5 cục 3 tháng cuộc thi vòng loại. Phân khu 4 vị trí đầu mạnh chiến đội có thể thu được quốc tế thi đấu đi vào tư cách. Cá nhân thi đấu phương diện, lần này Phong Nguyệt giết tiến vào thập lục cường, có tranh thủ quốc tế thi đấu tiêu chuẩn tư cách, Cuồng Đao cũng ổn định phát huy, đánh vào thập lục cường. Thường quy thi đấu sau khi kết thúc, mỗi cái chiến đội có một đoạn bước đệm thời gian nghỉ ngơi. Liền trong lúc này, huyết kim tổ chức cắn tới Hàn Tiêu tung đi lưới câu. Chương 913, câu cá chấp pháp. Tinh linh chi hải biên cảnh, một nhánh đi xa hạm đội chính đang tại đi. Thuyền số lượng có hơn 40 chiếc, ở ngoài thiết giáp có nham thạch tinh linh văn minh tiêu chí. Những này phi thuyền là nham thạch tinh linh văn minh đặc chế đi xa hạm, vẻ ngoài khá giống lấy quảng hạm, hơi chút mập mạp, hạm tải vũ khí chủ yếu là loại nhẹ pháo tợ lạt mạ cùng cắt chém tính hạt căn bản quang thương. Tinh hệ cấp văn minh chỉ dựa vào tự thân phi thuyền kỹ thuật, nhiều lắm ở tinh hệ di động, cho dù có cao đẳng văn minh chế tạo tinh môn, tinh hệ cấp văn minh cũng cần chế tạo đặc biệt phi thuyền loại mới có thể đi vào đi vượt tinh vực đi. Nhiên liệu cùng năng lượng kỹ thuật là một cái quan ải, từ bên trong chia làm gần hàng hạm cùng đi xa hạm. Đối với tinh hệ cấp văn minh tới nói, đi xa hạm là rất quý giá thuyền loại, chế tạo độ khó vượt xa gần hàng hạm. Vì từ cách xa nhau tinh vực hắc tinh quân đoàn trở về tiến hóa giả đồ đằng, nham thạch tinh linh phái ra đi xa hạm đội, lên một nhánh hạm đội gặp phải huyết kim tổ chức tập kích, toàn quân bị diệt, hiện tại chi bộ đội này là nhóm thứ hai, mượn tinh môn ở tinh hải nhảy lên đi một quãng thời gian. Mới đến hắc tinh quân đoàn căn cứ tiếp thu xin nghỉ trịa phê đồ đằng, trải qua lặn lội đường xa, này chi đi xa hạm đội rốt cục trở lại tinh linh chi hải. Hoa Tiêu hạm phòng chỉ huy bên trong, nham thạch tinh linh quan chỉ huy một mặt nghiêm túc dặn dò thuyền viên. Tất cả mọi người đều lên tinh thần đến, lần trước đi xa hạm đội chính là ở tinh linh chi hải biên cảnh khu vực gặp tập kích, ta đã đến kẻ địch phạm vi hoạt động, dò xét giả đã bất cứ dị thường nào phản ứng đều muốn hướng về ta báo cáo. Rõ ràng, trong phòng chỉ huy thuyền viên đáp một tiếng, vẻ mặt sốt sáng cao độ. Quần tinh cấp trở lên văn minh thói quen đi xa, thế nhưng đối với tinh hệ cấp văn minh thuyền viên tới nói, mỗi một lần rời đi văn minh khu quản hạt vực đi xa đều đại diện cho không biết cùng hung hiểm, rời đi quốc cảnh, không có chính mình văn minh hạm đội bảo vệ, lại như mà theo gần biển tiến vào biển sâu, từ cao an khu đến thấp an khu, thâm thúy mà đen kịt trong vũ trụ khắp nơi tiềm tàng nguy hiểm. Chấp pháp giả sẽ không trong nháy mắt từ trên trời giáng xuống, các đường vũ trụ thế lực ở trong đó sinh động. Vĩnh viễn cũng không biết lặng im rộng rãi vực lượng từ tần số truyền tin mặt sau, có bao nhiêu con mắt ở nhìn bọn hắn chằm chằm. Tòa tiếp theo tinh môn cách chúng ta còn sót lại 18 ngày lộ trình, có thể nhảy lên 3 cái tinh hệ rời đi biên cảnh khu vực, tiến vào tinh vực thứ nhì vòng ngoại vi, vừa cảnh nguy hiểm nhất, chỉ cần trong thời gian này không có tao ngộ kẻ địch, chúng ta liền cơ bản an toàn. Quan chỉ huy nói rằng, nhưng mà, vừa dứt lời, phi thuyền liền vang lên còi báo động chói tai. Cái miệng của hắn như là khai quang như thế. Bốn phương tám hướng đồng thời xuất hiện phi thuyền tín hiệu, xông vào kẻ địch đã sớm bố trí kỹ càng vòng vây. Lại tới, là ai dò dỉ hành tung? Quan chỉ huy biên sắc mặt, nghiến răng nghiến lợi, quá phận quá đáng, đây là chỉ cầm lấy chúng ta một nhà hao lông dê. Nếu không có hắc tinh các hạ trợ giúp, chúng ta lần này lại muốn mất hết vốn liếng. Người tập kích tổng cộng có hơn 300 chiếc phi thuyền, cấp tốc vây quanh tới, thả ra hạn chế nhảy vọt không gian phao, ngăn cản con mồi chạy trốn. Đang tập kích giả chủ hạm bên trong, một tên cao to tinh thể sinh vật trôi nổi đang chỉ huy phòng to lớn huyền song tiền, vẻ ngoài là một viên hình đa giác thủy tinh thể, không có tứ chi, ngũ quan, chỉ có niệm lực cụ như hóa hình thành hai cái màu lam nhạt xúc tu, nhẹ nhàng lay động. Cái này tinh thể sinh mệnh là này chi người tập kích dẫn đầu, tên là Cổ Lồn Star, thiên thai cấp niệm lực sư, huyết kim tổ chức cao cấp thâm niên lính đánh thuê, từng là một cái tinh thể sinh vật văn minh làm phản giả, hấp thu lượng lớn đồng tộc sức mạnh tâm linh, để cho mình lên cấp thiên thai, liền gặp phải truy nã, nhiều năm trước gia nhập huyết kim tổ chức, trở thành một tên thâm niên cán bộ. Vòng vây cấp tốc thành hình, Cổ Lồn Star dùng niệm lực rung động không khí hình thành sóng âm, khống chế tần suất, lấy này đến nói chuyện. Phóng thích từ hóa mạch xung phóng xạ sóng, tiêu trừ đối phương tâm chán, tiên phong bộ đội tới gần kẻ địch, tiến vào nối thuyền chiến, không muốn viễn trình hành tạc đánh hỏng rồi hàng hóa, chúng ta là mục tiêu là cướp giật hoàn hảo tiến hóa giả đồ đằng. Huyết kim tổ chức gần nhất liên tục nhìn chằm chằm vào trên chợ đen xuất hiện tiến hóa giả đồ đằng tình báo. Trước đây không lâu, một vị cao tín dụng chợ đêm nặc danh tài khoản tuyên bố một hạng cướp giật đồ đằng thuê, trong đó dò dỉ này chi nham thạch tinh linh bộ đội hành tung, huyết kim tổ chức lập tức tiếp nhận rồi thuê. Bọn họ ngược lại không là coi trọng điểm ấy tiền thù lao, mà là vì chữ hàng tiến hóa giả đồ đằng, quay đầu giao cho những kia có nhu cầu văn minh, không chỉ có thể đổi về càng nhiều tiền thưởng, có thể được chỗ dựa chống đỡ. Hàn Tiêu dùng tiến hóa giả đồ đằng được to lớn chính trị chống đỡ lực, huyết kim tổ chức cùng với cái khác những kia trong bóng tối cướp đoạt thế lực, mục tiêu chính là muốn chia sẻ phần này sức ảnh hưởng. Hoàn thành thuê không trọng yếu, chữ hàng đồ đằng mới là mục tiêu chủ yếu, nhưng huyết kim tổ chức cũng không có ý định vi phạm thuê, không cần đem đồ đằng toàn bộ giao cho cố chủ. Chỉ cần lấy chiến đấu bên trong hư hao làm cớ, giao bao nhiêu chính là bọn họ nói tính toán, còn lại liền có thể chính mình tham ô. Chuyện này đối với huyết kim tổ chức tới nói là thường quy thao tác. Bởi vì gần mấy tháng cướp đoạt sự kiện, những kia chọn mua văn minh đều chú ý bảo mật, vì lẽ đó trên chợ đen lưu thông đồ đằng tình báo có thể gặp không thể cầu, chân chính bị khóa chặt vị trí vận tải bộ đội cũng không nhiều, phần này thuê chủ yếu giá trị chính là trong đó bạo lộ ra nham thạch tinh linh hành tung. Bởi vì huyết kim trong tổ chức lần cướp giật nham thạch tinh linh, có thành công ví dụ, bọn họ đối với phần tình báo này vẫn tính tín nhiệm, lén lút tìm một nhà khác quản lý vũ trụ chợ đêm loại cỡ lớn tổ chức tình báo xác minh tin tức thật giả sau, huyết kim tổ chức liền an tâm động thủ, trước thời hạn mai phục tại vận tải bộ đội con đường lên. Huyết kim tổ chức hạm đội quy mô so với nham thạch tinh linh lớn mấy lần, lại như bầy sói vây nhốt một đám cừu. Sau một khắc, từng vòng vô hình mạch xung phóng xạ từ huyết kim tổ chức trong hạm đội thả ra ngoài, bao phủ nham thạch tinh linh hạm đội, hiệu quả đột ngột sinh ra, chỉ thấy nham thạch tinh linh tâm chắn lóe lên đến, như là tiếp xúc không tốt như thế, phòng hộ tính giảm xuống rất nhiều. Loại này mạch xung phóng xạ do cường từ tràng kích phát, có thể nhiều sóng trung hòa điện từ hình, đỡ lạt mạ hình tâm chắn, thế nhưng đối với Psi Index, ưu năng, tâm chắn cùng bóng tối tâm chắn năng lượng không có hiệu quả, mà tinh hệ cấp văn minh sử dụng cơ bản đều là điện từ cùng đỡ lạt mạ tâm chắn. Song phương cấp tốc rút ngắn khoảng cách. Huyết kim tổ chức dùng mang từ lực xiển xích xung phong khoang cắn vào từng chiếc nham thạch tinh linh phi thuyền, đâm chúng đối phương phi thuyền xung phong khoang thả ra dẫn dắt từ trường, đem hai chiếc thuyền chậm rãi kéo đến đồng thời, hoàn thành nối thuyền. Cổ Lồn Star phòng chỉ huy bên trong xuất hiện từng cái nối thuyền bộ đội hình ảnh. Báo cáo, ta đã lên hạm, cảm giác hài lòng, chính trực đang đi tới trong phi thuyền điều khiển, cũng dọc theo đường thành trừ mục tiêu phi thuyền phản kháng sức mạnh. Rất tốt. Cổ Lồn Star chậm rãi nói, tăng nhanh tiến độ, ta lời còn chưa dứt, trong phòng chỉ huy hình ảnh bỗng nhiên toàn bộ hắc bình, nhường mọi người sững sờ. Khẩn đón lấy, thông tin liên tiếp bên trong truyền đến chiến đấu kịch liệt thành, cùng với nối thuyền bộ đội kinh ngạc thốt lên cùng tiếng kêu thảm thiết. Địch tấn công, trên thuyền còn có những bộ đội khác. Ta thiết giáp không nghe sai khiến rồi. Chiến đấu thanh chỉ duy trì ngăn ngắn một hồi, thông tin liên tiếp liền trở nên hoàn toàn yên tĩnh, hết thể nối thuyền bộ đội diệt sạch. Trong phòng chỉ huy mọi người một mặt kinh ngạc, dồn dập nhìn về phía Cổ Lồn Star. Chờ hắn ra lệnh. Cổ Lồn Star cũng là nghi ngờ không thôi, chính trực muốn nói chuyện, phòng chỉ huy màn hình bỗng nhiên vang lên điện lưu thanh. Xì xì. Sau một khắc, màn hình hình ảnh đột nhiên xuất hiện một cái do trắng táo điểm tạo thành hư vô hình người, phát sinh hở hững máy móc âm. Tuần hoàn chúa tể mệnh lệnh, nơi này do ta tiếp quản. Ngươi là ai? Chúa tể dưới trướng, vô hình quỷ. Vừa dứt lời, trong phòng mọi người nhất thời phát hiện dị thường, chỉ thấy kim loại trên vách khoang xuất hiện từng cái nô lên lưu động vết tích, như là ở vách khoang trung du động rán. Đông đảo thuyền viên vội vàng rời xa bốn phía vách khoang, chen ở cùng nhau, gắt gao nhìn chòng chọc vách khoang, một mặt kinh hoàng. Làm sao về? A, lời còn chưa dứt, đoàn người dưới chân hợp kim mặt đất bỗng nhiên biến hình, vô thanh vô tức, trong đám người mọc ra một vị tiên nhân trưởng giống như cây vạn tuế, vô số kim loại đâm treo lên từng bộ thân thể, trong nháy mắt máu thịt tung tóe. Ầm. Cố Lồn Stạ phong thích mạnh mẽ niệm lực, một phát nổ nát cây vạn tuế. Vỡ vụn kim loại rơi xuống đất, nhưng như hỏa tan chất lỏng như thế bị mặt đất hấp thu, khẩn đón lấy, phòng chỉ huy kịch liệt biến hình, kim loại phảng phất đã biến thành huyết nục, hướng về trung gian hợp lại, điên cuồng đè ép không gian, cả phòng phảng phất sống lại. Cố Lồn Stạ vội vàng dùng niệm lực nổ nát cửa sổ mạn tàu, trốn vào vũ trụ, này mới nhìn rõ ràng phát sinh chuyện gì thế. Chỉ thấy chỉnh chiếc thuyền như là nạ nổ hạt căn bản giống như lưu động lên, kim loại dường như bị nhào nặn đất dẻo cao su, mức độ lớn biến hình, hoàn toàn thay đổi, bên cạnh cách xa nhau không xa mấy chiếc phi thuyền cũng xuất hiện tương đồng hiện tượng. Cố Lồn Stạ kinh hãi. Vô hình quỷ, tông đồ binh khí một trong, có chứa truyền nhiễm tính nạ nổ máy móc bệnh độc, như bào tử như thế phân liệt, có thể ký sinh ở kim loại cùng máy móc bên trong tiến hành điều khiển, đồng thời có thể đem kim loại cải tạo thành nạ nổ hạt căn bản, biến thành tự thân một phần, lấy này không ngừng tăng cường thể tích. Cùng lúc đó, nham thạch tinh linh trong hạm đội, hắc triều lan tràn mà ra, máy móc bộ đội lít nha lít nhít, ở lượng tử không cự ly truyền thông đạo giới lực ra chỉ dưới, này quần máy móc chiến binh như bẻ cành khô giống như đánh nổ từng chiếc huyết kim tổ chức phi thuyền. Nhìn thấy máy móc chiến binh lên hắc tinh quân đoàn tiêu chí, Cố Lồn Stạ nhất thời liền minh bạch, kinh hãi gần chết. Hắc tinh. Ý thức được kẻ địch thân phận, Cố Lồn Stạ chỉ một thoáng tuyệt vọng, mất đi phản kháng động lực. Vô hình quỷ xuất lĩnh một nhánh viễn trình máy móc bộ đội hộ tống nham thạch tinh linh hạm đội, lấy Hàn Tiêu hiện tại năng lực, coi như không cần chúa tể giáng lâm, một nhánh 10 vạn quy mô viễn trình máy móc bộ đội, đủ để ung dung giải quyết mấy trăm chiếc huyết kim tổ chức chiến hạm. Chiến đấu không có bất ngờ, kẻ địch toàn thể đã biến thành tù binh. Cố Lồn Stạ không đường có thể trốn, coi như hắn là thiên thai cấp, ở bây giờ máy móc bộ đội trước mặt cũng không còn sức đánh trả chút nào, bị nhanh chóng chế phục, mang theo ức chế sức mạnh tâm linh trang bị. Không còn niệm lực, liền hắn thân thể kia cấu tạo, xoay người đều cần người hỗ trợ. Kết thúc chiến đấu sau, Hàn Tiêu ý thức thông qua lượng tử internet kênh, giáng lâm ở một chiếc hoàn hảo huyết kim tổ chức trong phi thuyền, lắc đầu bật cười. Những người này quả nhiên cắn lưỡi câu. Chúa tể, không có nhục sứ mệnh. Phòng chỉ huy mặt đất biến hình, kim loại ngưng tụ thành một cái hình người, quỳ một chân trên đất, chính là vô hình quỷ, hắn bản thể là nạ nổ hạt căn bản, vẻ ngoài thiên biến vạn hóa. Cực khổ rồi. Hàn Tiêu cố gắng một câu, đón lấy để cho ta tới đi. Con mắt của hắn nháy mắt. Ý thức theo phi thuyền lượng tử internet liên tiếp, ngược xâm lấn huyết kim tổ chức bên trong cơ sở dữ liệu, ở lượng tử internet nhanh chóng xuyên hành, trong thời gian ngắn nhảy lên một cái lại một cái lượng tử internet server, vật lý lên khoảng cách ở trước mặt hắn mất đi ý nghĩa. Siêu cấp A giả lập kỹ sư cơ giới tự mình ra tay, huyết kim tổ chức trí năng tường phòng cháy thùng rông kêu to, ở Hàn Tiêu trong mắt đâu đâu cũng có lỗ thủng. Cũng không lâu lắm, cách xa ở Hắc Tinh quân đoàn tổng bộ Hàn Tiêu mở mắt ra. Trong mắt lưu chuyển chói mắt giới lực chậm rãi bình phục, khẽ mỉm cười. Tìm tới. Chúa tể, còn lại tù binh nên làm gì? Vô hình quỷ hỏi. Đều không phải thứ tốt, toàn bộ làm thịt. Nha đúng rồi, ngoại trừ cái kia viên thủy tinh sinh vật thể, bắt hắn cho ta mang về, ta xem một chút có thể hay không ép hắn chất lỏng. Ảch, tinh hồng. Hàn Tiêu thuận miệng đáp một câu, đón lấy lui ra lượng tử internet tầm nhìn, lấy ra ba cái huyết kim tổ chức cao tầng hành tung. Phân phát phụ trách đồ đảng sự vụ xích sắc đế quốc quan viên. Huyết kim tổ chức cao tầng hành tung phạt phụ, khá là thần bí, nhưng chỉ cần bị hắn khóa chặt, vậy thì rất khó thoát khỏi lần theo. Nhiệm vụ này nếu để cho tờ lễ tới làm, bước đi hết sức phức tạp, cần tìm khắp nơi manh mối, bất quá đối với hắn mà nói nhưng vô cùng đơn giản, chỉ cần kéo lại một cái đầu sợi, liền có thể đem tình báo toàn bộ rút ra. Giao phó tình báo, bảng nhất thời có động tĩnh, nhắc nhở nhiệm vụ hoàn thành. Gõ, đã hoàn thành. Ngươi thu được 1.500 vé đút kinh nghiệm, 1.000 điểm xích sắc đế quốc độ công hiến, tùy cơ khen thưởng ít một. Không đợi bao lâu, đế quốc liên lạc người bên kia rất nhanh cho hồi phục. Đa tạ tình báo của ngươi, Hắc Tinh các hạ. Việc nhỏ một việc, các ngươi dự định làm sao đối phó này ba cái cao tầng. Ha ha, Hắc Tinh các hạ đây chính là biết rõ còn hỏi. Cái kia ngược lại cũng đúng là, dùng phương pháp này được nhân ra hành tung, cũng không giống như là rồi cầu thông dáng vẻ. Hàn Tiêu con mắt hơi chuyển động, như vậy đi. Nhường ta giải quyết một người trong đó người. Chúng ta đồng nhất trận tuyến, nếu ngươi có hứng thú, đế quốc bên này không đáng kể. Được, liền như vậy. Cắt đứt thông tin, Hàn Tiêu đem mục tiêu tình báo phân phát Roten. Roten một năm dưới trước đây gia nhập quân đoàn, phần lớn thời điểm đều không có chuyện làm, dù sao quân đoàn không cái gì ám sát công tác cho hắn, lần này đúng là một cái công tác cơ hội. Hàn Tiêu dự định nhường Roten thử nghiệm thân thủ, đừng làm cho hắn ám sát kỹ xảo mới lạ. Đồng thời, trải qua một năm dưới quan sát cùng khai thông, hắn cảm giác Roten có thể đảm nhiệm được một mình ở bên ngoài thành lập thích khách hỗ trợ hội công tác, có thể tin cậy, cái kế hoạch này có thể đăng lên trên giấy. Ta lập tức xuất phát. Bộ đàm nhận được rổ tẻn hồi phục, lời ít mà ý nhiều. Hắn không quan tâm tại sao muốn ám sát mục tiêu, trải qua một năm rưỡi ở chung, hắn đã khá là tín nhiệm Hàn Tiêu, đối quân đoàn quan cảm cũng càng ngày càng tốt. Chương 914, quốc tế bắt cường nhân phẩm bạo phát. Hàn Tiêu nhường rổ tẻn trong bóng tối hành động đồng thời, phân khu trận chung kết đúng hạn cử hành. Trải qua một phen đắc chiến, phá toái tinh hoàn thi đấu khu bắt cường đấu võ co danh lần, Hoàng Triều liên tục 3 giới đạt được phân khu quán quân. Đặt xuống một cái ba quan vương triều, bốn nhà giàu có bên trong, Hoàng Triều vẫn ghi tên số 1, nội chiến ở ngoài chiến đều cực sự cường hãn, vô cùng toàn diện, không có rõ ràng điểm yếu. Mà phân khu Á quân là Thần Điện, tuy rằng Thần Điện fans vẫn tính thỏa mãn, có thể người qua đường không nhịn được nện ngược dầm chân, hô to đáng tiếc, Thần Điện ở ngoài chiến tôm chân mềm hình tượng thâm nhập lòng người, nhường Thần Điện đánh vào quốc tế thi đấu, vậy cũng không phải tương đương với Hoa Hạ quốc tế thi đấu ngũ thiếu một cái mà. Huy chương đồng là trường không. Tuy rằng ở phân khu thi đấu biểu hiện không tốt, nhưng ít ra tiến vào quốc tế thi đấu, có thoải mái tay chân cơ hội. Người thứ 4 nhưng là Giang Thành, Cuồng Đao, Tà Nhỏ Kiếm cùng Phong Nguyệt 3 người làm chiến đội hạch tâm, cạnh tranh lực đã không thua gì siêu một đường đội mạnh. Phân khu tứ cường xác định ra, này 4 nhánh chiến đội có thể tiến quân quốc tế thi đấu. 4 nhà giàu có bên trong, Ngư Hương gia tử lại một lần bỏ mất quốc tế thi đấu tiêu chuẩn, đều thành cơ bản thao tác. Tục truyền Ngư Hương gia tử câu lạc bộ lão bản cảm giác danh tự này phong thủy không được, dự định cho chiến đội đổi cái tên, ở xã giao truyền thông lên công khai trưng cầu ý kiến, các điều dân cư mạng dồn dập hiến kế, tất cả đều là cái gì tê cay sợi gà nước nấu cá, thơm nổi chuối chuối lông máu vượng, nhanh nhẹn một cái, báo món ăn tên, hiện trường. Không đề cập tới khổ bên trong mua vui Ngư Hương gia tử fans, phần lớn cờ lỡ đều vì sắp đại biểu Hoa Hạ tiến quân quốc tế thi đấu phân khu tứ cường cố lên tiếp sức, cái này phiên bản ưu thế rất lớn. Máy móc hệ quật khởi, phá toái tinh hoàn đông đảo sự kiện lớn nhường Hắc Tinh quân đoàn phúc lợi tăng lên trên diện rộng, Hoa Hạ chiến đội vì thượng giới được quán quân mà tự tin tăng gấp bội, câu lạc bộ đại thần cấp tuyển thủ trạng thái cũng nằm ở thời đỉnh cao, thiên thời địa lợi nhân hòa đều có, bởi vậy quảng đại tờ lễ đối với Hoa Hạ chiến đội mang nhiều kỳ vọng, chờ mong ở quốc tế trên sàn nhảy hiện lộ tài năng, đạt được càng tốt hơn thành tích. Cá nhân thi đấu phương diện, Phong Nguyệt đánh vào Bắc Cường, khóa này phân khu Bắc Cường bên trong có tới 4 cái máy móc hệ chiếm cứ một nửa giang sơn, máy móc hệ thay đổi trước 2 cái phiên bản xu hướng suy tàn. Mặt khác 8 cái thi đấu khu cũng quyết có danh lần, các quốc gia đội mạnh thống trị lực trước sau như một, phần lớn đều là quốc tế thi đấu khách quen, tỉ như Lào Mỹ Ma Giới, Kỳ, Điện Mãng, nước Pháp Lịm, Cây Nho, Lào Anh, Kỵ Sĩ Hoa Hồng, Nhật Bản Bát Kỳ cùng Lăng Nhân, Hàn Quốc Dưa Chua cùng Samsung Bom, Thụy Điển Chiến Phủ, Bộ Lẹn, Ba Lan, Cánh Chim, còn có Lao Nga Bạch Đế Thánh Kiếm cùng Lao Úc Chuột Túi Đấm Bước. Rất nhiều đều là lần trước quốc tế thi đấu khuôn mặt cũ, tạo thành quốc tế. Thi đấu 36 mạnh chiến đội danh sách lớn, chia làm 3 tiểu tổ. Lần này tiểu tổ thi đấu danh sách nhường Hoa Hạ tờ lệ đông cảm thấy phân chấn, mạnh nhất một nhóm nước ngoài chiến đội hầu như đều bị đánh tiến vào A tổ, thành ma quỷ tiểu tổ, mà Hoa Hạ bên này chỉ có Thần Điện bị tuyển tiến vào, bởi vì thường quy thi đấu là điểm tích phân chế, cùng tổ đội mạnh quá nhiều, cũng bất lợi cho kéo dài phút kém. Như vậy rất có bao nhiêu gia biên năng lực nước ngoài cường lực chiến đội khả năng không cách nào đi tới trận chung kết. Mà trường không cùng Hoàng Triều đều phút tiến vào B tổ, tổ này đúng quy đúng củ, khá là có cạnh tranh lực chỉ có Nhật Bản Bắc Kỳ, Anh Quốc Kỵ Sĩ Hoa Hồng cùng Thụy Điển Chiến Phủ, Hoa Hạ hai chi đỉnh cấp đội mạnh là đoạt quan đứng đầu, đồng thời gia biên tỷ lệ rất cao. Giang Thành thì bị phút tiến vào C tổ, tổ này nhất là yếu thế, cạnh tranh cường độ kém xa Tít Tắp A, B2 tổ. Khóa này tùy cơ rút thăm tiểu tổ danh sách tình huống cùng lần trước hoàn toàn ngược lại, mạnh yếu phân hóa nghiêm trọng, nhưng như vậy phân tổ hình thức, so với lần trước biến đổi lợi cho Hoa Hạ, rất khả năng tái hiện 3 nhánh chiến đội tiến vào quốc tế bắt cường trắng cử. Hoa Hạ tờ lễ không nhịn được vui mừng khôn xiết, còn kém ở pha toái tinh hoàn tảng khối thả pháo chúc mừng, này sóng phân tổ gặp may rồi. Cho tới xui xẻo Thần Điện chiến đội, Hoa Hạ khán giả không hề tâm lý gọn sóng, thậm chí cười ra tiếng. Đến từ Hà Nam ngươi, hiến tế một cái Thần Điện thu hoạch 3 cái bắt cường tiêu chuẩn, này buôn bán. Bên trong, Ly Ca một đời hắc, xóa một cái tối món ăn, ngược tăng cao Hoa Hạ bình quân sức chiến đấu, buồn cười. Dưới trăng nhờ phúc, đây chính là điển kỵ đua ngựa. Kinh. Chiến hốt cục thâm niên làm viên, ha ha, thực sự là thần tiên phân tổ, trời còn để ý hoa hạ, khóa này sợ là ổn. Ở một mảnh vui vẻ bầu không khí bên trong, phân khu giải thi đấu ngắn ngủi hữu thi đấu kỳ kết thúc, quốc tế thi đấu khai mạc chiến ở muôn người chú ý bên dưới chính thức khai hỏa. Các giải thi đấu khu tổng cộng mấy ngàn vạn gờ lỡ ở từng người diễn đàn bản khối xem chính mình thi đấu kênh, diễn đàn như quan hệ như thế náo nhiệt. Quốc tế khai mạc chiến là thượng giới thế giới quan á quân quyết đấu, trường không đánh với ma giới. Đối với cuộc tranh tài này, trường không fans cùng người qua đường khán giả đều có chút bận tâm, trường không ở phân khu thi đấu bên trong biểu hiện tạm được, đụng tới thượng giới thế giới á quân, rất có thể sẽ ăn một cái mở cửa đánh bại, thua một trận kỳ thực không cái gì, thế nhưng rất đả kích sĩ khí. Song phương dùng phó bản cờ dịt tổ tiến vào tái trường, trường không bên này nhân thủ một cái có chứa hắc tinh quân đoàn tiêu chí thiết giáp, công năng không giống nhau, nhường hắc tinh quân đoàn tiêu chí bày ra ở thế giới khán giả trước mặt, tương đương với miễn phí sống quảng cáo. Trái lại ma giới chiến đội, trang bị tuy rằng cũng rất mạnh, thế nhưng trang phục cũng không giống trường không bên này thống nhất, so sánh với đó, trường không bên này rất có quân chính quy ký thị cảm. Hiện nay, hắc tinh quân đoàn tiếng tăm từ lâu không hạn chế với phá toái tinh hoàn, cái khác thi đấu khu các quốc gia tờ lệ ơ đều biết hắc tinh quân đoàn là phá toái tinh hoàn bên này to lớn nhất tờ lệ ơ trận doanh, hoàn toàn là lũng đoạn tính đầu dòng xí nghiệp, vẫn là đệ nhất gia cung cấp vượt tinh vực phục vụ trận doanh, ở các quốc gia tờ lệ ơ trong lòng. Phá toái tinh hoàn mảnh này thi đấu khu, liền hẹn bằng hắc tinh quân đoàn địa bàn. Cho một chòm sao đánh cái trước trận doanh nhắn mát, nói như vậy, đây là cấp độ vũ trụ văn minh cùng siêu quần tinh cấp văn minh mới có đãi ngộ. Hắc tinh quân đoàn chân thực thế lực quy mô kém xa tít tắp hai người này, nhưng ở ngươi chơi quần thể bên trong nổi tiếng, nhưng là không thể so cấp độ vũ trụ văn minh kém bao nhiêu. Quốc tế khai mạc thi đấu lên, trường không quét qua phân khu giải thi đấu xu hướng suy tàn, nghỉ ngơi dưỡng sức đã lâu, rốt cục lộ ra răng nanh. Cùng ma giới chiến đội đánh cho ngươi tới ta đi, long tranh hổ đấu. Phương diện này, trường không cùng thần điện vừa vặn ngược lại, nội chiến bình thường thôi, ở ngoài chiến như hổ như sói. Hay là bởi vì nước ngoài chiến đội không quá thích hướng loại này rất mãng đấu pháp, dễ dàng bị thiết đầu hoa bạ bữa. Lần trước trường không lấy nhỏ bé chênh lệch thắng qua ma giới, nhưng lần này, bởi vì máy móc hệ phiên bản hung hăng, thêm vào ma giới có trung kiên tuyển thủ đổi công ty chuyển nhượng, giữa hai người thực lực chênh lệch lớn lên. Trường không hữu kinh vô hiểm bắt quốc tế khai mạc thi đấu thủ thắng. Hoa hạ tờ lệ ơ sĩ khí lớn được cổ vũ, hình ảnh lên đánh qua đi một mảnh lít nha lít nhít đại sư huynh trở về. Đông đảo tờ lệ ơ ngóng trông chờ mong quốc tế thường quy thi đấu chính thức bắt đầu, một nhánh nhánh chiến đội kịch liệt đối kháng, bảng tổng sắp mỗi một ngày đều ở mây gió biến ảo. Mãi đến tận đánh xong trước một nửa đoạn thi đấu trình, bảng tổng sắp xếp hạng mới hình thành một cái tương đối ổn định cách cục, bởi vì A tổ đội mạnh lâm lập, rất khó đánh ra nghiền ép thi đấu. Thu được điểm tích phân hiệu suất không cao, dẫn đến rất nhiều đội mạnh xếp hạng không phù hợp thực lực chân thật, như là ma giới, kỳ, clip, bạch đế thánh kiếm VV, toàn cũng không đánh tiến vào 4 vị trí đầu. Hoàng Triều cùng trường không ở B tổ như cá gặp nước, phân biệt chiếm cứ đệ nhất và người thứ 4, Giang Thành thì lại ở C tổ cá đường cục điên cuồng ăn phút, đánh tới người thứ 2, 4 vị trí đầu mạnh bên trong, chỉ có người thứ 3 là Hàn Quốc dưa chua chiến đội, cũng là C tổ ngược món ăn cục một thành viên. Đối với hoa hạ chiến đội tới nói, tình thế có thể nói là một mảnh tốt đẹp. Còn ở A tổ bị ngược đến dục tiên dục tử thần điện thì lại trực tiếp bị The Layer quên. Hoa hạ chiến đội ưu thế to lớn, không chỉ là phân tổ nguyên nhân, đợt này thi đấu gia nhập đoạt kỳ thi đấu cùng hai loại phó bản thi đấu. Những này thi đấu hình thức là thích hợp nhất máy móc hệ phát huy sân khấu. Hoàng Triều, trường không cùng Giang Thành ở trong đó biểu hiện ưu dị, The VS thực lực vượt quá các quốc gia chiến đội bình quân trình độ một đoạn dài, từ bên trong ăn một đại sóng phút, vừa lúc đến tặc no. Trong đó còn có một nguyên nhân khác. Quốc tế thường quy thi đấu bên trong phó bản thi đấu, không sẽ chọn cùng chàng tuyển thủ thi đấu khu phó bản. Đây là cam đoan chiến đội trong lúc đó không có tin tức kém. Nói cách khác, hoa hạ chiến đội ở quốc tế giải thi đấu phó bản sinh tồn chiến, sẽ không trải qua hắc tinh quân đoàn những kêu biến thái phó bản. Mà nước ngoài bạn bè, nhưng đầy đủ trải nghiệm phá toái tinh hoàn tờ lệ ơ bình thường sinh hoạt nước sôi lửa bỏng. Hàn Tiêu tuyên bố độ khó cao phó bản. Cùng với những cái khác thi đấu khu cao cấp phó bản độ khó căn bản không ở một cấp độ, nhìn chung các giải thi đấu khu, phá toái tinh hoàn là duy nhất một cái có siêu cấp A phó bản địa phương. Ở Hàn Tiêu tàn phá dưới, hoa hạ chức nghiệp tuyển thủ sớm thành thói quen bị ngược, tâm thái vững chãi, chạy đi đánh cái khác thi đấu khu cao cấp phó bản, chỉ cảm thấy ung dung thích ý, coi như bị nổ thành tỏ rõ vẻ hoa đào nở, cũng cảm thấy như giao du như thế thoải mái. Ngược lại, cái khác thi đấu khu chiến đội đánh hắc tinh quân đoàn phó bản lại bị ngược đến muốn nói, tâm thái trời long đất lở, thế giới quan chịu đến xung kích. Gặp mặt giết là cơ bản thao tác, thậm chí còn có đi vào giết, qua chàng ạ nỉm dài bao nhiêu, vậy cũng chỉ có thể sống bao dài. Đây là làm cho người ta chơi phó bản. Độ khó làm sao như thế biến thái. Chỉ cần rút chúng hắc tinh quân đoàn phó bản, cái khác tảng khối trực tiếp kênh nước ngoài chiến đội fans khắp nơi kêu rên, bị chết quá nhanh, không hề xem xét trải nghiệm. Quốc tế thường quy thi đấu nửa phần sau thi đấu trình, hay là bởi vì điểm tích phân chênh lệch quá lớn, các quốc gia chiến đội phục rồi, chưa từng xuất hiện lần trước Hoa Hạ chiến đội gặp phải các quốc gia chiến đội nhằm vào sốt ruột sự. Hoàng Triều, Trường Không, Giang Thành vững vàng, thành tích có bay lên, có đầu hàng, nhưng đều duy trì 8 vị trí đầu xếp hạng, địa vị vững chắc, không thể ngã xuống. Cuối cùng một trận quốc tế thường quy thi đấu sau khi kết thúc, xếp hạng cũng rốt cục xác định ra. Giang Thành lịch thế dương lên, bắt điểm tích phân số 1, tiếp theo bắt cường lần lượt là Dưa Chua, Hoàng Triều, Bát Kỷ, Trường Không, Ma Giới, Kỳ, Chiến Phủ. Hoa Hạ cùng chung 3 nhánh chiến đội tiến quân quốc tế bắt cường, tái hiện lần trước huy hoàng. Mà lại lịch sử kinh người tương tự, khóa này ra biên, vẫn là này ba cái lao sát. Hoàng Triều cùng Trường Không là lâu năm quyền thế, không cần phải nhắc tới. Giang Thành làm mới phát câu lạc bộ chiến đội, liên tục đánh vào quốc tế bắt cường, ở ngươi chơi quần thể bên trong địa vị càng ngày càng củng cố, thành công là mới siêu một đường quyền thế xu thế. Thần Điện lại không có duyên trận chung kết vòng. Bất quá không ai vì bọn họ đáng tiếc là được rồi, xem ánh mắt của mọi người từ trước đến giờ tập trung ở người thắng trên người, chân thực đến một nhóm. Nhường Hoa Hạ khán giả hưng phấn chính là, khóa này trận chung kết đánh với tình huống xa xa tốt với lần trước. Thứ hai giới thi đấu thời điểm. Bởi vì thứ tự cùng rút thăm nguyên nhân, Hoa Hạ ba nhánh chiến đội tiến hành rồi hai lần nội chiến, Hoàng Triều cùng Giang Thành đều là bị người mình đào thải. Mà lần này dựa theo điểm tích phân thứ tự phân tổ, người thứ nhất Giang Thành đối chiến người thứ 8 Thụy Điển Chiến Phủ, người thứ 3 Hoàng Triều đối chiến Lao Mỹ Ma Giới, người thứ 5 Trường Không đánh với Nhật Bản Bắc Kỳ, đánh với tình hình vừa vặn tách ra hết thể nội chiến. Cái này phân tổ danh sách nhường Hoa Hạ khán giả không khỏi mừng rỡ như điên, cùng lần trước thi đấu xui xẻo so với. Khóa này phảng phất thật sự chịu đến nữ thần may mắn ưu ái, nhân phẩm bạo phát. Đánh xong quốc tế thường quy thi đấu, giải thi đấu phương ở diễn đàn lên là trận chung kết tuyên truyền tạo thế, định ra rồi trận chung kết ngày khai mạc. Dù Ten bị Hàn Tiêu phái đi những tinh vực khác ám sát mục tiêu, quốc tế thường quy thi đấu kết thúc sau một thời gian ngắn, Hàn Tiêu thu được Dù Ten hồi phục, như trước lời ít mà ý nhiều. Mục tiêu đã thanh trừ. Tin tức bên trong mang vào bị người hại bức ảnh, sự tình làm được gọn gàng nhanh chóng. Hắn chỉ nhắc tới cung tình báo. Dô Ten toàn bộ hành trình độc lập hành động, không cần bất kỳ sự giúp đỡ gì, năng lực làm việc cực mạnh, cho Hàn Tiêu cảm giác phi thường tin cậy. Xích Sắc Đế Quốc cũng giải quyết đi hai cái huyết kim tổ chức cao tầng. Ba cái cao tầng tử vong, đối với huyết kim tổ chức hết thể cao tầng là một cái kinh sợ. Gặp phải Xích Sắc Đế Quốc cùng Hắc Tinh quân đoàn nhằm vào, huyết kim tổ chức lãnh tụ cũng ngồi không yên, triệu tập hết thể cao tầng lọ dịn, thương lượng đối sách. Chương 915, phun trào sóng ngầm. Huyết kim tổ chức nào đó tòa căn cứ hội nghị bí mật trong phòng, mười mấy cái tổ chức cao tầng viễn trình hình chiếu tiếp liên thượng tuyến, vật chủng khác nhau, có hắc chùm mắt che khuất mắt phải giống như hải tặc đại hồ tử vũ trụ nhân loại, có màu da đen kịt vóc người khô quắt trên mặt có tam đôi vàng thủy tinh giống như tròng mắt én đỏ phong nhân tộc, có toàn thân màu tím lam lưu tuyến hình giáp sát hư không tay thợ săn. Nhân vật đang ngồi đều không phải hời hợt hạng người, từng ở khu vực khác nhau đều có từng người ác liệt sự tích, phần lớn đều gánh vác văn minh khác nhau kết sủ treo giải thưởng. Ở thiên thai cấp bên trong sức chiến đấu đều không bình thường, bây giờ vào nghề với huyết kim tổ chức, dưới trướng trưởng khống không giống đoàn đội, rất ít tự thân xuất mã, cơ bản thuộc về nửa ẩn lui trạng thái. Chúng ta gần nhất tình huống gặp gỡ, mọi người cũng rõ, Xích Sắc Đế Quốc cùng Hắc Tinh quân đoàn đối với chúng ta lấy trừng phạt biện pháp, Mạ Lộ, Van Sẻ Sơn A, ý đi ba vị tổ chức cao tầng gặp phải ám sát bỏ mình. Huyết kim tổ chức lãnh tụ hai tay trùng điệp, chống chóp mũi, tư thế rất kinh điển, ánh mắt rất tiêu hồn, ngựa khí rất nghiêm nghị. Đương nhiệm huyết kim lãnh tụ là một tên nam tính sinh vật hình người, quang huy liên bang người, là trải qua gen điều chỉnh thử tinh anh nhân chủng, ngoại hình cương mãnh, đang đứng ở tráng niên kỳ. Cũng đang ngồi cao tầng không giống, hắn nội tình khá là sạch sẽ, cũng không phải tội phạm truy nã, mà là đời trước huyết kim tổ chức lãnh tụ từ nhỏ bồi dưỡng một nhóm tinh anh, ở lao già chết già sau, hắn tiếp nhận tổ chức lãnh tụ vị trí, đến nay đã có hơn 30 năm. Huyết kim tổ chức bản thân rất có năm tháng, đương nhiệm tổ chức lao đại là đời thứ 12 lãnh tụ. Vũ trụ chợ đêm thời gian tồn tại so với một ít tinh hệ cấp thậm chí quần tinh cấp văn minh càng dài, người quản lý thay đổi từng góc một, huyết kim tổ chức ở hơn 200 năm trước mới thông qua cái khác người quản lý sát hạch, được vũ trụ chợ đêm người quản lý ghế. Đáng thương Mã Lộ, ta còn nợ hắn 7.203.050 điểm gì nổ không còn đây, hắn thật đúng là người tốt, liền chết đều bị chết như thế đúng lúc. Một tên giống như bạch tuộc quái cao tầng dùng xúc tu rủi rủi con mắt, bỏ ra một ít nước mắt. Hiện tại không phải đùa giỡn thời điểm, Xích Sắc Đế quốc giết chết chúng ta tổ chức cao tầng, này nói rõ là đang trấn nhiếp chúng ta, trừng phạt chúng ta cướp giật đế quốc minh hữu hàng hóa hành vi, muốn cho chúng ta biết khó mà lui, không lại gọi tiến hóa giả đồ đằng chú ý. Vấn đề là cao tầng tin tức đi như thế nào gì? Đen kịt ẻn đỏ phong nhân tộc tiếng nói lanh lảnh, nói chuyện ung dung thong thả. Huyết Kim lãnh tụ trầm giọng nói, quang thời gian trước, Cố Lồn Sta đội ngũ tao ngộ hắc tinh máy móc bộ đội, hẳn là hắc tinh tự mình ra tay khóa chặt cao tầng hành tung. Bình thường chỉ có chúng ta uy hiếp người khác, lần này lại bị tầng thứ càng cao hơn sức mạnh nhìn chằm chằm. Xích Sắc Đế quốc cùng hắc tinh quân đoàn không phải dễ trọc, chúng ta cần cân nhắc đối sách. Hừ, hắc tinh quân đoàn cách xa ở phá toái tinh hoàn, khoảng cách xa như vậy, đối với chúng ta uy hiếp có hạn. Huống hồ hắc tinh quân đoàn cũng là ở phá toái tinh hoàn lợi hại một ít, ở những tinh vực khác không có thế lực nào, quy mô kém xa tít tắp chúng ta, chỉ có hắc tinh bản nhân khó đối phó. Tạm thời không cần phải để ý đến bọn họ, Xích Sắc Đế quốc mới là cần muốn chúng ta coi trọng trọng điểm. Hải tặc bình thường đại hồ tử mở miệng, ngữ khí hào phóng. Ta cũng là nghĩ như vậy. Huyết Kim lãnh tụ gật đầu. Huyết Kim tổ chức nghiệp vụ khắp ba cái tinh vực, thế lực quy mô so với hắc tinh quân đoàn càng lớn, hơn ở trong mắt bọn họ. Hắc tinh quân đoàn bản thân cũng không có gì đáng sợ chứ, cần kiêng kỵ chỉ có hắc tinh một người. So sánh với đó, Xích Sắc Đế quốc nghiêm khắc thái độ, mới là nhường Huyết Kim tổ chức trận địa sẵn sàng đón quân địch nguyên nhân căn bản. Quang Huy cùng Hư Linh tìm tới chúng ta nếu như kế tục cướp giật tiến hóa giả đồ đằng, sẽ gặp đến Xích Sắc Đế quốc tiến thêm một bước phản kích, nếu như dừng lại, Quang Huy cùng Hư Linh thì lại sẽ vứt bỏ chúng ta. Huyết Kim lãnh tụ chậm rãi nói, ban đầu ta liền phản đối nhúng tay vào hóa giả đồ đằng vấn đề. Liên quan đến ba đại văn minh đấu tranh, chúng ta bất quá là một con cờ, một khi cuốn vào phòng ba liền thân bất do kỷ, còn không bằng biết điều kinh doanh đây. Một tên cao tầng không nhịn được oán giận. Sách, Quang Huy cùng Hư Linh tìm tới chúng ta, ngươi cho rằng bọn họ sẽ cho chúng ta từ chối chỗ trống sao, ôm lấy bắp đùi của bọn họ, chí ít còn có tiến thêm một bước hy vọng, từ chối bọn họ cành ô liu, chúng ta sẽ mất đi bây giờ có được tất cả, vũ trụ chợ đêm người quản lý. Đừng có mơ. Chúng ta sẽ từ từ héo rút thành một nhà không đủ tư cách chợ đêm lính đánh thuê tổ chức, một ngày kia bị người tiêu diệt. Bọn họ tìm tới cửa thời điểm, chúng ta cũng đã không có cách nào không đếm xỉa đến. Huyết Kim lãnh tụ ngữ khí lạnh lẽo. Vũ trụ chợ đêm là một cái khổng lồ lợi ích liên hợp thể, mỗi nhà người quản lý đều là không giống màu xám ngành nghề bá chủ, vì lẽ đó cần đại lượng chỗ rửa cùng che chở. Ở chợ đêm người quản lý bên trong, quyền lên tiếng to lớn nhất kỳ thực là lái buôn ngành nghề tổ chức. Thông qua các loại thủ đoạn thuyết phục văn minh khác nhau, vì những thứ khác người quản lý giật dây bắt cầu cung cấp che chở, quan hệ đan sen chẳng chịt. Huyết Kim tổ chức nếu là thu nhận Quang Huy cùng Hư Linh bất mãn, đến tiếp sau ảnh hưởng không phải một gia sự, nếu như cái khác chợ đêm người quản lý nghiệp vụ gặp phải xung kích, bọn họ không hẳn sẽ không liên hợp lại, đem Huyết Kim tổ chức đá ra cao tầng ghế, không nhắc lại cùng che chở cùng chống đỡ. Nhân gian nếu cho ngươi, một mình ngươi không bị vũ trụ pháp luật bảo vệ màu xám tổ chức, còn muốn không cùng làm việc xấu. Duy trì trung lập. Nào có chuyện tốt như vậy? Cấp độ vũ trụ văn minh thực sự là trước sau như một bá đạo, này chính là không có trật tự che chở màu xám thế lực BIA. Hư không tay thợ săn cao tầng không nhịn được cảm thán, người trong giang hồ thân bất do kỷ. Vậy làm sao bây giờ, Quang Huy cùng Hư Linh Tổng sẽ không trơ mắt nhìn chúng ta đều bị ám sát đi? Đại hồ tử thô tiếng nói. Đang lúc này, lại có hai cái viễn trình hình chiếu xuất hiện ở trong phòng, an mặc Quang Huy cùng Hư Linh chế phục. Liên quan với chuyện này, ta đã cùng Quang Huy cùng Hư Linh người nói qua. Huyết Kim lãnh tụ đứng lên, giới thiệu một chút, hai vị này là Quang Huy cùng Hư Linh sứ giả, hán. Lời còn chưa nói hết, Quang Huy liên bang sứ giả liền khoát tay háo một cái, nói rằng, tên liền không cần giới thiệu, chúng ta trực tiếp nói chuyện đi, Quang Huy liên bang đã biết rồi các ngươi trả giá đại giới, sâu đồng hồ đồng tình, bởi vậy, chúng ta cùng Hư Linh giáo phái sẽ vì Huyết Kim tổ chức cao tầng cung cấp che chở, bí mật tiếp ứng các vị đi tới tròm sao chi huyên cùng lượng ngân toàn thí. Ở địa bàn của chúng ta, Xích Sắc Đế quốc cùng Hắc Tinh quân đoàn có thể động không được các ngươi, các vị có thể điều khiển từ xa tổ chức, kế tục chữ hàng tiến hóa giả đồ đằng, đồng. Thời, chúng ta cũng sẽ vì các ngươi cung cấp nhất định tài nguyên nâng đỡ. Vạn thần quyền trượng thuộc về là Quang Huy cùng Hư Linh trong lúc đó hiềm khích, thế nhưng cũng không trở ngại bọn họ ở tiến hóa giả đồ đằng vấn đề lên bóp mũi lại hợp tác. Dù sao tiến hóa giả đồ đằng dính đến toàn bộ văn minh trăm tỷ tỷ quốc dân gen cải thiện, chiến lược ý nghĩa quá lớn, lợi ích vị trí không có kẻ địch vĩnh hằng. Bất quá, song phương lẫn nhau thấy ngứa mắt là khẳng định. Nghe vậy, Huyết Kim tổ chức đang ngồi cao tầng đều thở phào nhẹ nhõm, bảo đảm thân người an toàn, đó mới có thể yên tâm làm quân cờ. Thứ ta nói thẳng, ta có một nghi vấn. Đang lúc này, ẹn đỏ phong nhân tộc cao tầng đột nhiên mở miệng. cướp giật những văn minh khác mua tiến hóa giả đồ đằng. Đây là một loại hiệu suất cực kỳ hạ thấp phương pháp, cướp đến hơn nhiều, rất có thể sẽ như lần trước như thế gặp phải hắc tinh hộ vệ bộ đội, nhân ra luôn không khả năng vẫn nhường chúng ta cướp xuống. Quang Huy liên bang sứ giả mỉm cười gật đầu, ngươi nói không sai, này không phải kế hoạch lâu dài, bằng vào cấp đoạn, cũng không thể thỏa mãn quy mô lớn nhu cầu, ngươi có ý kiến gì sao? Theo dị thần di sản xuất truyền bá, tiến hóa giả đồ đằng chế tạo phương pháp đã không phải bí mật, rất hiển nhiên, căn bản nhất phương pháp giải quyết, chính là từ hắc tinh trong tay cướp đi làm năng lượng nguyên tiến hóa phương khối. Tên này huyết kim tổ chức cao tầng trong mắt lóe ra ánh sáng lạnh. Ngươi nói không sai. Đáng tiếc, cái phương pháp này tạm thời không thể thực hiện được. Hư linh giáo phái sứ giả lạnh lùng xen mồm. Bởi vì tiến hóa giả đồ đằng tồn tại, tiến hóa phương khối chiến lược ý nghĩa tăng nhiều, căn cứ đế quốc đối với đồ đằng coi trọng, nếu như chúng ta cướp đi tiến hóa phương khối, là sẽ không giống tháp hải đăng tinh chiến dịch như vậy còn có hòa hoãn chỗ trống, một khi thành công, cái kia là chính thức khai chiến. Không tới thời khắc cuối cùng, chúng ta ba đại văn minh sẽ không lẫn nhau khai chiến, nhường người bên ngoài thu hoạch. Hơn nữa, ngươi cho rằng hắc tinh là dễ đối phó. Nói tới nhẹ, nếu không là trước thời hạn biết tiến hóa giả đồ đằng tồn tại, ngươi nghĩ rằng chúng ta tại sao muốn tiên hạ thủ vi cường, liều lĩnh đắc tội đế quốc nguy hiểm bước lên tháp hải đăng tinh chiến dịch. Lần trước chúng ta từng thử, bây giờ còn có mấy cái siêu cấp A bị phong ở thời không hổ phách bên trong, nếu không ngươi cũng đi tìm hắc tinh thử xem. Không được không được. Tên này cao tầng không lời nào để nói, vội ho một tiếng, liên tục xua tay. Đùa giỡn, hắc tinh loại này cấp số đại nhân vật, ta một cái thường thường không có gì lạ thiên thai cấp, làm sao chịu nổi a? Quang Huy liên bang sứ giả gật đầu nói, hắn nói không sai, chí ít ở hiện giai đoạn, chúng ta đều không có mạo hiểm cướp giật tiến hóa phương khối ý đồ, đây là lựa chọn cuối cùng, bây giờ còn có một con đường khác. Cái kia là nhường đế quốc chủ động mở ra đồ đằng bán quyền. Chuyện này, thật sự khả năng sao? Huyết kim lãnh tụ không khỏi hoài nghi. Hừ, tình huống bây giờ là như vậy, hắc tinh bản nhân kỳ thực cũng không để ý công khai bán tiến hóa giả đồ đằng, thế nhưng bởi đế quốc quảng giáo. Hắn sẽ không liều lĩnh đắc tội mình hữu nguy hiểm lén lút bán, không thể chủ động để cho người khác bắt được cái chuôi, vì lẽ đó nên nhằm vào không phải hắc tinh quân đoàn, mà là xích sắc đế quốc. Chỉ có xích sắc đế quốc thỏa hiệp, chúng ta mới có cơ hội quy mô lớn được tiến hóa giả đồ đằng. Mà muốn cho xích sắc đế quốc thoái nhượng, đơn giản liền vài loại phương pháp, vũ lực uy hiếp, trao đổi ích lợi, liên hợp tạo áp lực. Đế quốc tác phong các ngươi cũng rất rõ ràng, vũ lực uy hiếp là nằm mơ, mà trao đổi ích lợi, chúng ta tất nhiên sẽ xuất huyết nhiều. Không cho ra hạch tâm kỹ thuật cùng tài nguyên, đế quốc không thể đáp ứng, cái được không đủ bù đắp cái mất. Vì lẽ đó chúng ta lựa chọn phương án là liên hợp tạo áp lực, từ kinh tế, mậu dịch, chính trị, chỉ an chờ các phương diện hướng về đế quốc tạo áp lực, các ngươi huyết kim tổ chức, chỉ là cái kế hoạch này trong đó một khu. Xích xác đế quốc vì khai phá thiểm diệu thế giới, tập trung vào lượng lớn tài nguyên cùng tinh lực, ở tại hắn phương diện sẽ trở nên bạc nhược, đây là tốt nhất thời cơ, có thể để cho tạo áp lực hiệu quả sử dụng tốt nhất. Đồng thời còn có thể chú ý đả kích mục tiêu của đế quốc. Từng bước ép sát, nhường đế quốc làm ra lấy hay bỏ. Một tên cao tầng cả người run lên, đem loại này cơ mật nói cho chúng ta, thật sự à? À, không có gì hay bảo mật, đây là Dương Nhu, ở đế quốc lựa chọn không công khai tiến hóa giả đồ đằng thời điểm, bọn họ liền biết sẽ có ngày đó, hơn nữa các ngươi hiện tại là sự hợp tác của chúng ta đồng bọn, nói cho các ngươi cũng không có chuyện gì. Quang Huy liên bang sứ giả không để ý lắm. Huyết kim lãnh tụ cao mày, nếu như tạo áp lực không thành công đây. Quang Huy liên bang sứ giả liếc hắn một cái, cười lạnh. Giả như đế quốc chết sống không thỏa hiệp, vậy chúng ta chỉ có thể cân nhắc từ đầu nguồn ra tay. Tinh linh chi hải, vô hạn tập đoàn tài chính tổng bộ, tập đoàn tài chính thủ lĩnh tư nhân hội khách phòng. Bốn cái bóng người vi bàn mà ngồi, trên bàn bày ra bốn cái chén, bên trong là nắm bắt tỉnh não nhạt thực vật xanh đồ uống, chính trực liều lĩnh lượn lờ nhiệt khí, mùi thơm ngát nước mũi. Ta nghe nói huyết kim tổ chức cao tầng quang thời gian trước gặp phải ám sát, các ngươi Quang Huy liên bang cùng hư linh giáo phái nhường bọn họ bán mạng, tổng sẽ không liều mạng đi. Sô dồ kìn hai tay nâng chén, suýt uống một hớp, dương mắt đánh giá trên bàn mặt khác ba người, đang ngồi tất cả đều là dậm chân một cái có thể để cho các thế lực lớn run ba run siêu cấp A đại nhân vật. Một cái là dùng máy móc thể xác đi gặp giới quốc mẹn nỉ rồng, một cái là hư linh giáo phái đỉnh cao siêu cấp A minh hữu hư không tôn chủ gam tô ư phân thần. Còn có một cái là vũ trụ chợ đêm hậu trường che chở giả một trong thú tổ gọ dù tàn. Mà ba người này, có một cái tương đồng thân phận. Bọn họ đều là vô hạn tập đoàn tài chính cổ đông. Loại kia việc nhỏ không thuộc quyền quản lý của ta. Manny rồng ngữ khí không hề gợn sóng. Gọ dù tàn hình thể to lớn, dùng bộ lông rồi rào ngón tay niêm lên cái chén, ngửa đầu đem bên trong đồ uống chảy vào trong miệng, chép chép miệng. Ta vừa nãy nhận được tin tức, huyết kim tổ chức đã cùng quang huy hư linh sứ giả tiếp xúc qua, đặt thành nhận thức chung. Vũ trụ chợ đêm như vậy lớn lao quy mô, tự nhiên có siêu cấp A giữ thể diện, một phần chợ đêm người quản lý bản thân liền là siêu cấp A thế lực. Vũ trụ chợ đêm là thủ tự tà ác trận doanh lợi ích liên hợp thể, không thuộc về bất luận một ai, sau lưng có bao nhiêu cái siêu cấp A che chở, gò rủ tản chính là một người trong đó, tính chất rồi cùng vô hạn tập đoàn tài chính cổ đông như thế. Nghe vậy, Sô Dầu Kìn híp híp mắt. Ta không lý giải sai, bởi vì tiến hóa giả đồ đẳng, ba vị đại biểu thế lực sau lưng, dự định liên thủ hợp tác. Có thể nói như vậy. Gang Tô ư âm thanh lộ ra một luồng mờ mịt kỳ ảo mà cảm giác quái dị, chúng ta cũng là vì chuyện này tìm đến ngươi, ngươi có thể coi chúng ta là thành sứ giả. Sô Dầu Kìn thưởng thức cái chén, nhàn nhạt nói thật, ta cũng không phải rất muốn nhúng tay chuyện này. Ngươi đối với tiến hóa giả đồ đẳng không có hứng thú. Gò dù tản thanh như sấm chấn động. Không, ta nghĩ toàn vũ trụ không có bất kỳ một nhà thế lực sẽ đối với tiến hóa giả đồ đằng không có hứng thú. Sô Dầu Kín mặt không hề cảm xúc, thế nhưng, căn cứ ta đối với Hắc Tinh quân đoàn hiểu rõ, tùy tiện nhúng tay kết quả là nguy hiểm lớn hơn tiền lời, ta không thích làm mua bán lô vốn. Mẹn nhì rồng gật đầu, ta lý giải, ngươi không chỉ có cùng Quang Huy Hư Linh có thương mại hợp tác, đồng thời cũng cùng đế quốc có nghiệp vụ vắng lai, ngươi không muốn đắc tội bất kỳ bên nào, ngươi vô hạn tập đoàn tài chính cùng màu xám thế lực không giống. Ngươi là chịu đến pháp luật bảo vệ hợp pháp tổ chức buôn bán, có tư bản duy trì trung lập. Không sai, chính là như vậy. Sô Dầu Kỉnh vây vây tay. Ha ha, ngươi yên tâm, chúng ta sẽ không để cho ngươi làm chuyện quá đáng. Mẹn nhí rồng máy móc thể xác nở nụ cười, điện tử âm lại nghe không ra bất kỳ ý cười. Ồ, vậy không biết đạo ngã có cái gì có thể giúp đỡ được việc đây? Chúng ta hy vọng vô hạn tập đoàn tài chính đứng ra, đầu tư vào ở phá toái tinh hoàn. Dùng giữa lúc thương mại cạnh tranh để ép Hắc Tinh quân đoàn thị trường cùng địa vị, lấy vô hạn tập đoàn tài chính tài lực, đây chỉ là việc nhỏ một việc, ngươi không đúng tiến hóa giả đồ đằng ra tay, đế quốc cũng không thể xen vào ngươi bình thường thương mại hành vi. Sô Dầu Kìn chân mày cau lại, tại sao muốn ta làm như vậy? Đây là đối với xích sắc đế quốc tạo áp lực một khu, Hắc Tinh quân đoàn ý kiến trình độ nhất định ảnh hưởng đế quốc đối với tiến hóa giả đồ đằng xử trí thái độ, hơn nữa lớn như vậy nghiệp vụ, đến nhường Hắc Tinh rõ ràng một mình hắn là ăn không vô đến. Đương nhiên, ngoại trừ những này công sự lên nguyên nhân, ta cùng hắn cũng có một chút xung đột lợi ích. Mẹn nhì rồng nhàn nhạt nói. Sô Dầu Kín nhẹ nhàng nở nụ cười, nguyên lai giới quốc các hạ cùng Hắc Tinh có xung đột, không nói gạt ngươi, ta cùng Hắc Tinh. Ha ha, cũng có một chút ân oán cá nhân. Vậy ngươi là đáp ứng rồi. Ba vị cổ đông ý kiến, đương nhiên cần coi trọng, bất quá mà. Hắc Tinh quân đoàn nghiệp vụ, không phải dễ dàng như vậy cướp. Sô Dầu Kín nghiêm mặt, nghiêm túc nói. Ta đối với Hắc Tinh quân đoàn từng làm nghiên cứu, bọn họ phát triển mãnh liệt, đặt chân mười mấy ngành nghề, mà hạch tâm nghiệp vụ nhưng là tứ đại khối, phân biệt là vũ trang thuê, địa phương văn minh hợp tác mang đến tinh cầu tư nguyên khai thác, thiểm diệu thế giới khai phá cùng với tiến hóa giả đồ đằng buôn bán. Thứ ta nói thẳng, sau ba cái đều là người ngoài khó có thể tham gia đặc sắc chuyện làm ăn, bọn họ hạch tâm nghiệp vụ rất khó bị đả kích, chúng ta vô hạn tập đoàn tài chính chỉ có thể từ chỗ khác vào tay. May là Hắc Tinh quân đoàn thành lập bất quá hơn 20 năm. Căn cơ lại ổn cũng ổn không đi nơi nào, thế nhưng, này như trước cần rất cao thành phẩm. Vì lẽ đó cuối cùng, ta làm như vậy, đến cùng có ích lợi gì đây? Nghe vậy, mẹn nhì rồng giật giật ngón tay, trên bàn xuất hiện một cái màn hình giả lập, trong hình là một chuôi thật dài danh sách, ung dung thong thả nói. Tài nguyên nâng đỡ, chính trị tư bản, càng thâm nhập hơn hợp tác hạng mục, càng nhiều mở ra ngành nghề. Cụ thể đều ở phía trên, ngươi cần mạo hiểm, nhiều lắm là xích sắc đế quốc giảm thiểu cùng ngươi hợp tác hạng mục. Mà hiện tại là vũ trụ thời đại, đế quốc không thể hoàn toàn ngưng hẳn hết thảy cùng ngươi bình thường thương mại hợp tác, ngươi có thể được, nhưng là hai nhà cấp độ vũ trụ văn minh cùng ngươi cấp độ càng sâu thương mại liên hệ. Ngươi thờ phụng tiền lời cùng nguy hiểm, tin tưởng ngươi có thể làm ra chính xác lấy hay bỏ, có thể cho ngươi thời gian một tháng cân nhắc, đến lúc đó lại cho chúng ta trả lời chắc chắn. Không cần lâu như vậy, ta hiện tại là có thể nói cho ngươi đáp án. Sô Dầu Kín nở nụ cười. Nghe tới, đây là một hạng không sai chuyện làm ăn. Chương 916, cao cấp giới cảm vô hạn tập đoàn tài chính bái phỏng. Phá toái tinh hoàn, Hắc Tinh quân đoàn tổng bộ, thứ nhì vệ tinh, không không số một đỉnh trời sân huấn luyện. Đây là một tòa diện tích lớn hơn nhiều so với thực chiến tu hành phòng sân huấn luyện, có thể chi trì đại quy mô hơn chiến đấu, lấy cường độ cao hợp kim trải, có thể chịu đựng càng mạnh hơn công kích, cấu tạo tương tự hình tròn sân thể dục, to lớn viên hồ máy móc đỉnh trời bao phủ chiến trường. Đỉnh trời chọn dùng chính là nạ nổ nghị thái bình, có thể chiến trường mô phỏng hoàn cảnh. Sân huấn luyện dưới nền đất cùng tường vây đều có vận tải thông đạo, liên tiếp huấn luyện hình máy móc chiến binh nhà kho. Hàn Tiêu ngồi ở đỉnh trời sân huấn luyện trên không trên khán đài, tập trung tinh thần nhìn chằm chằm phía dưới, Dạ Kỳ, Phụ Ỉn, Dạ Nạn bọn người ở bên người, hoặc ngồi hoặc đứng, đồng loạt quan sát chiến trường. Vào giờ phút này, tòa này đỉnh trời sân huấn luyện chính trực tiến hành một trận ác chiến, mặt đất lộ ra mấy cái xuất binh cửa, quần quận không ngừng bỏ ra huấn luyện hình máy móc chiến binh, có du kỵ binh, có cơ giới thú, có phù du pháo đài, có loại nhỏ phù du con thoi, công năng khác nhau, từng làn trùng kích ở giữa chiến trường hai bóng người. Cuộc chiến đấu này trình độ là cấp D, đều là cấp thấp máy móc chiến binh, sử dụng chính là hỏa dược vũ khí cùng điện tự động năng vũ khí, nhỏ đường kính pháo máy thỉnh thịch đột liên tục bắn. Xuyên giáp hít bom ở sân huấn luyện hợp kim trên mặt đất nổ ra từng mảng cháy đen, phát sinh tùng tùng tùng oanh kích tiếng vang. Một ít máy móc chiến binh phân phối điện tự động năng vũ khí cao tốc bắn ra dẫn ánh sáng bắn đinh đạn dược, như từng cái nhảy lên hồ quang điện màu lam nhạt ánh sáng quỹ, trên mặt đất, trên vách tường cọ sát ra một linh lợi sao hỏa. Ở giữa chiến trường hai bóng người, phân biệt là một cái toàn thân bao trùm màu đen hạng nặng máy móc thiết giáp chiến sĩ người máy, cùng với một cái cả người vờn quanh phù văn khiên phép thuật pháp sư. Chính là Nizo cùng Toma. Đi theo Dạ Nạn học tập mấy năm, Nizo giới lực cấp độ đạt đến cấp D trình độ, có lý luận học tập cùng lắp ráp học tập ở ngoài, Dạ Nạn còn sắp xếp thực chiến dạy khóa trình huấn luyện. Nizo tuổi còn nhỏ, thân thể còn ở ấu sinh kỳ, thế nhưng bởi vì quanh năm dùng tinh giới linh long máu, hơn nữa Ozija tặng cho một đoàn sinh mệnh năng lượng, dẫn đến hắn tế bào hoạt tính rất cao, tố chất thân thể không thua gì đồng cấp người trưởng thành, mà giới lực cường độ cũng vượt xa quá nên đẳng cấp bình quân trình độ. Gần 2 năm thâm nhập học tập, hán, trung cấp giới cảm, ở, cao cấp may mắn vầng sáng, tác dụng, đã lột xác thành, cao cấp giới cảm. Trong khi huấn luyện không được sử dụng hàn tiêu tặng cho vũ khí, Nizo trên người thiết giáp cùng dưới chân pháo đài trận địa đều là chính mình chế tạo, ở hắn giới lực bổ trợ dưới phát huy ra cực mạnh uy lực, từng cái huấn luyện hình máy móc chiến binh bị hắn hỏa lực quanh thành đầy đất mảnh kim loại. Hàn tiêu chạy tới quan chiến, chủ yếu chính là vì kiểm nghiệm Nizo học tập thành quả, nhìn một chút này cây hoàng kim giao hẹ mọc làm sao. Tổ mạ cũng là người mang may mắn vầng sáng nhân vật chính hình nhân vật, ở phép thuật một đường có không hề tầm thường năng khiếu, bình thường pháp sư 7 ngày mới có thể hiểu được phép thuật mô hình, hắn không tới một ngày liền có thể học hội, học tập hiệu suất kinh người. Tổ mạ đi theo Dạ Kỳ học tập lâu như vậy, trưởng thành cấp tốc, cũng là một cái bị hàn tiêu xem trọng tiềm lực nhân tài. Ầm ầm ầm, giữa tràng hỏa lực thanh đinh thai nhức óc, trên không trên khán đài, hàn tiêu vứt cằm, đối với bên cạnh Dạ Nạn nói rằng, hắn năng lượng cơ giới lực cũng không tệ lắm. Không quá gần chiến không kiểu gì à, vừa bị máy móc thú gần người, hắn liền luống cuống tay chân, vẫn là khiếm khuyết kinh nghiệm à. Đây là ta sơ sẩy, ánh mắt của ta vẫn đặt ở cơ giới học tập, lơ là hắn cận chiến kỹ xảo, sau khi ta sẽ xét tăng cường hắn cận chiến chương trình học. Gia Nạn ngữ khí cẩn thận tỉ mỉ. Gia tăng cường độ. Hàn tiêu tăng thêm ngữ khí, cơ giới học tập cũng không thể hạ xuống. Rõ ràng. Một bên bèn nẹt viễn trình hình chiếu nghe vậy, lộ ra nụ cười vui mừng. Phu ý nghe không vô. Bất đắc dĩ nói, kỹ sư cơ giới nhược điểm vốn là gần người, hát tinh, không phải mỗi cái kỹ sư cơ giới đều giống như ngươi, đừng yêu cầu như thế cao. Hàn tiêu đánh cái ha ha, là người, nhất định phải có giấc mơ, yêu cầu cao hơn một chút, không, cái gì không tốt đẹp. Trong lòng hắn khá là cao hứng, Nizo giới cảm sở trường đã đạt đến cao cấp, hoàn mỹ giới cảm, ngay trong tầm tay. Tổ mạ tiến bộ cũng rất lớn. Suy nghĩ một chút, hàn tiêu lại bồi thêm một câu, vô vô Dạ Kỳ vai, ngươi dạy đến không sai. Nhưng là cái kia thì có ích lợi gì đây, một ngày nào đó, hắn. Người cũng đừng nói. Hàn tiêu sắc mặt đen lại, một cái tắt nắm cái miệng của hắn. Cũng không lâu lắm, Nizo đạn dược tiêu hao hết, tổ mạ pháp lực trở về không, máy móc chiến binh đồng thời ngừng lại, kết thúc thực chiến huấn luyện. Hai người cả người đại hãn, thở hồng hộc trở lại trên khán đài. Hàn tiêu mỉm cười gật gật đầu, khen ngợi nói, đánh cho không sai. Bennett cũng một mặt trấn an, hắc tinh các hạ đem ngươi dạy rất khá, lại quá mấy năm. Phỏng chừng ta cũng không phải là đối thủ của ngươi. Được khích lệ, Nizo khuôn mặt đỏ bừng bừng, trên mặt tràn ngập vui vẻ. Thấy thế, hàn tiêu âm thầm gật đầu, hắn đối với Nizo mang nhiều kỳ vọng, không chỉ là mưu đồ, hoàn mỹ giới cảm, đồng thời cũng hy vọng Nizo trưởng thành lên thành quân đoàn đời mới sức mạnh trung kiên. Lại cố gắng vài câu, mọi người lúc này mới bước lên hành trình ngắn phi thuyền, từ thứ nhì vệ tinh trở về gần trong gang tấc tổng bộ. Kinh qua 2 năm tiêu hóa, hắc tinh quân đoàn đã ổn định lại. Hắc tinh quân đoàn tổng bộ trang bị thêm mấy viên loại nhỏ máy móc vệ tinh căn cứ, lấy này chứa đựng càng ngày càng nhiều quân đoàn thành viên. Mới vừa trở lại tổng bộ văn phòng, Si Vệ Ạ liền tìm tới cửa. Lão sư, rất nhiều hợp tác phương ở tuân hỏi chúng ta năm nay hắc tinh tụ hội lúc nào tổ chức. Hàn tiêu chân mày cau lại, suy nghĩ một chút, nói rằng, lại quá mấy tháng đi, hiện tại có thể phát sinh thư mời. Hắc Tinh quân đoàn mời tiến hóa phương khối hợp tác phương tổ chức tiệc rượu đã làm hai giới, càng ngày càng chính thức, từ từ có sức ảnh hưởng, không ít thế lực đều ngóng trông cơ hội này cùng cao cấp hơn văn minh cài đặt quan hệ, xưng là Hắc Tinh tụ hội, cùng hờ bờ giờ bá giả tụ hội hình thành cạnh tranh quan hệ. Tiến hóa phương khối mang đến không chỉ là tiền tài, người hợp tác tạo thành khổng lồ lợi ích lưới nhường Hắc Tinh quân đoàn đặt chân không đồng hành nghiệp, quân đoàn có hàng hiệu hiệu ứng cùng thực lực cường đại, bản tinh vực không có bao nhiêu người có thể cùng quân đoàn cạnh tranh. Tiến hóa giả đồ đằng lợi ích phong phú, lại như chất xúc tác như thế, nhường Hắc Tinh quân đoàn có thể như vết dầu loang lớn mạnh, kinh qua 2 năm tiêu hóa, Hắc Tinh quân đoàn sản nghiệp liên từng bước củng cố hoàn thiện, thế lực đã có chứa nhất định tập đoàn tài chính thuộc tính. Bởi tiến hóa giả đồ đằng, Hắc Tinh quân đoàn hợp tác phương càng ngày càng nhiều, Hắc Tinh tụ hội sức ảnh hưởng tốc độ tăng to lớn, chính trực đang chậm chậm hình thành một cái mới phát trận doanh đặc sắc. Nếu như thả ra tiến hóa giả đồ đằng hạn chế, lợi ích đem lật rất nhiều lần, thế nhưng áp lực cũng sẽ đồng dạng tăng vọt. Hàn Tiêu đối với tình huống bây giờ vẫn tính thỏa mãn, đồ đằng chuyện làm ăn áp lực cơ bản gán tội đến đế quốc trên người, quân đoàn tách ra 90% trở lên nguy hiểm. Được, ta lập tức đi khởi thảo thư mời. Đúng rồi, còn có một việc, có một cái không phải hợp tác phương hy vọng tham gia lần này Hắc Tinh tụ hội. Hắc Tinh tụ hội chỉ mời quân đoàn người hợp tác, cái khác giống nhau có thể từ chối, đây là đã sớm định ra quy củ, làm sao còn muốn hỏi ta. Nhưng là nhà này thế lực lai lịch rất lớn, ta không tốt quyết định, cho nên mới tới hỏi ngươi ý kiến. Hàn Tiêu chân mày cau lại, có điểm hứng thú. Đối phương là ai? Vô Hạn tập đoàn tài chính. Nghe vậy, Hàn Tiêu động tác dừng lại, con mắt nhất thời híp lại, ý nghĩ bay lộn. Sô Dầu Kỳn Vô Hạn tập đoàn tài chính. Song phương đã từng có một đoạn mịt mờ xung đột, Sô Dầu Kỳn đã từng phái phụ thuộc thế lực thăm dò quân đoàn tờ layer, bị Hàn Tiêu gõ một trận, hiện tại qua hơn 2 năm, đối phương đột nhiên muốn đi qua tham gia Hắc Tinh tụ hội, không biết ôm mục đích gì. Lý do của bọn họ là cái gì? Hàn Tiêu trầm ngâm. Vô Hạn tập đoàn tài chính hy vọng cùng quân đoàn tiến hành về buôn bán hợp tác, nói là cùng Thiểm Diệu thế giới có quan hệ, bọn họ biết đế quốc thứ nhất kỳ khai phá sau khi sẽ cho Minh Hữu phân chia địa bàn, lần này là muốn nói chuyện hợp tác. Như vậy a, đúng là nói xuôi được. Hàn Tiêu bừng tỉnh. Tuy rằng vũ trụ tập đoàn tài chính không cách nào trở thành thủ phê chia sẻ Thiểm Diệu thế giới khối này lớn bánh gạ tổ thế lực, thế nhưng ở phía sau tục kiến thiết bên trong nhưng thiếu không được bóng người của bọn họ. Tân tinh vực lợi nhuận vô cùng phong phú, Vô Hạn tập đoàn tài chính động tác này hay là muốn chiếm trước thương cơ. Bất quá, lý do này tuy rằng đáng tin, nhưng bởi vì lần trước xung đột nhỏ, Hàn Tiêu đối với Vô Hạn tập đoàn tài chính vẫn còn có chút cảnh giác. Hắn suy nghĩ một chút, nói rằng, đã như vậy, vậy thì cho bọn họ phát một cái thư mời đi, nói cho bọn họ biết, ta hy vọng mượn cơ hội này cùng Sổ Dổ Kỳn gặp mặt đàm phán. Mấy tháng sau, nghề nghiệp thi đấu đều đánh xong, Hàn Tiêu cũng không sợ Vô Hạn tập đoàn tài chính làm cái gì yêu thiêu thân. Gặp mặt đàm luận một lần, cũng có lợi cho biết người biết ta. Rõ ràng, ta sẽ xử lý. Si Vạ gật gù, xoay người rời phòng, làm việc giả dặn. Thu hồi ánh mắt, Hàn Tiêu rót cho mình một chén rượu tinh đồ uống, vừa uống một bên xử lý đọng lại tạp vụ. Một lát sau, hắn mới ngắt lấy thời gian mở ra diễn đàn. Ngày hôm nay là quốc tế trận chung kết vòng thứ nhất đấu võ tháng ngày. Nam cục 3 tháng, trận đầu là xếp hạng thứ nhất Giang Thành đối đầu chiến phủ câu lạc bộ, thi đấu kinh quan chiến nhân số lại đổi mới cao. Ba nhà hoa hạ chiến đội tiến vào Bắc Cường, phá thoái tinh hoàn tảng khối tờ lỡ cực kỳ hưng phấn, dưới cái nhìn của bọn họ, nếu như Hoàng Triều, Trường Không cùng Giang Thành đều đánh thắng vòng thứ nhất, như vậy sẽ có 3 chi hoa hạ chiến đội tiến vào quốc tế tứ cường, đây là lớn lao vinh quang. Nhưng cùng lúc, một phần bắt đầu liền không coi trọng hoa hạ chiến đội khán giả vẫn không có yên tĩnh, có mang nghịch phản tâm lý. Không nhịn được mở tổ tiệc trào phúng, cho rằng ba nhánh chiến đội nói không chắc tất cả đều ngã vào vòng thứ nhất, không có một nhà có thể đi vào tứ cường. Đến trận chung kết vòng, hết thảy chiến đội sẽ không lại cất giấu lá bài tẩy, thi đấu sẽ càng thêm kịch liệt. Hàn Tiêu cũng thật tò mò khóa này hoa hạ chiến đội có thể bắt được cái gì thứ tự. Chương 917, Hắc Tinh nhân vật thẻ, bất diệt thân thể. Thi đấu kênh bên trong, Giang Thành chiến đội cùng chiến phủ chiến đội song song tiến vào một cái thực vật hành tinh đoàn chiến trường cảnh. Cây cối cao vút trong mây, che kín bầu trời, chỉ có một chút ánh mặt trời xuyên thấu qua dãy đặc cây bồng trên chết chiếu xuống, tia sáng bị chập chờn cành cây cắt chém, trên đất lưu lại linh động vết lốm đốm. Hai nhánh chiến đội xuất hiện ở rừng rậm không đồng vị trí, thi đấu kênh khán giả có thể cắt không giống chiến đội cùng tuyển thủ thị giác, màn ảnh dày đặc, phần lớn đều là Giang Thành cố lên tiếp sức. Cố lên Giang Thành, đánh ngã chiến phủ. Thứ nhất đánh thứ 8, vậy còn không là tùy tiện đánh mà. Phong Nguyệt tiểu thư tỷ xung vị. Trận chung kết 5 cục 3 tháng, mỗi một cục đều muốn đánh 5 tràng, phân biệt là 5 loại đối chiến hình thức, tiên tiến nhất đi đều là đoàn chiến thi đấu, đón lấy là võ đài, đoạt kỳ, phó bản cạnh tranh, phó bản sinh thành, căn cứ chiến đấu kết quả dành cho không giống thắng điểm, cuối cùng lấy thắng điểm cao thấp phán đoán một ván thắng bại. Một phút đếm ngược chậm rãi đi tới điểm cuối, theo con số trở về không, trận chung kết vòng thứ nhất thủ thi đấu chính thức khai hỏa. Trong hình hai nhánh chiến đội lập tức chuyển động, Giang Thành bên này Phong Nguyệt ném ra một viên áp xúc cầu, hóa thành một cái cao bằng nửa người tháp nhọn hình cơ trạng, dùng để che đậy tung tích cùng nói dối dò xét, lấy này che giấu chiến đội tung tích. Ở cơ trạng phía dưới, có sáng loáng hắc tinh quân đoàn tiêu chí, quân đoàn sản phẩm, tính năng ưu việt, bảo đảm chất lượng. Một bên khác chiến phủ cũng đồng dạng che giấu hành tung, bất quá sử dụng nhưng là phép thuật đạo cụ, chỉ thấy chiến phủ dẫn đầu vị kình đội trưởng từ bên hông phép thuật túi móc ra một cái màu đen quyển trục, mặt trên trải rộng chói mắt màu vàng phép thuật phù văn, hai tay hắn kéo một cái, đột nhiên xé ra quyển trục, một luồng ẩn chứa cao nồng độ ma lực trắng xóa khí thể đổ xuống ra, bao phủ ở chiến phủ toàn đội trên người, tất cả mọi người thân thể đã biến thành nửa trong suốt trạng thái. Yêu, đây là chí tôn sách phép thuật. Hàn Tiêu cũng ở xem diễn đàn quan chiến, nhìn thấy quyển trục lên đặc thù phù văn, không khỏi chân mày cau lại. Loại ma pháp này quyển trục chất liệu rất quý hiếm, có thể gánh chịu càng mạnh hơn phép thuật, cần chế tạo thủ công. Hàn Tiêu liền thấy giả kỳ chế tạo qua, khắc họa ít nhất là đại sư cấp phép thuật, giá cả rất đắt giá, chiến phủ dùng để khắc họa một cái che đậy phép thuật, hiển nhiên rất cường hảo. Đến trận chung kết vòng, hết thể chiến đội đều lá bài tẩy ra hết. Hàn Tiêu rất hứng thú. Đánh tới quốc tế trận chung kết, hết thể chiến đội sẽ không lại có thêm giữ lại chút nào, tất cả đều hỏa lực toàn mở, lá bài tẩy ra hết, tình huống như thế sẽ tăng thêm rất nhiều biến số, chiến đội thực lực sẽ phát sinh to lớn gọn sóng, khó có thể thông qua đã từng chiến tích dự đoán thực lực đối phương. Đoàn chiến thi đấu vẫn là vương đạo đối chiến hình thức, căn cứ không giống cảnh tượng định ra không giống chiến thuật, như là loại này lớn diện tích rừng rậm, hiển nhiên cần rừng rậm tác chiến. Trọng điểm chính là ẩn nút tự thân cùng phát hiện kẻ địch, đấu trí so dũng khí. Ở che lấp phe mình hành tung sau, hai nhánh chiến đội cũng bắt đầu tìm kiếm đối thủ. Giang Thành bên này dựa vào đa nguyên hóa dò xét ra đạ, chiến phủ thì lại thi triển phù văn phép thuật, ra chỉ thấy rõ thuật, thiên nhãn thuật, khí tức tìm kiếm thuật về phép thuật. Bởi văn hóa nguyên nhân, Thụy Điển chiến phủ biến đổi ưu ái phép thuật thủ đoạn. Song phương chậm rãi tiềm hành, bầu không khí căng thẳng mà ngột ngạt. Dưới tình huống này, Hoa Hạ thi đấu kênh giải thích khách quý bắt đầu giảng giải thi đấu. Sinh động bầu không khí. Được, hai nhánh chiến đội cũng đã đi vào, chúng ta có thể nhìn thấy, chiến trường nhỏ bản đồ bị phân chia thành 16 cái khu vực, tối trái lên góc là A1, tối dưới góc phải là D4, hướng ngang là cùng chữ cái dị sổ tự xếp thứ tự, Giang Thành chiến đội hiện nay ở vào A3, ở địa đồ phía trên, chiến phủ ở vào C1, vị trí trái dưới, hiện tại liền nhìn bọn họ lấy ra sao hành động con đường. Nha! Quả nhiên, song phương không hẹn mà cùng sử dụng trên không cơ động. Một tên chiến phủ tuyển thủ là người chim loại, mở ra cánh chim, phá tan cây bổng, phi hành trên không trung, quan sát chiến trường. Một bên khác, Phong Nguyệt hướng về trên trời ném mấy cái áp xúc cầu, hóa thành phù du binh sĩ, ở trên không đi dạo, tốc độ càng nhanh hơn. Đối với hiện tại The Layer tới nói, phi hành đã rất đơn giản, bất quá ở cảnh tượng này, bởi vì cây cối che chắn, phi hành ưu thế không hề lớn. Có áp xúc cầu kỹ thuật, máy móc trang bị càng thêm liền nắm. Máy móc hệ bên người mang theo máy móc dung lượng cùng xuất tràng tốc độ đều cự bước tăng lên, mang đến biến hóa là có tính lẫn lộn, như trước phiên bản, Phong Nguyệt có thể không có cách nào bên người mang theo mấy chục loại máy móc, hoặc là hơi vung tay liền có thể hoàn thành xuất tràng. Trong hình, song phương phi hành bộ đội rất nhanh phát hiện lẫn nhau, chiến phủ phi hành tuyển thủ ung dung phá hỏng không có giới lực ra chỉ phụ du binh sĩ. Giải thích đông cảm thấy phân chấn, ồ. Song phương thám báo bạo phát một trận ngắn ngủi chiến đấu, nhìn hai bên đón lấy hành động. Xem ra chiến phủ lấy buôn tập sách lược, toàn đội hướng về thám báo vị trí đổi tới, mà Giang Thành bên kia. Yêu, Giang Thành có vẻ như nắm giữ vị trí của đối thủ, chính đang tại buộc vòng tròn. Phong Nguyệt tuyển thủ ven đường bố trí lượng lớn khoan đất điện cùng máy móc cạm bẫy, nàng chính trực nỗ lực đem toàn bộ chiến trường biến thành chính mình trận địa. Chỉ cần cho máy móc hệ thời gian, liền có thể không ngừng mở rộng cảnh tượng ưu thế, hiện tại chiến phủ bị động. Giang Thành chiến đội đấu pháp vốn là nghiêng về máy móc hệ. Đội trưởng cuồng đao tự thân chính là giới võ giả, ở Phong Nguyệt gia nhập liên minh sau khi, ở chiến thuật lựa chọn phương diện càng ngày càng thiên hướng âm so với. Đáng sợ nhất chính là không chỉ có hại người lợi hại, liền mới vừa súng đều mạnh hơn người thâm niên lào âm so với. Chiến phủ chiến đội rất nhanh gặp nặng, gặp gỡ Phong Nguyệt bố trí khoan đất điện, bị nổ cái ngất ngây con gà tây. Âm ầm ầm xích nổ tung bên dưới, xanh un tươi tốt rừng rậm hóa thành một cái biển lửa, không nói những cái khác, chí ít ở đây cảnh phá hoại phương diện, máy móc hệ là hoàn toàn xứng đáng no một. Đối thủ dẫm bên trong cạm bẫy, Giang Thành không lại trốn, thay đổi con đường, trực tiếp tập kích lại đây. Chiến phủ tuyển thủ cũng đều nhân thủ một cái ma năng áo giáp, thế nhưng cùng quân đoàn xuất phẩm so với, những này phẩm chất cao ma năng động lực áo giáp hoàn toàn rơi vào hạ phong. Cùng đao sông khắp trái phải, các loại máy móc vũ khí cận chiến sai đến múa múa sinh gió, những đội viên khác phối hợp hiểu ngầm, ở góp sức hai người sau khi thành công diệt sạch chiến phủ, bắt đoàn chiến thi đấu thắng lợi. Thi đấu kinh lên, hoa hạ khán giả tâm tình thật tốt. Ha ha, ta đã nói rồi, Giang Thành khẳng định nghiền ép chiến phủ, thường quy thi đấu điểm tích phân vị trí đầu nào không phải là cho không. Chiến phủ thân thể sẽ tới đi, đây chính là phiên bản cháy mặt tư vị. Có Phong Nguyệt tiểu thư tỷ gia nhập liên minh, Giang Thành thật sự không phải mạnh một chút. Tiểu tỷ tỷ thực lực mạnh, tính cách lại ôn nhu, ta hồng, lúc nào ra tả chân. Giang Vũ Lạc A Di đã là cái lao bà, nào có Phong Nguyệt tiểu thư tỷ tuổi trẻ đẹp đẽ, xin lỗi, ta muốn di tình biệt luyến, không phải ngươi không đủ ưu tú, mà là ca ánh mắt có chút cao. Có mới hoan liền đã quên cám bã chi thế rồi, có mới núi cũ cặn bã nam chính là cái tiết. Một mảnh cãi nhau bên trong, hai nhánh chiến đội kết thúc nghỉ ngơi, bắt đầu rồi võ đài thi đấu, chiến phủ bên kia phái ra một cái phổ thông tuyển thủ do đường, mà Giang Thành bên này tuyển người lại làm cho khán giả đông cảm thấy phân chấn, thủ cái xuất chiến rõ ràng là đội trưởng cùng đao. Hiện tại Giang Thành thắng đoàn chiến, đội trưởng ở võ đài vị trí đầu nào xuất chiến, nói rõ chính là muốn trước khí thế lên hoàn toàn áp đảo đối thủ, đến mồi không tha người, khán giả đều từ cái này bài vị bên trong cảm thấy Giang Thành tự tin cùng thô bạo. Giải thích ngữ khí phân chấn, miệng đô đô, tốc độ nói như súng máy. Võ đài thi đấu trận chiến đầu tiên, Giang Thành đội trưởng cuồng đao xin xuất chiến, hắn tuy rằng thật đáng tiếc không có tiến vào trận chung kết vòng cá nhân thập lục cường, nhưng ở quốc tế thường quy thi đấu xếp hạng là 18 tên, nếu như vận may tốt một ít, không hẳn không thể tiến vào trận chung kết, hiện tại nhường chúng ta tới xem một chút đối chiến tình huống. Nha, không ngoài dự đoán. Cuồng đao tuyển thủ như bẻ cành khô chung kết đối thủ. Giới võ giả nghề nghiệp này chú ý máy móc hệ cùng võ đạo hệ ưu điểm, ở cái này máy móc hệ hung hăng phiên bản, nghề nghiệp này ưu thế rất lớn. Trong hình, cuồng đao lấy cứng rắn đấu pháp, không tránh không né, trực tiếp mạnh mẽ tấn công, ném ra áp xúc cầu, biến thành không giống máy móc cả bẫy, điện lưu bắn nhanh, khống chế đối thủ tẩu vị, đang khống chế phương diện giới võ giả so với đơn thuần võ đạo hệ mạnh không phải nhỏ tí tẹo. Ung dung tới gần đối thủ sau, cuồng đao một bộ như mưa rông gió bão liền chiêu chút xuống mà ra. Liền chiêu phương thức cùng võ đạo gia vật lộn khác biệt rất lớn, máy móc vũ khí hoa cả mắt cát, kiếm, búa, rìu, súng, tiên khóa, súng pháo không thiếu gì cả, dùng không giống vũ khí tiếp tục chiêu số, cái trò này thao tác độ khó cực cao liền chiêu nước chảy mây trôi, cực kỳ hoa lệ, không tới một phút liền gọi hết rồi đối thủ danh máu. Mạnh là thật sự mạnh, xoái cũng là thật sự xoái, tuy rằng nghề nghiệp không còn là kiếp trước võ đạo gia, nhưng cuồng đao hiển nhiên tỏa sáng thứ nhì xuân. Chiến phủ ngồi bên kia không được. Vì kình đội trưởng trực tiếp thứ hai ra tay, nên chiến cùng đao, đội trưởng đánh đội trưởng. Vì kình đội trưởng là một cái võ đạo gia, khởi trầm trọng thiết giáp, kích hoạt rồi một cái không giáp trạng thái phát động cuồng bạo tăng thêm, lộ ra trên da tràn đầy màu xanh phủ văn phụ ma hình xăm, dùng cung cấp phòng hộ cùng tái sinh, song nắm màu cam phẩm chất sử thi phụ ma chiến phủ. Hống hống a a, máu tươi cùng vinh quang. Vì kình đội trưởng hai lưỡi búa lẫn nhau đang đánh, hướng về cuồng đao gào thét. Cuồng đao chống nạnh đứng ở đối diện, một mặt không nói gì. Không hổ là võ đạo gia, xấu hổ độ kháng tính thật cao. Nhập bộ phim như thế sâu, nước ngoài bạn bè quả nhiên góc đối sắc đóng vai có tình cảm. Đang lúc này, vị kình đội trưởng sau lưng đột nhiên xuất hiện một cái bắp thịt tráng hán bóng mờ, lóe lên liền qua, khẩn đón lấy, vị kình đội trưởng bắp thịt cả người thổi khí cầu bình thường nô lên, bám vào ở trên người võ đạo khí diễm vốn là hiện ra thiêu đốt trạng thái, hiện tại phảng phất đã biến thành bom napalm, đột nhiên nổ tung biểu bắn ra. Một tiếng vang ầm ầm, khí chàng tăng vọt. Ở tình trạng của hắn lan lên, hiện ra một cái mới tăng thêm trạng thái, vì kình đội trưởng sử dụng một nhân vật dáng lâm thẻ. Giải thích biến sắc mặt, vinh quang thị tộc cuồng bạo, cận chiến lực công kích 50, vật lý kháng tính 30, sức mạnh 400 điểm, nhanh nhẹn 200 điểm, sinh mệnh hạn mức tối đa 20, tốc độ di động 40, mỗi lần công kích ngoài ngạch mang vào 300 điểm bằng xương thương tổn, dĩ nhiên kéo dài 5 phút đồng hồ. Nhân vật này thẻ thật mạnh. Thấy thế, màn ảnh lên nhất thời vỡ tổ rồi. Nhân gia vận dụng nhân vật thẻ, cái này treo. Xem cuồng đao có hay không nhân vật lợi hại thẻ đi, nếu như không có, cái này khả năng liền mát. Nhân vật dáng lâm thẻ là quý hiếm đồ vật, càng thêm cường lực nhân vật thẻ càng làm khó, chức nghiệp tuyển thủ đều sẽ coi như lá bài tẩy, hiện tại đến trận chung kết, không ai sẽ tiếp tục bảo lưu, lúc này vì kỉnh đội trưởng liền đánh ra một lá bài tẩy. Như, Hắc Tinh quân đoàn huy chương. Tiến hóa. Loại này vượt xa người thường quy biến thái đạo cụ chỉ có một cái thi đấu khu có, bị cấm dùng rất bình thường. Nhưng nhân vật thẻ không giống nhau, bất kỳ tờ lễ đều có cơ hội thu được, chỉ ở hiệu quả trên có khác nhau, vì lẽ đó cũng không có leo lên cấm dùng danh sách, bất quá cũng có hạn chế. Bởi vì mỗi một cục đều có 5 chàng không giống hình thức đối chiến, vì lẽ đó quy tắc cho thấy, mỗi lần sử dụng nhân vật thẻ không thể kế thừa đến cuộc kế tiếp đối chiến. Nói cách khác, dù cho vị kỉnh đội trưởng giết mặc võ đài thi đấu, nhân vật thẻ hiệu quả còn không kết thúc, cũng phải dùng tử vong quét mới trạng thái, không thể đem nhân vật thẻ tăng thêm mang tới cuộc kế tiếp đoạt kỳ thi đấu. Chức nghiệp tuyển thủ nhân vật thẻ càng thêm hy hữu, ở thi đấu lên biểu diễn cho khán giả xem, bản thân liền là giải thi đấu phương chuẩn bị xem chút, lấy này nhường đối chiến trở nên đặc sắc, hấp dẫn nhãn cầu. Loại này quy tắc vừa cung cấp đặc sắc tính, lại trừ thiếu người vật thẻ đối với toàn bộ thi đấu ảnh hưởng. Dù sao mỗi một luân đều là 5 cục 3 thắng, chí ít cũng có 15 chàng đối chiến, nhân vật thẻ trói chặt không cách nào giao dịch, có thể lấy ra 15 tấm buộc nổ ngày nhân vật thẻ, cũng coi như một loại bản lĩnh, lại nói, người khác cũng có nhân vật thẻ, không chắc ai bảo bối càng to lớn hơn. Nhìn thấy đối thủ biến hóa, cuồng đao ánh mắt nhất định, cũng kích hoạt rồi một tấm nhân vật thẻ. Một cái áo đen đẹp trai nam tử bóng mờ xuất hiện ở sau người hắn, như đỉnh thiên lập địa giống như cao to, đông đảo khán giả một chút liền nhận ra cái thân ảnh này. Trong nháy mắt trở nên hưng phấn. Hoắc, Hắc Tinh. Đến rồi, ta liền nói, cuồng đao làm sao có khả năng không có ai vật thẻ. Ta nhớ tới lần trước cuồng đao thật giống cũng dùng qua Hắc Tinh nhân vật thẻ. Hiện tại Hắc Tinh là siêu cấp A, hiệu quả cái kia có thể như thế à? Đông đảo quân đoàn tờ lê ơ kích động lên, Hàn Tiêu bản từ trước đến giờ là dấu chấm hỏi, bọn họ chỉ có thể thông qua phó bản chiến đấu và nhân vật thẻ phương thức đối với Hàn Tiêu thực lực hết ngồi đại giếng, lúc này lòng hiếu kỳ nhất thời bị kích lên.